Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 300, hai đại công pháp đang vận chuyển công pháp dưới. Chỉ sợ bọn họ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với hậu thiên cảnh càng kinh người hơn. Có thể bị quản chế với công pháp ràng buộc, tiến bộ của bọn hắn lại là phi thường tiểu, hoàng giai phẩm chất cao công pháp. Ở đê võ thế giới là khó có được một tuyệt thế võ công. Thế nhưng ở siêu việt đê võ tiên thiên đại thần trong mắt, nhưng lại như là gân gà một dạng, muốn vứt bỏ, rồi lại không có biện pháp vứt bỏ. Thẳng đến Lưu Biện đang nói rơi, đã vì văn thần võ tướng lượng thân làm theo yêu cầu hai bộ công pháp. Ít nhất có thể đủ tu luyện tới vũ hồn cảnh. Vũ hồn cảnh nha, đây chính là so với tiên thiên cảnh còn cường đại hơn mấy chục lần võ đạo cảnh giới. Tiên thiên cảnh cao thủ. Một trường một quyền gian, có thể đơn giản vỡ nát kiên cố thành tường, toàn lực dưới, lực giết ngàn người đều không phải là việc khó. Ở Lưu Biện vậy chờ ba kiếm diệt gần 10.000 quân dưới thực lực, liền có thể chứng kiến tiên thiên cường đại, mà vũ hồn cảnh, liền là tiên thiên trên cảnh giới, chân khí ngưng hóa thành thật, lĩnh ngộ ý cảnh lực, ngưng tụ thuộc tính vũ hồn, một quyền một trường gian, đã xưng là chân chính lục địa thần tiên, vạn quân ở vũ hồn cảnh trước mặt. Cũng là chỉ có bị đồ tể phần, bọn thần khẩn cầu bệ hạ ban tặng thần công, mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Văn võ bá quan đều là cúi đầu quỳ gối đầy đất. Chấm nói như vậy chính là kim khẩu ngọc ngôn, nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, võ đạo thông thiên sách, ở vào huyền giai trung phẩm, sở hữu thập bội hấp nạp linh khí tốc độ, bên trong có thể rèn luyện chân khí, bên ngoài có thể ngao rèn 177 gân cốt, tăng cường khí huyết. Chính là vì thuần dương tinh khiết mới chế tạo thượng đẳng nhất công pháp. Lưu Biện tay phải nhất chiêu, một quyền tỏa ra võ đạo huyền huyền quyền trục xuất hiện ở trong tay. Võ đạo thông thiên sách, thật là khí phách tên, ta thích, huyền giai trung phẩm a, cường đại như vậy công pháp, không nghĩ tới ta cũng may mắn được đến, bệ hạ hồng đức nha. Công pháp quyền trục vừa ra, điện hạ mười mấy cái võ tướng ánh mắt liền bị thật chặt hấp dẫn. Tựa như xem lão bà cũng không có xem cái này quyển bí tịch tới nhiệt liệt. Văn đạo ngộ thiên điển, ở vào huyền giai trung phẩm, đồng dạng, sở hữu thập bội hấp nạp linh khí tốc độ, bên trong có thể tôi luyện linh chân khí, bên ngoài có thể ngao rèn gân cốt, chính là làm thể yếu văn thần chế tạo thượng đẳng công pháp. Công pháp này ở vũ hồn cảnh phía trước, cùng phổ thông võ đạo tu luyện cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng một ngày ngưng tụ vũ hồn, lĩnh ngộ văn đạo võ hồn, đã đem thoát khỏi võ đạo chi lộ, đi hướng một khác con đường lớn, chấm gọi là văn đạo, một văn đoạn sinh tử, một lời chấn động vạn quân. Lưu Biện tay trái lại nhất chiêu, lại một quyển huyền ảo công pháp xuất hiện ở tay, cùng trong tay trái, võ đạo thông thiên sách, nhộn nhạo võ đạo huyền huyền bất đồng chính là, bộ này, văn đạo ngộ thiên điển, có vẻ càng cổ quái huyền ảo, một văn đoạn sinh tử, một lời chấn động vạn quân, thật là khí phách. Cùng người khác sẽ thấy võ đạo thông thiên sách độc nhất vô nhị. Hết thảy văn thần ngưng mắt nhìn Lưu Biện bí tịch trong tay. Nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Chấm dùng huyết khế thạch đem bí tịch truyền các ngươi. Ghi nhớ kỹ một điểm. Không có chấm mệnh lệnh. Nếu như dám can đảm đem này bí điển loạn truyền, đừng trách chấm không nể tình. Lưu Biện biểu tình sửng sốt. Thân thể chấn động. Một cỗ thao nhưng uy áp khí độ từ thân thể thích phát. Đại điện chính giữa văn võ bá quan chỉ cảm thấy bị một tòa kình thiên đại sơn sở áp bách. Mỗi người cũng là lớn thở mạnh, khuôn mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, chỉ là trong nháy mắt, Lưu Biện quét ngắm một vòng, đem đế hoàng uy áp tu hồi, nhưng ở chúng thần ý thức cảm giác dưới, lại tựa như vượt qua một thế kỷ, gian khổ gian nan, bọn thần tuyệt đối không dám vượt qua, đủ loại quan lại nhanh lên quỳ sát đầy đất, biểu thị trung tâm, ân, bảo vệ tâm thần. Không nên phân tâm, Lưu Biện hướng về phía trên điện quần thần căn dặn một tiếng. Sau đó, ý niệm rơi ở trong cơ thể huyết khế trên đá, đem hai bộ trong bí tịch nội dung toàn bộ truyền góp đi vào. Trên điện, tiếp thu công pháp các đại thần đều là sắc mặt căng thẳng. Sau đó, một mảnh ung dung, niềm nở, đây cũng là huyền giai công pháp sao? Quả thật là mạnh mẽ, tuy là còn chưa tu luyện, nhưng ta có thể cảm giác nó so với hoàng giai công pháp càng huyền ảo. Hết thảy đại thần đều lâm vào công pháp huyền ảo ở giữa. Khó có thể tự kềm chế. Phải biết rằng, Cái này hai bộ mạnh mẽ đại công pháp căn nguyên nhưng là Lưu Biện lợi dụng hệ thống dung hợp công năng, tiêu hao mấy trăm ngàn vài phần, đem hết thảy thượng đẳng công pháp dung hợp cùng nhau, mới có thể thành tựu hai quyển bí điển. Trong đó huyền ảo nhưng là từ hàng vạn hàng nghìn BACS thượng đẳng công pháp ngưng tụ mà thành. Cũng khó trách chư thần biết trầm mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Đa tạ bệ hạ ban tặng thần công, tất vì bệ hạ chịu chết thuần phục. Sau một lúc lâu, quần thần quyến luyến không nỡ từ công pháp huyền ảo bên trong tỉnh dậy. Bái phục nói, ân, sau khi trở về, chăm chỉ tu luyện, tranh thủ thực lực làm tiếp đột phá. Ngũ đại thượng tướng chọn tinh nhuệ tướng sĩ mở rộng quân đoàn, vì chinh chiến làm chuẩn bị. Nửa năm sau, chính là ra chinh Tây khu vực cùng với Roma lúc. Lưu Biện uy thanh nói, bãi triều, bệ hạ. Lưu Biện tẩm cung, Tuyệt Mỹ điêu thuyền cùng Lưu Biện ngồi đối diện nhau, nhu tình vô hạn. Mấy ngày nay tới, vì chính sự, trẫm lãnh lạc ngươi không ít, thiền nhi cũng đừng trách trẫm nha. Lưu Biện âu yếm ôm điêu thuyền, ôn thanh nói, quốc sự làm trọng, tư tình nhi nữ đệ nhị, thần thiếp há lại sẽ là cái loại này mê hoặc bệ hạ yêu cơ. Điêu thuyền dựa sát vào nhau, Lưu Biện trong lòng hạnh phúc nói, từ cổ chí kim, đế vương nhiều bạc tình, nhiều ít ý, nhưng ở Lưu Biện trên người, loại tình huống này từ chưa từng xảy ra. Cùng Lưu Biện nổi danh có thật tam nữ, hắn chẳng bao giờ bạc đãi, đều là cho phép lấy chân tình. Đương nhiên, Lưu Biện yêu tha thiết tam nữ chỉ là một ngoại lệ. Trong hậu cung hàng vạn hàng nghìn đẹp, cũng là đa số không thấy được thiên tử mặt rồng, thị tẩm phi tử đã ít lại càng ít, tao thụ thiên tử vắng vẻ, điều này làm cho không ít đại thần vì thế phiền lòng không ngớt. Thiền nhi vẫn là giống như trước hiểu chuyện, cho nên chấm quyết định cho thiền nhi một món lễ vật. Lưu Biện ôn nhu cười, dùng một loại xấu xa ánh mắt ở điêu thuyền trên người nhìn quét. Bệ hạ, điêu thuyền hờn dỗi một tiếng, nhắm hai mắt lại, nàng cho rằng Lưu Biện muốn gì đó nữa nha. Thiền nhi, ngươi chính là giống như trước hầu cấp đâu. Bất quá, ngày hôm nay chấm không vội. Thế nhưng, Lưu Biện cũng không có giống như trước vậy, như mãnh hổ một dạng đập xuống đi. Vẫn là xấu xa cười không ngừng. Gia vị nhìn, bệ hạ, ngươi muốn làm gì nhỉ? Điêu thuyền mở mắt to linh động con ngươi, nhìn một cái Lưu Biện cười xấu xa, mặt cười xấu hổ màu đỏ bừng. Thiền nhi, ngươi đã đạt đến tiên thiên tam trọng thiên cảnh giới, công pháp trước kia đã không thích hợp nữa ngươi, vì vậy trẫm đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một bộ thượng đẳng công pháp. Lưu Biện mỉm cười, bàn tay to xoa điêu thuyền cái trán, cùng lúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một bộ vạn phần huyền ảo công pháp tâm quyết truyền vào điêu thuyền ý thức ở giữa. Điêu thuyền vốn là không biết làm sao, nhưng ở bên ngoài tiên thiên cảnh dưới thực lực, rất nhanh liền khôi phục lại, biểu tình trở nên trang nghiêm, tĩnh tâm tiếp thu cái kia huyền ảo công pháp. Huyền giai cao phẩm, đế phượng quyết, chỉ có đại khí vận, thiên phú trác tuyệt chi nữ tử có thể tu luyện. Ban đầu tu luyện, sắp có được gấp 20 hấp nạp linh khí tốc độ. Ngao rèn nội ngoại. Tu luyện đến cảnh giới đỉnh điểm, có thể hóa thành cửu thiên thần phượng, bay lượn với thiên, ý niệm quét ngắm, công pháp tin tức hiển hiện với ý thức ở giữa. Chương 301, đính hôn kỳ, dung bổn nguyên, phần 2, thật là mạnh công pháp, so với ta phía trước tu luyện cửu âm chân kinh ít nhất phải mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Công pháp vừa vào ý thức hải, điêu thuyền liền vì trong đó huyền ảo hấp dẫn, không cách nào tự kềm chế, cảm ơn bệ hạ. Hơn nữa ngày phía sau, điêu thuyền từ công pháp huyền ảo bên trong hoàn hồn, kích động nói, ngươi là trẫm thê tử, hà tất khách khí như thế. Lưu Biện khẽ vuốt làm người hài lòng mái tóc, dưới quyền mình đại thần đều có huyền ảo công pháp ban tặng. Mà chính mình thân mật nhất thê tử, vậy càng không cần phải nói, đây là Lưu Biện tiêu hao càng nhiều, lớn hơn tích phân, dung hợp mà thành, tự nhiên càng cường đại hơn, mặc dù bây giờ Lưu Biện dung hợp công pháp chỉ có đến vũ hồn cảnh. Nhưng Lưu Biện chỉ phải lấy được càng mạnh lợi hại hơn công pháp. Tiếp tục sử dụng tích phân dung hợp, vũ hồn cảnh phía sau công pháp cũng chung quy biết thôi diễn mà thành. Bệ hạ, thần thiếp biết người thương yêu thần thiếp, thế nhưng hai vị muội muội cũng là yêu tha thiết bệ hạ. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Điêu thuyền yêu say đắm nói, nhưng không có có thân là nữ nhân bình thường ghen tị. Bởi vì thân vì thiên tử nữ nhân, là tuyệt đối không có khả năng độc hưởng thiên tử. Lưu Biện nơi nào không minh bạch điêu thuyền lời nói, đây là đang để cho mình đem đế phượng quyết truyền cho chân mật hai nữ. Mà từ đó mà nói, không thể không nói điêu thuyền đã chân chính làm thực thân là hậu cung chi chủ vị đưa. không phải xưng bá hậu cung, mà là bình tức hậu cung, chấp trưởng hậu cung. Thiền Nhi yên tâm, chờ ngày mai, chấm sẽ đem công pháp truyền thụ cho Long Nhi các nàng. Lưu Biện cười nói, tay cũng là ở làm người hài lòng trên thân thể mềm mại sờ loạn loạn động. Bệ hạ, điều thuyền hờn dỗi liên tục, cũng là thuận theo nằm xuống. Ba, ba, ba, chỉ chốc lát, trong tẩm cung vang lên trận trận kỳ diệu tiếng va chạm vang lên. Bên tai không dứt, toàn bộ đêm tối đều tựa như ở nơi này kỳ diệu âm thanh bên trong rung động. Nhịp điệu không ngừng, tỉnh lược 1 triệu chữ, vô lượng nhưng là thuần khiết người. Trong quần huynh đệ tỉ muội đều biết, một trận gió hết mưa, Lưu Biện sinh cơ tinh túy lại đưa cho điêu thuyền hàng tỷ không ngừng. Thiền Nhi, 2 năm rồi, tuy là chấm cho ngươi đế hậu tên, cũng cho ngươi đế hậu chi thật, nhưng chúng ta vẫn còn vị hoàn không có làm nhất kiện chân chính đại sự. Lưu Biện ôm động lòng người, ôn nói rằng, giọng nói ở giữa mang theo một loại không hiểu gia vị. Chuyện gì nhỉ? Điêu thuyền mang theo mê ly màu sắc, quan tâm cuối cùng cũng là sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Bái đường thành thân, Lưu Biện hư cười một tiếng, mang theo một phần chân thành tha thiết. Ông, mà giờ khắc này, điêu thuyền biểu tình ngây ngẩn cả người, đáy lòng càng là rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng sợ. Nàng nghe được cái gì? Lưu Biện muốn cùng với nàng bái đường thành thân rồi hả? Đây không phải là muốn tổ chức tiệc cưới sao? Ô. Điêu thuyền mặt cười run lên, cũng là bỗng nhiên khóc lên. Thiền Nhi, ngươi làm sao vậy à? Thấy vậy, Lưu Biện nụ cười vừa thu lại, vội vàng hỏi, ô bệ hạ, thần thiếp không có việc gì, chỉ là thần thiếp thật cao hứng. Điêu thuyền run rẩy nói, nguyên lai là mừng đến chảy nước mắt. Ở dân chúng bình thường bên trong, tổ chức tiệc cưới là nhà nhà tất làm, hôn phối gả cưới, đây chính là nối dõi tông đường đại sự hạng nhất. Không có bách tính sẽ đem chi bỏ qua không để ý. Thế nhưng ở điêu thuyền trên người, ban đầu thành vì thiên tử nữ nhân bắt đầu, đại hán đế quốc loạn trong giặc ngoài, họa loạn bất kham, nàng biết, vì đem cái này khổng lồ đại hán đế quốc khôi phục sinh cơ. Chồng của nàng không có thời gian cử hành bực này tiệc cưới việc nhỏ. Quốc gia đại sự làm trọng, lâu ngày, cái này nhìn như phổ thông tất làm tiệc cưới việc, ở điêu thuyền xem ra lại chỉ là một chờ đợi. Vẫn chôn giấu ở đáy lòng chờ đợi, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thiếu nữ nào không muốn mặc bên trên hồng trang, gả cho mình mến yêu nam nhân, dù cho điêu thuyền bây giờ đã là đại hán đế quốc dưới một người trên vạn vạn người đế hậu. Chấm đã quyết định, 2 năm sau chính là chấm thêm quan lễ, đến lúc đó, chấm muốn vào lúc đó cử hành tiệc cưới, cử quốc cùng chúc mừng, chấm muốn phong phong quang quang đem Thiền Nhi cưới vào ta hoàng thất môn hộ. Nổi danh có thật. Lưu Biện mang theo mãnh liệt kích động, ân bệ hạ, thần thiếp rốt cục chờ đến, nhưng thế nhưng mời bệ hạ cũng không nên quên 2 vị muội muội các nàng cũng chờ đợi ngày này rất lâu. Điêu thuyền khóc thút thít, giữa 2 lông mày lại chảy xuôi vui vô cùng, yên tâm 3 người các ngươi, chấm cũng sẽ không quên, chấm biết nở mày nở mặt đem bọn ngươi cưới vợ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, khoảng cách Lưu Biện trở về đại hán chủ thế giới đã có 10 ngày. Hoàng cung đại nội ở giữa, có vô số lợi nhận nơi tay cấm quân, từng cái cấm quân đều là ở ngũ đại quân đoàn chọn đi ra võ công giỏi tay. Chí ít đều ở hậu thiên ngũ trọng thiên chi bên trên. Mấy nghìn gần 10.000 binh mã hợp thành minh ám 2 nơi. Đem hoàng cung cấm địa, thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, ở chỗ này uy thế dưới, cho dù là một cái tiên thiên cao thủ, cũng đừng nghĩ ung dung bước vào cấm địa cửa, mà ở cấm địa ở giữa. Lưu Biện cả người khí tức chặt ngưng, vẻ mặt trang nghiêm, toàn bộ tinh khí thần đã nói tới đỉnh phong, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Lưu Biện có đại sự xử lý, đem thần điêu thế giới bổn nguyên dung nhập đại hán chủ thế giới. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút có thể để cho ta đại hán chủ thế giới tiến giai đến mức nào. Thần điêu thế giới bổn nguyên, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, cũng là mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Loang loáng gian, nơi đây hư không sóng gợn trận trận. Từng đảo vết rách từ bình tĩnh không lay động lan hư không kinh hiện. Két, két, một hồi tiếng vỡ vụn vang, hư không bị một cổ lực lượng vô hình kích đáng, trực tiếp phá khai rồi một vết thương. Hưu, một tiếng giật mình vang, một đảo mang theo kim sắc quang vượng trùm sáng từ hư không liệt cửa làm bên trong bay ra. Chính là thần điêu thế giới bổn nguyên pháp tắc, bởi vì Lưu Biện ở hệ thống oai phụ trợ, đã đem kỳ pháp tắc bổn nguyên luyện hóa, tự nhiên mà vậy. Có thể đơn giản triệu hoán bên ngoài bổn nguyên hiển hiện, không? Trước mắt, thế thế giới bổn nguyên quang đoàn tản ra một loại vượt qua năng lượng huyền ảo. Chính là thế giới cơ bản pháp tắc, bất quá, bởi Lưu Biện thực lực còn quá mức thấp, dù cho pháp tắc chi lực gần trong gang tấc, đồng thời bị bên ngoài luyện hóa, nhưng hắn lại cũng không có thể tìm hiểu một tia, chỉ vì một điểm, cảnh giới không đến, đại hán chủ thế giới, bổn nguyên hiện, Duệ Nhãn liếc mắt một cái thần điêu thế giới bổn nguyên. Lưu Biện động tác không ngừng, ý niệm cử động nữa, dùng đúng luyện hóa thế giới bổn nguyên một loại đặc biệt khống chế lực. Mạnh mẽ dẫn dắt, két, lại là một hồi hư không vỡ tan âm thanh, lại là một đạo pháp tắc bổn nguyên phá không hư không hiển hiện. Hệ thống, như thế nào dung hợp bổn nguyên? Nhìn giữa không trung lóng lánh hai đạo quang đoàn, Lưu Biện lại cũng không biết như thế nào hạ thủ, không thể làm gì khác hơn là hỏi hệ thống. Keng, dung hợp thế giới bổn nguyên, đề thăng thế giới đẳng cấp, cần tích phân 200.000, ký chủ có hay không quyết định dung hợp? Hệ thống nói, đem thần điêu bổn nguyên dung nhập ta đại hán chủ thế giới. Lưu Biện không chút do dự nào, hạ lệnh, bây giờ thuận lợi chinh phục thần điêu thế giới hắn, hơn nữa trước đây đoạt được, tổng cộng tích phân có gần hơn 3 triệu, chính là 200.000 dung hợp tích phân, tự nhiên không nói chơi. Keng, khấu trừ tích phân 200.000. Bắt đầu dung hợp thế giới bổn nguyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ thống âm thanh lạc hậu, một nói kim mang từ Lưu Biện trong thân thể đáng xuất. Hóa thành một cái lưới ánh sáng, hướng về lưỡng đạo thế giới bổn nguyên bao phủ tới. Phần 2 đến, chương 302, thành công hệ thống phóng thích kim sắc lưới ánh sáng đem lưỡng đạo thế giới bổn nguyên. Vững vàng bao phủ, ở phía sau trong nháy mắt, dung hợp bắt đầu. Ân, Lưu Biện biểu tình quả thực là trang nghiêm. Ánh mắt không có chớp một cái, gắt gao ngưng mắt nhìn lưới ánh sáng bên trong tình huống. Chỉ thấy ở lưới ánh sáng bên trong, một đạo kim sắc sợi tơ đem thần điêu thế giới bổn nguyên lao lao ràng buộc. Cũng hướng về đại hán chủ thế giới bổn nguyên rời vào. Thân là hai cái thế giới bổn nguyên pháp tắc, lẫn nhau gian tự nhiên là có điên cuồng bài xích. Phải biết rằng, hai cái bất đồng thế giới pháp tắc gặp nhau, đó chính là một hồi thiên băng địa liệt, nước lửa không dung tràng diện. Nhưng ở hệ thống này lưới ánh sáng dưới tác dụng, khiến cho người ngạc nhiên sự tình xảy ra, hai luồng bổn nguyên chẳng những không có trắng trợn va chạm, thủy hỏa bất dung, ngược lại thì bình hòa hướng về đối phương dựa, gần giống như cái này hai luồng bổn nguyên là hai cái đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng ở hệ thống dưới sự khống chế, gần giống như về tới cơ thể mẹ, hài tử muốn nghe lời của mẫu thân, tự nhiên vô cùng khéo léo. 2-6-3, cứ như vậy làm hai luồng bổn nguyên cự ly gần gặp nhau, thần điêu thế giới bổn nguyên bỗng nhiên run lên, hở ra, vỡ nhưng mặt toái, hóa thành không đếm sao quang điểm, hướng về đại hán chủ thế giới bổn nguyên dựa vào đi. Sao quang điểm một giọt, không trở ngại chút nào dung nhập vào đại hán bổn nguyên ở giữa. Sau một lúc lâu, lưới ánh sáng bên trong lóng lánh một cổ cường đại năng lượng ầm vang. Nhức mắt kim mang diệu hiện ra cấm địa, giống như một cái tiểu thái dương một dạng. Keng, pháp tắc dung hợp hoàn thành. Hệ thống keng minh thanh ở Lưu Biện não hải vang lên. Sau đó trong nháy mắt, cái kia bao phủ bổn nguyên lưới ánh sáng vừa rút lui, trở nên càng mênh mông cuồn cuộn. Lưu Biện đoan trang nhìn một cái, chỉ thấy phía trước bản chỉ có một đầu lớn tiểu nhân đại hán thế giới bổn nguyên hiện tại lần nữa. Tăng lớn hơn một vòng, trên đó pháp tắc chi lực trở nên càng cường đại hơn. Mênh mông cuồn cuộn, tựa như hoàn thành cái gì thuế biến. Siêu. Ở Lưu Biện kinh dị trong ánh mắt, thoát ly hệ thống trói buộc bổn nguyên cũng không dừng lại nữa tại chỗ. Pháp tắc ánh sáng chấn động, đơn giản đem hư không đánh văng ra, gào thét một tiếng, liền trốn vào giữa hư không, hiển nhiên là trở về thế giới hạch tâm ở giữa. Oanh, oanh, mà ở bổn nguyên trở về sau một khắc, trên bầu trời, vang vọng từng mảnh một như lôi đình lớn minh, này phương thế giới toàn bộ sinh linh, vô luận là nhân hay là tẩu thú, đều là mang theo vẻ mặt sợ hãi ánh mắt nhìn phía chân trời. Cái kia chấn động một dạng lôi đình xác thực để cho bọn họ kinh chấn không ngớt. Không biết làm sao, tiếng sấm nổ không ngừng. Này phương thế giới tựa như đang phát sinh bản chất một dạng thuế biến. Rằng co hơn nửa ngày, tiếng sấm nổ mới chậm rãi tĩnh, tựa như chìm đắm, xôn xao, nhưng nương theo tiếng sấm nổ sau đó, thế giới động tĩnh cũng không có tiêu tan dừng. Như nước chảy dâng trào âm thanh lần nữa ở thế giới các nơi vang lên. Nhưng điểm này cũng không vì toàn bộ sinh linh sở cảm giác. Chỉ có làm cho võ đạo thực lực đạt tới hậu thiên bát trọng chi thượng vũ giả mới cảm ứng được gì. Chàng, đây là, thiên địa linh khí dường như đang tăng trưởng. Chẳng lẽ là bệ hạ? Đại Hán lãnh thổ quốc gia bên trong, hơn 10 đôi ánh mắt nhạy cảm triển vọng phía chân trời. Biểu tình bên trên tràn đầy sùng kính, chính như cái kia mười mấy cái cảm ứng vậy. Nguyên bản thiên địa ở giữa cũng không thế nào nồng nặc, thiên địa linh khí đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, ở nơi này tăng vọt linh khí thẩm thấu vào, vị với này thế giới sinh linh đều rất giống bị một hồi gió nhẹ thổi qua. Thông thuận không gì sánh được, mà thế giới chính giữa lâm tốt thu hoạch ở chỗ này linh khí thẩm thấu vào. Trở nên càng phát thịnh vượng, sinh trưởng cực nhanh, đây cũng là thiên địa linh khí diệu dụng, cho ăn vạn vật, nồng độ linh khí đã vượt qua nguyên bản Đại Hán thế giới gấp 2 có thừa. Thậm chí vượt qua thần điêu thế giới, còn có, ở bổn nguyên dung hợp dưới, Đại Hán thế giới không gian cũng biến thành càng chắc chắn hơn. Trước đây ở chỗ này đê võ cũng không tính thế giới. Tiên thiên cảnh vừa ra tay, đều có thể chọc cho hư không run rẩy, nhưng bây giờ, lưu biện đầu tiên là tĩnh tâm cảm thụ trên thế giới tăng vọt linh khí. Sau đó, bàn tay to khẽ động, chân khí cháy bùng tuôn ra, hướng về trục bánh xe biến tốc hư không một kích. Một tiếng ầm vang nổ vang, tại trong hư không muốn nổ tung lên, đợi đến cái này nổ tung kim quang yên lặng, nhìn một cái, hư không một tia sóng lớn chưa bắt đầu, gió êm sóng lặng, tựa như cái này đủ để băng sơn nứt đá một kích cùng cháu đi thăm ông nội giống như. Hiện tại, dù cho ta toàn lực nhất kích dưới, cũng vô pháp lay động hư không một phân một hào, như thế không gian kiên cố, đã vượt qua đê võ thần điêu thế giới, nhưng vẫn chưa tới trung vũ. Nhiều lắm là đê võ trung cấp tầng thứ, Lưu Biện thu hồi bàn tay to, thì thào suy tư nói, bất quá, nhưng suy tư bất quá trong nháy mắt, Lưu Biện trang nghiêm khuôn mặt tuấn tú bên trên rốt cục hiển lộ một nụ cười. Thiên địa linh khí tăng trưởng, hư không trở nên càng thêm vững chắc, hai điểm này chính là thay mặt biểu thế giới thành công tấn chức, cũng đại biểu cho hắn thành công, không có uổng phí một phen tâm tư. Keng, ký chủ luyện hóa thế giới tấn chức đê võ trung cấp. Thành công giải phong phong thiên bảng một phần phong ấn, một lớp kinh hỉ tiếp một lớp, ở tấn chức hoàn tất, hệ thống keng minh thanh vừa vang lên, làm cho Lưu Biện ý mừng càng sâu không. Phong thiên bảng, ra, Lưu Biện không kịp chờ đợi gọi ra phong thiên bảng, ý niệm hạ xuống trên đó, lật, lướt qua trang thứ nhất Đại Hán đế quốc vô số thần tử tên, lại lướt qua trang thứ hai chống không Đại Hán trấn quân thần thú. Ý niệm phiên động, đi tới trang thứ ba. Chỉ thấy đệ tam logo chỉ khác lấy một câu nói. Khống chế thế giới, có thể tự do thao túng trưởng khống trên thế giới thiên địa linh khí. Phong thiên bảng, không hổ là chí tôn thần khí. http://ngantiuien.com/ chứng kiến chức năng này. Mặc dù Lưu Biện đã là đế hoàng tâm tính, thường thấy đại sự, đáy lòng không một gợn sóng. Nhưng bây giờ, chứng kiến phong thiên bảng trang thứ ba công năng. Lưu Biện cũng là biểu thị không bình tĩnh, đem ta Đại Hán bờ cõi vực ngoại thiên địa linh khí hàm lượng xuống đến chỉ có thể duy trì thực vật sinh tồn. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở phong thiên trên bảng rơi xuống một mệnh lệnh, cũng cùng lúc này gian, đông doanh đảo quốc, tà mã thai, thiên thần hàng phúc cho ta đại uy thiên tộc, chúng ta muốn mùa thu hoạch nữa à? Himiko nữ vương muôn năm, ha ha ha. Trời sinh hàng phúc ta đại uy, cái gì chó má Đại Hán, đều muốn ở ta đại uy dân tộc hạ chiến hạt rẻ. Có thiên thần phù hộ, ta đại uy dân tộc tướng muốn xưng bá thiên hạ, thế giới tấn chức, thế giới các nơi thiên địa linh khí đều được tăng lên. Đông doanh đảo quốc, tà mã thai đã ở bên trong, làm tuôn ra thiên địa linh khí hàng lâm, trực tiếp cho ăn lâm thực thu hoạch, làm cho uy khấu 53 tộc cây nông nghiệp cũng là nhanh chóng trưởng thành. Tự nhiên mà vậy. Uy khấu tộc đều tưởng thiên thần phù hộ, mới có này thần tích, còn vì vậy cũng nghĩ sau này chân đạp Đại Hán, xưng bá thế giới mặc sức tưởng tượng, có thể đang khi bọn hắn cười miệng tâu tuét thời điểm, để cho bọn họ như bị trời long đất lở sự tình xảy ra. Két, một hồi không rõ tiếng âm vang lên, hư không chấn động, tầm tầm, dâng trào ở tà mã thai các nơi thiên địa linh khí cùng lúc bị một loại huyền ảo lực cho ràng buộc. Không hề giãn ra. Mang theo tầm tầm âm thanh, bị mạnh mẽ dẫn dắt vào hư không, nguyên bản sôi trào linh khí trong chớp mắt bình tĩnh, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Bát giác nha đường, ta lương thực, không phải, không muốn, cây đay được. Chương 303, tà mã thai hoảng sợ vô số uy khấu hoảng sợ kêu to lên. Tại nơi tiếng chỉ có thể nghe được cũng không thể nhìn thấy âm thanh sau khi rơi xuống. bọn họ cấp tốc điên cuồng giáng dấp cây nông nghiệp đình chỉ oanh phát. Cái kia một cỗ như mộc xuân phong một dạng ôn gió cũng theo đó biến mất. Ngược lại đến từ là một loại âm lãnh lãnh túc khí độ. Đột nhiên lúc, ở vô số uy khấu hoảng sợ ánh mắt ở giữa, bọn họ tươi tốt cây nông nghiệp ở oanh phát sau đó. Tới một cái kinh thiên xoay ngược lại, héo rút, cực nhanh héo rút, thẳng đến héo rút như dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Lại héo rút một điểm liền muốn khô héo tình trạng, liền định hình, nửa chín nửa sống, miễn cưỡng duy trì không hề khô héo. Tất cả chất dinh dưỡng dường như theo tiếng kia sợ vang mà tiêu thất. Đừng, đừng a, lão thiên gia, không muốn thu đi lương thực của chúng ta a. Vô số uy khấu hốt hoảng kêu to, vì một màn trước mắt mà hoảng sợ. Phía trước dã tâm đều theo cái này nghịch chuyển một màn. Lặng yên nghiền nát, hơn nữa, không chỉ là uy khấu cây nông nghiệp, còn có bọn họ trên đất hoa cỏ cây cối đều giống như mất đi cái gì giống như. Lá xanh biến thành vàng, xen vào sinh cơ cùng héo rũ trong lúc đó, miễn cưỡng duy trì không hề khô héo. Thiên thần nổi giận, thiên thần nổi giận, thiên thần xin thứ chúng ta a. Tà mười mã đài vô số uy khấu quỳ xuống đất hô to. Dập đầu khẩn cầu lấy. Tà mã thai trong vương cung, một người mặc thuộc về uy quốc đặc sắc cung trang nữ tử. Đang nghe lấy thủ hạ hội báo, chính là Himiko, đảo quốc nữ vương, không xong, thiên thần nổi giận, tà mã thai trên dưới lương thực toàn bộ đều khô héo. Không tới bao lâu, nhất định sẽ mất mùa. Đến lúc đó, chúng ta tà mã thai con dân thì xong rồi. Nữ vương, người suy nghĩ một ít biện pháp à? Thật là thiên thần tức giận. Himiko mắt lạnh nhìn quét đường dưới, tiểu nhân các loại, chờ, tận mắt thấy lương thực héo rũ, vạn vật đều mất đi sinh cơ, đây tuyệt đối là thiên thần tức giận, nghiêm phạt chúng ta a. Vài cái tà mã thai quan viên liền vội vàng nói, ta tà mã thai trên dưới, luôn luôn đối với thiên thần bảo trì sùng kính nhất kính ý. Thiên thần như thế nào lại giận lây sang chúng ta? Himiko biểu tình hoàn toàn chặt cưu cùng một chỗ, xem ra. Bản vương chỉ có hướng Hán quốc cầu cứu rồi, lấy Hán quốc từ lấy Trung quốc thượng quốc cá tính, chỉ cần bản vương nói vài lời lời hữu ích, tiễn chút cống phẩm, biểu thị thần phục, Hán quốc hoàng đế nhất định sẽ trợ giúp ta tà mã thai vượt qua cửa ải khó khăn. Tâm tư thật lâu sau, Himiko rốt cục nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết, các ngươi phái sứ giả đi Hán quốc, Himiko đâm muốn bàn giao thủ hạ đi làm, nhưng vào lúc này, báo, nữ vương, không xong. Hán quốc hoàng đế phun chớp giận dữ, ra lệnh đại quân mấy trăm ngàn, muốn tới đánh ta tà mã thai a. Một cái thấp bé uy khấu quan viên liền lăn một vòng chạy vào. Cái gì? Hán quốc xuất quân đánh? Chẳng lẽ là ta tà mã thai sứ giả chọc giận tới Hán quốc tiên uy? Himiko biểu tình kinh hãi, chợt đứng lên, nữ vương, bên trên thứ nữ vương phái ô tôn gấu đi vào Hán quốc thương nghị mượn giống việc. Nhưng là ô tôn gấu đi Hán quốc phía sau. Nhưng vẫn không chiếm được bị Hán quốc quan viên gặp lại. Ô tôn gấu tự nhiên nổi giận, đã nói yếu điểm đủ ta tà mã thai thiên quân, bằng nhau Hán quốc, cho nên Hán quốc mới có thể xuất quân công kích. Trong sảnh cái kia thấp bé uy khấu quan viên nói rằng, biểu tình lóe ra hoảng sợ, chết tiệt ô tôn gấu, làm hại ta tà mã thai a. Himiko vẻ mặt giận dữ kêu lên, ô tôn gấu hắn ở đâu, cho bản vương bắt hắn lại. Sau đó, Himiko mặt theo sát ý nói rằng, hồi bẩm nữ vương, ô tôn gấu cùng với ta tà mã thai liên can sứ giả tất cả đều bị Hán quốc trảm thủ. Hơn nữa, Hán quốc đã điểm đủ binh mã, liền muốn hướng ta tà mã thai tiến phát. Đường hạ quan viên run rẩy nói, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Himiko mặt mang hoảng sợ hãi, than ngồi ở ngai vàng, nàng thân là uy khấu nữ vương, sở hữu so với phổ thông uy khấu lớn hơn kiến thức. Tự nhiên, đại Hán thiên uy phóng xạ, cũng là bị nàng biết, thật giống như trước đây cùng tà mã thai liền nhau, nhìn nhau từ hai bờ đại dương cao câu ly giống nhau. Có ở đại Hán thiên uy trước mặt, dường như con kiến hôi một dạng, bị đơn giản hủy diệt, nàng biết rõ, nàng một cái nho nhỏ tà mã thai không thể nào là đại Hán đối thủ. Nữ vương, người đại khả không cần lo lắng, chỉ cần Hán quốc dám đến, thần nhất định xuất lĩnh ta tà mã thai thiên quân. Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, diệt cái này chết tiệt Hán quân. Mà lúc này, tà mã thai đơn sơ trên triều đình, một cái thấp bé, lại dáng dấp phi thường béo tốt quan viên đi ra. Chính là tà mã thai đệ nhất đại tướng, Susanoo, không sai, Susano tướng quân nói rất đúng, chỉ cần Hán quân dám đến, chúng ta thề này chết bảo vệ Tà Mã Thai, thề sống chết bảo vệ nữ vương bệ hạ. Susano đi ra phía sau, lại một cái hèn mọn quan viên đi ra, một đôi và nhãn chăm chú nhìn ngai vàng Himiko, tham luyến tột cùng, người này cũng là Tà Mã Thai đệ nhị đại tướng, ngự xây danh phương, Hán quốc có Trung Quốc thượng quốc danh xưng là, Hán quân càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng ngược lại dị tộc đều bị hắn lấy thủ đoạn sắt máu hủy diệt. Ta Tà Mã Thai nếu như ngạnh kháng, một phần vạn thua, đại giới chẳng phải là ta Tà Mã Thai mấy triệu con dân tính mệnh. Đối với trong sảnh hai tướng hào khí trở lệnh, Himiko mặc dù có chút an lòng, nhưng nàng đối với đại hán sát khí thiên uy vẫn là lòng còn sợ hãi. Nữ vương, hà tất trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Ta Tà Mã Thai có tinh binh 10 vạn, đảm nhiệm hắn Hán cẩu dám đến. Susano vẻ mặt ngạo mạn nói, Hán quốc đã cố ý sẽ đối ta Tà Mã Thai động thủ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể điểm binh tương đối. Himiko bất đắc dĩ nói, người nữ kia vương thiên thần nghiêm phạt, đạo đưa chúng ta lương thực toàn bộ héo rũ. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải nhỉ? Lúc trước cái kia cái uy khấu quan viên lần nữa nói, đi một bước xem một bước a. Bây giờ việc cấp bách là ứng phó Hán quốc gần tới đánh đại quân. Chỉ là chỉ mong cẩu nô quốc có thể quang đi thủ cũ, cùng nhau đối với Hán 720, bị song trọng nguy cơ đè nặng. Himiko biểu tình càng ngưng trọng, nhưng cũng là không làm sao được. Thiên địa linh khí điên cuồng tăng, đối với đại Hán bờ cõi vực ngoại quốc gia mà nói, là tới nhanh, đi cũng nhanh, không biết là đông doanh Tà Mã Thai, tây vực ba thập lục quốc, còn có ở 36 bên trái bàng nước lớn ra Roma đều lâm vào đến từ cây nông nghiệp héo rũ. Tương lai sắp sửa đi tới lương thực nguy cơ, mà vừa vặn cùng chi tương phản, Đại Hán đế quốc cũng là một mảnh an bình. Ở thiên địa linh khí bạo tăng dưới, Đại Hán tướng sĩ đem nghênh đón một lần đột phá triều dâng. Võ đạo cũng sắp nghênh đón phồn vinh thịnh thế, mà càng thêm đáng vui là, Đại Hán bách tính càng đem muốn nghênh đón mùa thu hoạch. Thiên đại mùa thu hoạch. Thượng thư đại nhân, 10 vạn tinh nhuệ đã điểm đủ, chỉ đợi đại nhân ra lệnh một tiếng, liền đem một lần hành động giết đi đông doanh. Mà ở Đại Hán Đông Hải Đại Châu, Thanh Châu quân doanh ở giữa, 10 vạn việc binh đao đã cả tề lâm lập, tràn đầy vô tận khí sơ xác tiêu điều. Nhan Lương, Văn Sửu, lần này bản quan mệnh hai người ngươi vì thống quân đại tướng, vì bệ hạ hủy diệt cái kia chán ghét uy khấu. Bệ hạ thánh dụ, uy khấu nam giả không lưu một người, nữ giả toàn bộ bắt trở về, cách chức làm quân kỹ, bọn ngươi phải hoàn thành, không nên để cho bệ hạ thất vọng. Tào Tháo vẻ mặt uy dung, đứng ở đài điểm binh bên trên, khiến cho nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Lương, Văn Sửu quỳ một chân trên đất, bảo đảm nói, tốt, điều động toàn quân, mục tiêu đông doanh Tà Mã Thai. Chương 304, Cẩu Nô Quốc, xuất Vân Thành, phần 2, mênh mông vô biên đại hải chi thượng, mấy trăm chiến thuyền từ Đại Hán nghiêm cẩn thợ đóng thuyền chế tạo thành chiến hạm trên biển cả. Phá phong sông đi, thuận gió phá lãng, phấn chấn đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ lay động vu đại hải bên trên. Thả ra đại Hán vô tận thiên uy, ở bây giờ đại Hán chủ thế giới ở giữa, đại Hán ngoại trừ võ đạo thực lực bên ngoài, còn lại các phương diện cũng phát triển đến rồi giới này đỉnh phong. Mỗi cái tướng sĩ trên người chiến giáp đều là phòng ngự cường đại. Trọng kiếm khó phá, binh khí, công bộ chiêu mộ thiên hạ đoán tạo đại sư, có nữa quốc sư Nam Hoa tự mình chỉ đạo. Có thể nói mỗi chuôi binh khí đều là khó gặp bách luyện binh. Mà chiến hạm, ở Bình Định thần điêu thế giới phía sau, Lưu Biện cố ý từ trong đó điều qua đây vô số vượt lên đầu thợ đóng thuyền. Cũng cùng Đại Hán cường cường kết hợp, chế tạo ra càng làm đầu hơn vào, càng cường hãn hơn chiến hạm. Có thể nói trong nước cự thú, ở đương đại không người có thể địch. Tướng quân, nơi này hải vực đã cách Tà Mã Thai không xa, đại khái chỉ cần 2 canh giờ liền có thể đến tới. Một cái thủy binh khom người bẩm báo, đem hết thảy buồm toàn bộ mở ra, hết tốc lực tiến về phía trước. Cam Ninh lệnh, khiến, nói, làm thủy quân đại tướng, lần này chuyển vận 10 vạn đại quân độ hải phạt uy. Cam Ninh tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, phụ trách lần này trọng trách, trải qua 1 tháng lâu, rốt cục đem muốn đến mục đích. Nhan tướng quân, Văn tướng quân, Tà Mã Thai đem đến, là thời điểm truyền lệnh các tướng sĩ chuẩn bị. Sau đó, Cam Ninh đi tới trên bong bên kia, Nhan Lương, Văn Sửu đang ở trên đó. Ân, lần này đa tạ Cam tướng quân vận chuyển. Nhan Lương ôn hòa cười, ôm quyền nói cảm ơn, đều là bệ hạ hiệu lực, không đáng nhắc tới. Cam Ninh cũng là ôm quyền đáp lễ. Hai canh giờ thoáng qua đã qua, tuyến đầu quét ngắm, mênh mông vô bờ mặt biển cũng theo đó ngưng hẳn. Chỉ thấy ở ba cái đại tướng, lấy 10 vạn tướng sĩ mắt lạnh lẽo ánh sáng bên trong. Vài cái nối thành một mảnh đảo nhỏ rốt cục hiển hiện ở trước mắt. Đây chính là đại quân chuyến này mục tiêu chỗ. Đông Doanh tiểu quốc, Tà Mã Thai, giảm bớt tốc độ, cặp bờ đăng nhập, phanh, phanh, mấy trăm tiếng tiếng vang kịch liệt. Chiến hạm cặp bờ, vạn cân nặng mỏ neo bỏ xuống mấy chục thước sâu trong nước. Văng lên vô số bạo tạc một dạng bọt nước. Toàn quân nghe lệnh, đăng nhập. Nhan Lương ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiến thuyền chiến hạm bong tàu đồng thời khoác lên trên bờ. Đạp đạp, đạp bạp đạp, trên chiến hạm các tướng sĩ đã chờ xuất phát. Ở quân lệnh một cái phía sau, 50.000 kỵ binh đi đầu, ruột ruột mã minh không ngừng, rất nhanh lên bờ bên trên, uống, theo 50.000 kỵ binh tinh nhuệ đăng nhập. Phía sau, ngũ vạn bộ tốt cũng là có động tác, đồng thời quát lên một tiếng lớn, mang theo phấn chấn sĩ khí, mại chỉnh tề quân sự, từng hàng, từng nhóm đăng nhập, nơi này chính là Tà Mã Thai nơi nào? Nhan Lương hỏi hướng dưới trướng thân vệ, bẩm báo tướng quân, Tà Mã Thai chỗ xa xôi, cách xa ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia, càng là vô cùng cằn cỗi, ta Đại Hán bách tính cũng là chẳng đáng với tới đây. Đối với lần này gian địa lý cũng là không thế nào rõ ràng. Thân vệ cung kính bẩm, không rõ ràng dễ tính, chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, một đám hèn mọn uy nhân còn không đáng bản tướng quá mức chăm chú. Nhan Lương không sao cả xua tay, sau đó, xuống lần nữa quân lệnh, lính tiên phong xuất kích, siêu tầm Tà Mã Thai thành trì. Hậu quân theo sát, tuân mệnh, 10 vạn tướng sĩ chỉnh tề đáp lại một tiếng, giết, 50.000 kỵ binh tiên phong điều khiển chiến mã, hướng về tuyến đầu cằn cỗi lục địa xung phong liều chết đi. Trong chốc lát, sát khí ở chỗ này phương Đông Doanh trên đảo hiện ra. Ở cách Đại Hán quân đội đăng nhập chỉ có hơn 10 bên trong địa phương. Một cái đơn sơ, bùn đất đúc thành thành trì sừng sững, thành này bất quá vài dặm to lớn. Bùn đất làm bằng tường thành cũng bất quá 2 trượng cao. Phi thường thấp bé, cũng đúng như Đông Doanh uy khấu chi thấp bé. Đông Doanh cằn cỗi, thậm chí ngay cả đơn giản núi đá ngao luyện vương pháp đều chưa từng sở hữu. Tự nhiên, chế tạo thành trì cũng là đơn giản không thể lại đơn giản bùn đất công sự. Tự nhiên so ra kém Đại Hán mấy ngàn năm ngao luyện công nghệ. Thế nhưng thành này ở Đông Doanh nhưng cũng là vạn phần sang trọng thành trì. Thành này tên là Xuất Vân Thành. Không phải Đại Hán chinh phạt đại quân mục tiêu Tà Mã Thai dưới trướng thành trì, mà là tại Đông Doanh 4 trên đảo cùng Tà Mã Thai nhìn thèm thuồng tranh chấp. Nước lửa không dung cẩu nô quốc thành trì, càng là cẩu nô quốc vương đều chỗ. Đại vương, không xong, có con dân phát hiện rất nhiều không quân minh đội ở đi tới cẩu nô lãnh thổ một nước bên trong. Dường như có đa đồ a. Một cái cẩu nô quốc quan viên hỏa cấp hỏa liệu chạy vào cẩu nô quốc vương cung đại đường. Cái gì? Không quân minh đội, có bao nhiêu, là Tà Mã Thai binh mã à? Bản ở ngai vàng hưởng thụ mỹ nữ phục vụ cẩu nô vương biểu tình sừng sốt. Sợ hãi nói, hồi bẩm đại vương, cái kia đại quân tối thiểu đều có 10 vạn bên trên. Hơn nữa cũng không phải Tà Mã Thai binh mã, hình như là Hán quốc đại quân. Bọn họ vóc dáng cũng rất cao, cẩu nô quốc quan viên mang theo run rẩy, tự tay ở đỉnh đầu của mình khoa tay múa chân, tới biểu thị xâm phạm đại quân vóc người cao độ. Cái gì? Hán quốc đại quân, nghe được Hán quốc 2 chữ, cẩu nô vương biểu tình hoàn toàn rơi vào sợ hãi. Song Hán quốc tới công, nhất định là phải đối phó ta cẩu nô quốc. Khả khả là ta cẩu nô quốc tướng cách Hán quốc cách vạn dặm chi hải khu vực. Nước vào không đáng nước sông, bọn họ tại sao lại đột nhiên động thủ với ta? Cẩu nô vương Việt muốn càng sợ hãi. Đại vương, thuộc hạ nghe được một cái đồn đãi, Tà Mã Thai phái sứ giả đi Hán quốc. Cẩu nô quốc quan viên nói, chẳng lẽ là Tà Mã Thai liên đồ Hán quốc, cùng nhau đối phó ta cẩu nô quốc. Cẩu nô vương kinh tủng nghĩ đến, phải là như thế, đại vương, Hán quân từng cái binh cường mã tráng, lại liên hợp Tà Mã Thai, ta cẩu nô quốc cảm thấy không phải là đối thủ, hiện nay, có thể như thế nào cho phải à? Cẩu nô quốc quan viên cũng là cấp bách hoảng sợ. Trong chốc lát, nguyên bản vốn là bởi vì cây nông nghiệp khô héo cẩu nô quốc lần nữa lâm vào lớn hơn mây đen. Tà Mã Thai khẳng định cho Hán quốc chỗ tốt, lúc này mới có thể dùng Hán quốc xuất binh. Hanh, bọn họ có thể cho chúng ta cũng có thể cho ngươi đi chuẩn bị vàng bạc, mỹ nữ, đưa về Hán quốc đại quân. Chỉ cần Hán quốc bất công ta Cẩu Nô quốc, bản vương nguyện ý thời đại chưa nộp cung phụng. Cẩu Nô vương suy tư sau một lúc, hiện lên một nhức nhối, thuộc hạ cái này đi làm ngay. Cẩu Nô quốc quan viên lập tức đáp, sau đó bước nhanh ly khai. Dạ vương Himiko, ngươi cư nhiên dùng ra như vậy hoạt động đi đối phó bản vương. Hành, ngươi chờ xem, các loại, chờ, giải quyết Hán quốc đại quân, bản vương thề sẽ giết sạch các ngươi tà mã thai. Khoảng cách mười mấy dặm, ở 50.000 đạp mau lên tốc độ xuống, không ra nửa canh giờ, liền đã tới. Đây chính là Uy Khấu thành trì sao? Làm Nhan Lương xuất lĩnh 50.000 đại quân đi tới Xuất Vân trước thành. Nhìn trước mắt cái này sườn đất vậy thấp bé tường thành. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta muốn bình định Uy Khấu đại thành? Mặc dù biết Đông Doanh Uy Khấu cực kỳ lạc hậu, nhưng chứng kiến cái này Xuất Vân thành phía sau, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Uy Khấu biết lạc hậu tới mức này. Trước mắt tòa thành trì này, đánh giá chính là liền Đại Hán vắng vẻ nhất tiểu thôn lạc cũng không bằng a. Như vậy hèn mọn Uy Khấu lại còn có gan đối kháng ta Đại Hán. Trước mắt một màn này, làm cho Nhan Lương đối với Uy Khấu càng là trào phúng bất tận. Chương 305, nào có chuyện tốt như vậy lúc đầu a. Nhan Lương liền đối với hủy diệt Đông Doanh Uy Khấu nhiệm vụ cảm thấy dễ dàng. Lại nhìn một cái Uy Khấu thành trì cùng khổ lạc hậu. Đáy lòng đối với cái này Đông Doanh Uy Khấu càng là việc không đáng lo. Toàn quân nghe lệnh, Nhan Lương mặt lạnh dương lên sát ý. Trong tay xuyên thấu qua tốc biến đao mang chiến đao thật cao vung lên. Uống, Nhan Lương phía sau, 50.000 hắc giáp Hán quân mài đao lệ mã. Đáy mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, nhộn nhạo xung quanh 10.000 thước. Vận sức chờ phát động, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền đem cuồng quyển lao ra, đem trước mắt thành nhỏ nghiền bình. Mà tại bực này lạnh lùng khí thế dưới, làm cho cái này yếu ớt Xuất Vân thành lâm vào lung lay sắp đổ bi thương ảnh. Đang ở đại quân hết sức căng thẳng chi tế, Xuất Vân thành, đó cũng không thế nào thật dày cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Từ trong đó, một đội uy nhân thúc vài khung xe ngựa, nối đuôi nhau mà ra. Tướng quân, Hán quốc tướng quân, khoan động thủ đã, dẫn đầu, một cái uy nhân biểu tình hoảng sợ, cao giọng hô to, nghe tiếng. Nhan Lương mắt lạnh lẽo đảo qua, đáy mắt băng lãnh vẫn chưa có một tia tiêu giảm, nhưng sắp sửa vung xuống chiến đao cũng là tạm thời dừng ở giữa không trung. Hắn muốn nhìn một chút những thứ này Uy Khấu muốn chơi ra hoa dạng gì. Tướng quân, nhà của ta đại vương biết được Đại Hán thiên quân đến, đặc mệnh tiểu nhân trước tới tiếp đãi. Khao thiên quân, thấy trước mắt như quỷ như thần hắc giáp đại quân không có lập tức xông tập kích. Tên này Cẩu Nô quốc quan viên một đổ mồ hôi, đại tùng một hơi thở. Vội vàng đem sau lưng vài khung xe ngựa đẩy về phía 917 đến đây. Nhan Lương cùng với phía sau tướng sĩ thuận mắt nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia vài khung trên mã xa, bày đặt từng đống lóe lên tia sáng vàng bạc tài bảo. Tướng quân, những thứ này chẳng qua là ta ra đại vương cho Đại Hán thiên quân đi tới một phần lễ gặp mặt. Ở trong thành, nhà của ta đại vương còn chuẩn bị mỹ nữ vô số. Toàn bộ có thể khao các vị thiên quân tướng sĩ. Cẩu Nô quốc quan viên xoay người, vẻ mặt bóp mị nói, vàng bạc, mỹ nữ, khao ta Hán quân tướng sĩ, nhưng chứng kiến cái này cái gọi là vàng bạc khao một màn. Nhan Lương tựa như nhìn thấy gì chê cười, lạnh lùng chế giễu cười, đối với cái này mấy xe mắt sáng vàng bạc hoàn toàn bất tiết nhất cố. Mà không chỉ là Nhan Lương cái này lĩnh quân đại tướng. Bên ngoài dưới trướng, 50.000 hắc giáp tướng sĩ đều là vẻ mặt đạm nhiên. Cái gọi là vàng bạc phú quý. Đối với dân chúng bình thường mà nói, có lẽ là dụ hoặc chí cực chuẩn bị vật, nhưng đối với thân là Đại Hán tướng sĩ chính bọn họ mà nói, cũng là không sao cả. Từ Lưu Biện nắm quyền trị quốc tới nay, lấy cường quân làm cơ sở, lấy quốc vì căn bản, dân giàu nước mạnh, đặc biệt tòng quân giả, hưởng thụ các đời cao nhất quân tiền. Một người bình thường tướng sĩ một năm chi quân lương, đủ để cho bên ngoài gia đình áo cơm vô ưu sinh hoạt một năm. Hơn nữa, cái này cũng vẻn vẹn là quân lương phương diện, chân chính làm cho Đại Hán tướng sĩ phân chấn một điểm là bọn họ có thể dùng BBCG chiến công tới hối đoái bất luận cái gì. Vàng bạc chính là nhất cơ bản. Mấy ngày trước, làm tức giận ta thiên tử mặt rồng, phạm ta Đại Hán thiên uy, bây giờ đã nghĩ dùng còn con này mấy xe vàng bạc để đền bù. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nhan Lương mặt to đều là lạnh lùng, lại thì không muốn lãng phí thời gian nữa. Xôn xao, giơ cao chiến đao ầm ầm ngăn, một đạo đao mang xuyên thấu qua chiến đao chém ra, thẳng tắp hướng về chở đầy vàng bạc xe ngựa chém tới. Hơn 10 m khoảng cách chỉ là một hô hấp, oanh, oanh vài tiếng, đao mang sông ngang vô bờ, một đao qua, vài khung xe ngựa liền xe mang mã bị cái này tứ lược đao mang trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Leng keng, mà xe ngựa chính giữa vàng bạc thì bị cái này bạo ngược một kích vứt cho bầu trời. Tán lạc đầy đất, Nhan Lương võ đạo thiên phú không kém, được Lưu Biện truyền thụ võ đạo thông thiên sách sau đó. Chuyên tâm khổ luyện thật lâu sau, võ đạo cảnh giới chiếm được cực mạnh đột phá, bây giờ đã là hậu thiên thập trọng đỉnh phong, một kích chỉ có thể hoàn toàn có thể tan biến trăm quân. Càng chưa nói nho nhỏ này vài khung xe ngựa, cái này đây là thần lực sao? Khi thấy cái này siêu thoát bọn họ nhận thức một màn. Mấy cái này cẩu nô quốc quan viên sợ bối rối, đáy mắt đều là hoảng sợ. Giết, Nhan Lương một đao chém xuống, chính là hiệu lệnh chỗ. Xúc thế đã lâu 50.000 kỵ binh đồng thời có động tác. Chợt thôi động chiến mã, chiến đao vũ động, ầm ầm hướng về Xuất Vân Thành bôn tập đi. Đạp bạp đạp, lôi đình cuồn cuộn đạp di chuyển. Toàn bộ Xuất Vân Thành lâm vào chiến tranh cự thú bao phủ ở giữa. Rút lui. Mau bỏ đi, một màn này sát khí rơi, một đội này cẩu nô quốc quan viên không hề nghĩ ngợi. Nhanh chân liền hướng về trong thành thối lui, đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành, cung tiến thủ, ngàn vạn lần không nên khiến cái này hán quân tiến đến. Ngăn trở a, mấy cái này quan viên vào thành phía sau, liền lập tức hướng về phía trong đó cẩu nô quốc thủ quân hạ lệnh. Hán quốc đại quân đánh tới, nhanh lên thành ngăn cản, xạ kích, lúc đầu. Cẩu nô vương cho rằng dựa vào mấy xe vàng bạc có thể bãi bình đại hán tới quân. Liền không có điều động binh mã nhiều hơn phòng ngự. Thậm chí ngay cả thành tường kia thổ lầu cũng không có bố trí uy nhân sĩ binh phòng ngự. Chỉ là ở mấy cái này quan viên vào thành phía sau. Thổ trên lầu mới khoan thai tới chậm, xông lên mấy nghìn thấp bé uy nhân sĩ binh. Cũng nhắc tới bọn họ cung tiễn, hướng về dưới thành công tới đại hán kỵ binh bắn. Thế nhưng chỉ là ở đại hán 50.000 thiết kỵ khí thế trước mặt. Tinh thần của bọn họ cũng đã bị sợ hầu như không còn. Trên mặt cũng không có mấy phần chiến ý, chỉ cần vài phần sợ hãi quang thải. Chim chíp, lộn xộn bừa bãi tên hướng về dưới thành cửa hàng bắn. Keng, keng, tên đánh vào sông tập kích mà đến đại hán thiết kỵ trên người. Kích khởi từng đợt keng minh đụng vang, nhưng lạnh, khiến, uy nhân sĩ binh hoảng sợ là, bọn họ nhìn như điên cuồng đột nhiên vũ tiễn căn bản không có ngăn cản đến thiết kỵ tiến công bước. Tiến, rác rưởi, 50.000 thiết kỵ tướng sĩ chẳng đáng gầm lên, đan điền nội lực nhắc tới, chiến đao trong tay tạo thành khó có thể đột phá tứ lược chi quay vòng. Đinh đinh đang đang, vô số tên thậm chí cũng không có tới gần thiết kỵ quanh thân. Liền bị chiến đao sắc bén cho trực tiếp đẩy ra, tán lạc đầy đất, không chỉ có như vậy. Lệnh, khiến, hết thảy tướng sĩ đại cảm thấy ngoài ý muốn chính là số ít kích trên người bọn hắn chiến giáp tên. Căn bản không có một phần lực lượng xuyên thấu chiến giáp. Chỉ là ở chiến giáp bên trên để lại một đạo cạn không thể lại cạn vết tích. Căn bản đối với bọn họ không có một phần lực sát thương. Cũng chính là như vậy, thiết kỵ tướng sĩ vốn đang đối với mấy cái này tên lạc còn có mấy phần tâm tư ngăn cản. Có thể khi thấy những thứ này tên không có lực sát thương chút nào phía sau. Chiến đao trong tay vũ động tốc độ cũng là thả chậm một chút. Ngoại trừ bảo vệ đầu yếu hại vị trí, nếu không... Tên lạc thương tổn đến bên ngoài, còn lại bị chiến giáp sở hộ tống, mặc cho sói mòn xạ kích, cứ như vậy nông cạn quân giới, còn dám coi rẻ ta đại hán thiên uy. Nhan Lương một tay nắm chặt chiến đao, một tay lăng không một đoạt, một chi uy nhân sĩ binh chiếu xuống tên bị bên ngoài ung dung bắt lại. Đợi ngày khác tỉ mỉ một mặt tường, khiến cho Nhan Lương rất là nhổ nước bọt chính là, mũi tên này tên cũng là từ đại hán đã sớm đào thải mấy trăm năm làm bằng đồng xanh. Đồng thời, liền mũi tên đều là bằng phẳng, căn bản không có một điểm bén nhọn, cũng khó trách lực sát thương sẽ như vậy thấp. Tà mã thai, hôm nay, bản tướng liền cho các ngươi ở trên thế giới tiêu thất. Đây cũng là bọn ngươi làm tức giận bệ hạ mặt rồng hạ tràng. Một đường sông ngang chi đụng chạy nhanh tới Xuất Vân dưới thành. Nhan Lương mắt lạnh tập trung vào sườn đất một dạng thành lâu. Cuồn cuộn nội lực điều động, chiến đao trong tay nắm chặt. Bỗng nhiên. Chương 306, chiến bỗng nhiên, hoàng giai cao phẩm, phá quân đao, tức giận vừa quát, Nhan Lương hai tay cầm đao, đem ra chỉ đan điền bạo ngược nội lực một đao vung đãng mà ra. Một đao trùng thiên đao mang đoạt không mà hiện, giống như một đầu từ phía trên xuống, hung mãnh mãnh hổ, mang theo khoe khoang tư thế, hổ gầm trận trận, tựa như kim qua thiết mã một dạng va chạm âm thanh. Ầm ầm vang xuất vân thành tường đất, thần lực, khi thấy cái này nổi bật đao mang tầng tầng bức cướp. Thổ trên lầu, mấy nghìn uy nhân sĩ binh hoảng sợ nhìn nhau, nhìn cái kia siêu vượt bọn họ nhận thức không hiểu lực lượng. Cùng lúc, cư nhiên quên mất chống lại, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Mắt mở trừng trừng nhìn, oanh, một tiếng nổ rung trời, ở nơi này trùng tiêu đao mang phía dưới, thậm chí cũng không có rạn nứt xu thế, mà là trực tiếp bị đao mang phá mở, toàn bộ thổ lầu ầm ầm sụp xuống. Hậu thiên thập trọng, nếu như một kích này đánh vào chính là như đại hán. Tứ linh, 4-5 trượng phổ thông thành trì, đánh giá khó có thể sản sinh như vậy lực phá hoại. Nhưng ở cái này vẻn vẹn 2 trượng cao, vẫn là bùn đất làm bằng trên tường đất, uy lực phát huy đầy đủ. A, cứu ta a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, có chừng 100 cái uy nhân sĩ binh thậm chí đều đến từ không kịp. Liền bị đao mang cắn nuốt, hài cốt không còn, dòng máu màu đỏ vẩy khắp với không, mà đại đa số chính là ở tường thành sụp đổ trong nháy mắt. Theo tường thành đình trệ, xuo.ng.ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện nhất chiêu dưới. Cẩu nô quốc uy nhân vẫn lấy làm phòng ngự tường đất nghiền nát. Mà đáng giá làm cho uy nhân sĩ binh may mắn là bọn họ làm bằng chính là tường đất, đồng thời chỉ là 2 trượng cao, coi như sụp xuống cũng không có làm bị thương hắn nhóm nhiều lắm. Giết, nhưng theo tường thành sụp xuống mà rơi vào đống đất ở trên uy nhân sĩ binh còn đến không kịp có quá độ hưng phấn. Từng đợt sát cơ tiếng giống thoáng qua liền tới, chân chính làm bọn hắn như quỷ đòi mạng thần xâm nghiêm hán quân liều chết xung phong. Đối diện với mấy cái này mất đi tường thành sắc bén uy nhân sĩ binh, đại hán tướng sĩ không có một phần lưu tình, chiến mã phi nhanh phóng qua, chiến đao trong tay vô tình rơi chém ra. Thử, chiến đao gào thét phá xương hí, ở 50.000 tinh nhuệ tiết kỵ vô tình cao chót vót dưới. Chỉ là một đang lúc giao phong, uy nhân sĩ binh tầng tầng tử vong, sẽ đi qua mấy hơi thở phía sau, thủ thành mấy nghìn uy nhân sĩ binh liền không còn một mống. Nắm đại hán thiên tử thánh dụ, đối phó đông doanh uy khấu, tuyệt đối không dung nạp tình. Đại quân xuất phát, giết, Nhan Lương gào thét một tiếng, dẫn 50.000 đại quân xông qua tường đất, trực tiếp đánh tới xuất vân thành trì ở giữa. Có địch nhân, trốn đâu, không nên, ta là người thường, ta là vô tội. Làm đại quân giết vào trong thành, xuất vân bên trong thành, vô số uy nhân bốn vọt loạn trốn, hơi lớn quân phong chấn nhiếp, bệ hạ có chỉ, uy khấu giả, nam không còn, nữ nhi bát, toàn quân cống hiến, đảo qua những thứ này thấp bé tháo chạy uy nhân nam nữ. Nhan Lương đáy mắt hiện lên lợi mang, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình thuần phục thiên tử nghe được uy khấu tên lúc. Trên người nhộn nhạo lửa giận, cổ lửa giận này. Thuần phục Lưu Biện mấy năm hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhưng từ nơi này lửa giận bên trong, hắn có thể nghĩ đến thiên tử tất nhiên đối với cái này uy khấu bộ tộc có khắc cốt minh tâm ký ức. Hơn nữa, còn bao hàm vô cùng sát ý, ngay cả là đối mặt ngũ hồ liên hợp loạn vùng Trung Nguyên. Ngay cả là đã từng bị nghịch thần mưu phản, thiên tử cũng không có như vậy. Cho nên Nhan Lương có thể nghĩ đến, thiên tử nhất định là ôm đối với đông doanh uy khấu quyết tâm phải giết. Tự nhiên mà vậy. Hắn thân vì thiên tử xương cánh tay chi thần, nhất định phải vì hắn hoàn thành. Giết, thánh dụ chi mệnh, quân lệnh khó khăn, một lệnh dưới, 50.000 thiết kỵ không có chút nào lưu tình, chia làm hơn 10 đạo phân lưu, hướng về xuất vân thành các nơi tứ vút đi. A không nên a, theo đại quân khẽ động, binh qua rơi, toàn bộ xuất vân thành đô bị giết chóc bóng ma bao phủ. Huyết khí tràn ngập, vong hồn không ngừng, cẩu nô quốc, đơn sơ vương cung chỗ. Đại vương, không xong, hán quân đại tướng không thu vàng bạc, hiện nay đã đánh vào ta xuất vân vương đô, vài cái tiễn vàng bạc quan viên lúc này cũng là chật vật đem về vương cung. Hướng về cẩu nô vương bẩm cáo, hán quân không thu vàng bạc, cẩu nô vương biểu tình sợ hãi, tràn đầy căng sợ phía sau, cẩu nô vương cũng là cuống quýt từ ngai vàng đứng lên. Giọng tức tối mắng to, chết tiệt a! Himiko con tiện nhân kia đến tột cùng cho Hán quốc bao nhiêu chỗ tốt. Đại vương, thuộc hạ nghe cái kia Hán tướng nói, tốt cũng không giống như là tà mã thai liên hiệp. Cẩu nô quốc quan viên nhớ tới ở ngoài thành lúc, Nhan Lương cái kia lạnh lùng một câu nói, mấy ngày trước, làm tức giận ta thiên tử mặt rồng, phạm ta đại hán thiên uy, bây giờ đã nghĩ dùng còn con này mấy xe vàng bạc để đền bù. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Này rõ ràng chính là nói cẩu nô quốc chi trước chọc giận tới đại hán thiên uy, mới chọc cho cái này phiên binh qua. Làm sao có thể, ta cẩu nô quốc vẫn an phận với đông doanh đảo, như thế nào lại chạm tới đại hán thiên uy? Nghe vậy, cẩu nô vương biểu tình mím một cái, trăm mối không lời giải. Cái này, cẩu nô quan viên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chờ một chút, đột nhiên, cẩu nô vương hào lại tựa như nghĩ tới điều gì. Bản vương nhớ kỹ mấy tháng trước Himiko từng phái một chi đội tàu ra đảo. Phương hướng chính là đại hán vị trí. Chẳng lẽ nói, hán quân mục đích là Tà Mã Thai, chẳng qua là đánh lộn địa phương, đem ta cẩu nô quốc trở thành Tà Mã Thai. Sau đó, cẩu nô quan viên cũng là chống lại cẩu nô vương ánh mắt. Đáy mắt đều là khổ bức ý, hiện ở bên ngoài tình huống như thế nào? Miễn cưỡng bình phục cái này khổ bức tâm tình, cẩu nô vương trầm giọng hỏi thủ hạ. Thuộc hạ điểm đủ ta cẩu nô vương 10 vạn binh mã. Hiện nay hẳn là đang cùng hán quân ngạnh bính đâu. Bất quá, phần thắng không lớn, nhớ tới ở ngoài thành lúc, hán quân đại tướng thuận tay mà kích thần lực một màn. Cẩu nô quan viên chính là đáy lòng một cưu, nhưng cũng không dám nhắc tới. Đi, thừa lúc chúng ta còn có binh lực cậy vào, nhất định phải cho hán quân giải thích rõ, bằng không đợi kết thúc chiến đấu, chúng ta liền toàn bộ xong. Cẩu nô vương nói một tiếng. Bước nhanh chạy ra khỏi vương cung, ở vương cung bên ngoài, kim qua thiết mã, đẫm máu hình dáng không ngừng, 50.000 dính máu hắc giáp tướng sĩ cùng cẩu nô quốc sĩ binh giao phong cùng một chỗ. Đánh khó bỏ khó phân, nhìn một cái, liền là đại nhân quốc cùng tiểu 12 người nước phân biệt. Ở thời đại này, người Hán bình quân đều có 7 thước trên thân cao, mà những thứ này uy khấu bình quân chỉ có 5 thước. Tương xoa từng cái đầu kém. Cũng khó trách sẽ có này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Đinh đinh đinh, binh khí keng minh va chạm, nhìn như giao phong đang nùng, đánh lực lượng ngang nhau, nhưng lại là uy nhân một bên cục diện ngược lại, 10 vạn uy nhân hợp thành một cái tản mát phương trận. Đem 50.000 hán quân thiết kỵ vây quanh ở trong đó. Ý đồ người hầu một số ưu thế đi đối phó hán quân. Thế nhưng kết quả lại là làm bọn hắn tuyệt vọng hoảng sợ. 50.000 hán quân thiết kỵ ở tại bọn hắn tạo thành trong vòng vây qua lại xung phong liều chết. Từng cái phi nhanh, hàng vạn hàng nghìn uy nhân chết bởi dưới đao, vài cái phi nhanh dưới, 10 vạn uy nhân sĩ binh hao tổn hơn phân nửa, từ vốn là vòng vây ưu việt dưới hình thế, trở nên bị hán quân đánh liên tục bại lui, chút nào vô chiêu cái lực. Tụ huyết đại trận, chương 307, diệt cẩu nô, phần 2, tụ huyết đại trận. Đại hán 50.000 thiết kỵ ở giữa, bỗng nhiên vang vọng hơn 10 tiếng hùng dũng giống giận, mười mấy cái giáo úy tiểu tướng đồng thời giơ trong tay lên chiến đao. Mỗi người đều là hậu thiên ngũ trọng thiên trên cao thủ. Nội lực cuồn cuộn, từng đợt khí tức huyền ảo ở trên người nhộn nhạo. Cùng lúc, 50.000 thiết kỵ cũng là có động tác, trên người cuồn cuộn huyết khí long lánh ánh sáng đỏ, hướng về mỗi người thống binh giáo úy chen chúc tề tựu. Hắn bọn họ muốn làm gì? Cẩu nô quốc sĩ binh đã bị đại hán kỵ binh hung thần ánh sáng cho giết sợ. Mà chợt thấy 50.000 kỵ binh động tác, đều là đáy lòng sinh ra nồng đậm bất an, lại không có biện pháp gì đi ngăn cản, chém, vô cùng khí huyết lực khoảng cách tụ tập đến giáo úy tiểu tướng trên người. Loang loáng gian, hơn 10 danh tiểu tướng mang theo lãnh dung sát khí, đồng thời tương chiến đao chỉ trích, hướng lên trước mắt ti tiện uy khấu chém xuống, hiu hiu hiu. Mấy chục đạo nhộn nhạo hồng mang, tràn ngập bạo ngược cơ hội ánh đao giữa không trung đột nhiên hiện. Mang theo nồng đậm sát khí, hung hăng hạ xuống, dầm dầm dầm, một hồi kinh thiên nổ đùng, hơn 10 chỗ như pháo hoa tiếng nổ. Nhìn một cái đi, vòng chiến ở giữa 11, tại nơi bạo tạc ánh sáng tứ lược chỗ, bị đánh ra mười mấy cái hố to, một số chi không rõ uy khấu sĩ binh bị tứ lược năng lượng nổ cho thây phơi khắp nơi. Kêu rên không ngừng, giết. Một kích công thành, 50.000 tướng sĩ không ngừng sát phạt lực, lần nữa hướng về còn sót lại uy khấu sĩ binh quấn giết tới. Tha mạng ta đầu hàng, đại nhân, ta nguyện ý thần phục đại hán. Không nên, gần giống như phàm nhân cùng trời thần chiến đấu, không phải một cái tầng thứ đối kháng. Tại bậc này siêu thoát nhân lực thần uy dưới, cẩu nô quốc còn sót lại sĩ binh đã bị giết vỡ mật. Có chung quanh loạn trốn, có trực tiếp vứt bỏ trong tay lạc hậu binh khí. quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, đại hán tướng sĩ ở trên chiến trường vẫn duy trì không chút lưu tình. Mặc dù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặc dù đánh tơi bời, chiếu giết không tha, cái này, mà Cẩu Nô Vương cũng khẩn cấp từ hắn trong vương cung chạy ra. Cũng đúng dịp thấy mấy chục đạo huyết khí đao mang cao chót vót nổ tung một màn. Lúc này, bị sợ ngây người, không biết làm sao, đó là Uy Khấu thủ lĩnh sao? Thống binh đại tướng Nhan Lương đáy mắt ánh sáng lạnh hiện ra. Theo ánh mắt của hắn, đập vào mắt cuối cùng chính là đứng đơn sơ vương cung nơi cửa chính Cẩu Nô Vương. Hừ hừ, đưa tới cửa chiến công, có thể không thu chi lễ. Nhan Lương cười lạnh một tiếng, bàn tay to từ trên lưng ngựa khẽ vỗ. Mười thạch bảo cung nắm trong tay, dương cung tài tên, mũi tên nhắm vào Cẩu Nô Vương. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta Cẩu Nô Quốc binh mã đều sẽ hao tổn hầu như không còn. Như vậy thực sự liền giải thích cơ hội cũng không có. Xem lấy thủ hạ từng cái ngược lại ở vũng máu bên trong. Mười vạn đại quân đã chỉ còn lại có hai ba chục ngàn không đến. Cẩu Nô Vương biết, lại không qua biện giải, liền vĩnh viễn không có có cơ hội. Đại hán tướng quân chúng ta không phải tà mã, không phải cây đay ngã. Chờ, các loại, Cẩu Nô Vương nghiêng nhìn Nhan Lương chỗ, cao giọng một kêu, có thể nói còn chưa kịp nói, liền chứng kiến Nhan Lương sắc bén cung tiễn đã nhắm ngay hắn. Nhất thời khẩn trương, cuống quýt kêu to, có thể Nhan Lương như thế nào lại để ý tới cái này con kiến hôi một dạng Cẩu Nô Vương. Phịch một tiếng, cung huyễn chấn động, sắc bén thấu xương cung tiễn phá vỡ hư không, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang độn bắn mà ra. Ở hậu thiên thập trọng thực lực gia trì dưới, tên chớp mắt đột phá mấy trăm thước giới hạn, trong nháy mắt xuyên thứ đến Cẩu Nô Vương chỗ vị trí. Thử, trực tiếp đem Cẩu Nô Vương đầu lâu xuyên thủng, xương sọ vỡ vụn, còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền trong nháy mắt chết hẳn. Ở cường đại tên lực lượng đái động hạ, Cẩu Nô Vương trực tiếp bị tên mang phi, tiên huyết bát sái gian, bị đóng vào cung trên cửa. Hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, đại vương chết. Khi thấy cái này lộ vẻ sầu thảm một màn, Cẩu Nô quan lại viên sợ hãi quát to một tiếng. Nhất thời, đại vương chết, ta Cẩu Nô quốc xong, đầu hàng, ta đầu hàng, không nên nha. Theo Cẩu Nô vương vừa chết, vốn là bị hán quân giết bể mật, Cẩu Nô quốc sĩ binh lại không bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Dồn dập quỳ xuống xin hàng, xin lỗi, ta đại hán thiên tử sớm có thánh dụ, nam giả. Hết thảy không lưu, 50.000 đại quân lạnh giọng tuyên án, chiến đao trong tay vô tình rơi. Trong khoảnh khắc, hết thảy Cẩu Nô quốc sĩ binh bị giết không còn một mống. Cẩu Nô quốc, một mũi tên ngã xuống giết Cẩu Nô vương hậu, Nhan Lương từ cái kia hoảng sợ kêu to trong binh lính. Nghe được cái này quốc hào, lại là có chút bất minh sở dĩ. Sau một lúc lâu, đại chiến tiêu tan rừng, ở 50.000 tinh nhuệ tiết kỵ hung hãn hung uy dưới. Toàn bộ Xuất Vân Thành đã biến thành một mảnh huyết sơn huyết hải. Bên trong thành vong hồn bay lượn, huyết sát chi khí trải rộng hư không, giống như tu la địa ngục. Bẩm báo tướng quân, lần này đại chiến tổng cộng trảm thủ Uy Khấu hơn 200.000. Bắt được Uy Nữ hơn 10.000, quân ta không hề hao tổn. Toàn thắng, một cái thân vệ đã chạy tới cho Nhan Lương bẩm báo chiến báo. Ân, Nhan Lương uy nghiêm gật đầu, mặt to bên trên cũng là dẫn theo mãnh liệt vui mừng màu sắc. Nếu như đối phó đám này ti tiện Uy Khấu còn tổn thương tướng sĩ, cái kia trở về đến Đại Hán, ta nhất định sẽ bị bọn họ chê cười. Nhan Lương thầm nghĩ, nhưng thế nhưng tướng quân, cái thành trì này cũng không giống như là tà mã thai. Bẩm báo chiến báo qua đi, thân vệ lại mang một điểm xấu hổ, do dự nói, gì, nghe nói như thế, Nhan Lương cũng ngây ngẩn cả người. Chúng ta vừa rồi diệt hết cái này cái quốc gia gọi Cẩu Nô Vương. Chính là cùng tà mã thai cùng tồn tại với đông doanh quốc gia. Tướng quân vừa rồi bắn người chết kia chính là Cẩu Nô nước quốc vương. Thân vệ nói tiếp, xấu hổ càng sâu, thực sự là không nói a. Phụng thánh mệnh tới đông doanh bình định tà mã thai, có thể mới ngày đầu tiên đăng nhập, liền lầm vị trí, tìm được cái thành trì này. Cư nhiên cũng không phải tà mã thai, mà cái quái gì vậy là Cẩu Nô quốc. 597, cái gì, không phải tà mã thai. Cái kia vừa rồi theo chúng ta đánh là thứ quỷ gì? Đông doanh chẳng lẽ không dừng tà mã thai một cái quốc gia sao? Ta xem bọn hắn làm sao đều giống nhau nha. Giống nhau ải, giống nhau xấu. Đang đá sai chỗ tin tức truyền đến toàn quân. Cùng lúc, cả Đại Hán đều nhộn nhạo lên một loại không khí ngột ngạt. Làm nửa ngày, giết người nhiều như vậy. Cư nhiên cái quái gì vậy, không phải mục tiêu. Ngẫm lại đều rất xấu hổ a. Tướng quân, chúng ta sau này thế nào là tốt? Thân vệ do dự hỏi. Tiếp tục đánh. Nhan Lương sững sờ qua đi, rất nhanh liền khôi phục nỗi lòng. Cái này Cẩu Nô Quốc nghe tên liền không phải là thứ tốt gì. Khẳng định cũng cùng cái kia Tà Mã Thai Nhân là kẻ giống nhau. Nếu đều là uy khấu, cái kia cũng không cần phải lưu tình, diệt cũng là vừa lúc tiện tay. Truyền lệnh xuống, toàn quân phân tán hướng Cẩu Nô Quốc tập sát, dựa theo bệ hạ phân phó, nam không chừa một mống. Tuân mệnh. Mặc dù nhưng thời đại này truyền lại tin tức cũng không phải là rất nhạy thông. Nhưng Xuất Vân Thành dù sao cũng là Cẩu Nô nước vương đô. Âm thầm, làm đối thủ Tà Mã Thai cũng là bố trí rất nhiều thám tử. Làm Đại Hán quân đội giết đến, tiến công tập kích Xuất Vân Thành chi tế. Thậm chí diệt vong Cẩu Nô nước tin tức cũng là theo những cái này thám tử rất nhanh truyền về Tà Mã Thai. Làm Tà Mã Thai Himiko cùng với nàng một đám thủ hạ sau khi lấy được tin tức này. Chương 308, Tà Mã Thai, thập cái gì, Cẩu Nô Quốc bị Hán quân diệt, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Cẩu Nô Vương bị Hán quân đại tướng tại chỗ ngã xuống giết. Tà Mã Thai trên triều đình, từ Himiko cho tới bên ngoài dưới trướng tiểu quan đều là lâm vào vô tận sợ hãi ở giữa. Sao làm sao có thể, Cẩu Nô Quốc nhưng là cùng ta Tà Mã Thai giống nhau thực lực. Sở hữu hơn 10 vạn binh mã, Hán quân coi như lại mạnh như vậy, lại làm sao có thể đánh một trận liền diệt. Himiko trên mặt mang vô cùng kinh hãi, đây chính là 10 vạn đại quân a. Nữ vương, Hán quân vô cùng hung tàn, không chỉ có đem Cẩu Nô Vương cùng với hắn toàn quốc quan viên tru diệt. Quá mức, thậm chí ngay cả thông thường Cẩu Nô Quốc tử dân cũng không có buông tha. Chỉ cần là nam, già yếu đều là không buông tha. Hiện tại rất nhiều Cẩu Nô Quốc tử dân đang hướng về ta Tà Mã Thai chạy trốn đâu. Tà Mã Thai quan viên căng sợ nói, nếu như là thòng lui tới, Cẩu Nô Quốc hữu nạn dân lao tới đầu nhập vào, bọn họ Tà Mã Thai nhất định là hưng phấn không gì sánh được. Có thể giờ này ngày nay, bọn họ quả thực làm sao cũng không cao hứng nổi, Cẩu Nô Quốc diệt vong, vậy bọn họ Tà Mã Thai còn có thể xa sao? Hai vị tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi có thể có biện pháp nào? Himiko đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía hai cái vương bài thủ hạ. Susano, ngự xây danh phương, cái này, nhưng là đối với Himiko xin giúp đỡ, lần trước phi thường bướng bỉnh hai người cũng là ấp úng. Nói không ra lời, gần giống như lần trước, thổi nghiêu bức, đến bây giờ cũng chỉ là châu bức mà thôi, bọn họ cũng không có biện pháp nha. Bọn họ cùng Cầu, Nô Nước thực lực lực lượng ngang nhau, rằng co từng ấy năm tới nay, ngươi không làm gì được ta không làm gì được ngươi, chỉ có như vậy đối thủ Cầu Nô Quốc lại đơn giản bị Hán quân cho bị diệt. Từ nghĩ tới đây, liền cũng quyết định bọn họ cùng Hán quân tương đối kết cục. Chắc chắn, thất bại, ai, nhìn hai người biểu hiện, Himiko thu hồi ánh mắt, trên mặt tràn đầy bất lực, lẽ nào ta Tà Mã Thai cũng chỉ có thể bị Hán quân tiêu diệt. Con dân không còn, Himiko đắc khổ nói, mà phía dưới, ngự xây danh phương bỗng nhiên thay đổi phía trước khổ bức. Con người đảo một vòng. Quải thượng liễu một trí mưu ánh sáng, nữ vương, ta có nhất kế mưu, nói không chừng có thể làm cho Hán quân thả ta Tà Mã Thai một con ngựa. Nói mau, chỉ cần có thể cứu ta Tà Mã Thai 100 vạn con dân, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Himiko gợt phát sinh ánh sáng hy vọng, kích động nói, đọc ngantiuyen.com/. Ngự xây quân, ngươi có biện pháp gì tốt có thể vượt qua tràng nguy cơ này? Tà Mã Thai một đám quan liêu đều là đem hy vọng ánh mắt quay đầu sang. Giải quyết phương pháp đang ở nữ vương bệ hạ trên người. Ngự xây danh phương cổ quái cười, thâm ý ánh mắt ở ngai vàng Himiko trên người càn quét. Đừng xem Himiko đã có chừng 30 tuổi, đã coi như là lớn tuổi nữ tử. Nhưng thân là Tà Mã Thai nữ vương nàng, tư, sắc tất nhiên là không tầm thường. Tuyệt đối là Tà Mã Thai đệ nhất đẹp, người. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại đông doanh cô gái khí chất. Nếu như ở nào đó lầu ở giữa, nhất định sẽ là đầu. Bài trong đầu, bài, ngự xây quân ý gì? Bị nhiều như vậy thần tử ở trên người nhìn quét, Himiko trên mặt cũng là mang theo một điểm không vui. Thần nghe nói Đại Hán Trung Quốc hoàng đế yêu thích chính là tu nạp thiên hạ vẻ đẹp. Nữ phong phú phía sau, cung, mà nữ vương trường được như vậy quốc sắc thiên hương. Chỉ cần nữ vương hy sinh một cái, đi phụng dưỡng Đại Hán hoàng đế, nói không chừng hắn mặt rồng vui mừng, liền sẽ không đối phó ta Tà Mã Thai. Ngự Xây Danh Vương Nghĩa Đăng ngôn từ nói, người người muốn bản vương đi phụng dưỡng Hán đế. Nghe vậy, Himiko biểu tình lạnh lẽo, nữ vương, hiện nay nhưng là thời khắc nguy cơ, nếu như không dùng ra như thế phương pháp, ta Tà Mã Thai mấy triệu con dân đều sẽ bị Hán quốc giận chó đánh mèo nha. Hy sinh ngươi một người, đổi lấy ta Tà Mã Thai mấy triệu con dân, cái này phi thường có lời nha, lẽ nào nữ vương ngươi thân là ta Tà Mã Thai vương? Ngươi nhẫn tâm nhìn Tà Mã Thai con dân bị Hán quân tàn sát sao? Ngự Xây Danh Vương lần nữa nói, cái này, bị mấy triệu con dân tính mệnh vừa rơi xuống, Himiko lại lâm vào một hồi chặt cưu, nữ vương, chuyện cho tới bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp. Chỉ cần nữ vương bằng lòng hy sinh chính mình, ta Tà Mã Thai mấy triệu con dân chắc chắn sẽ cảm tạ ngươi. Lệnh, khiến, Himiko không nghĩ tới chính là, Ngự Xây Danh Vương đang nói lại lạc hậu, toàn bộ bố mẹ thần tử đều là mở miệng phụ họa. Rất rõ ràng, vì mạng sống, bọn họ đều ở đây vô hình chung đạt thành một cái quyết ý. Đó chính là hy sinh bọn họ nữ vương. Báo, không xong, 10 vạn Hán quân công tới ta Tà Mã Thai, mấy cái thành trì thất thủ, binh mã tổn thất gần nửa, con dân bị tàn sát vô số a, chỉ kém hơn 10 dặm chi địa, liền đem đánh tới ta vương thành tới. Mà lúc này, đường bên ngoài xông vào một tên lính liên lạc, càng là bị hết thảy Tà Mã Thai thần tử một cái cảnh. Tỉnh, cái gì? Mới chính là bán nguyệt thời gian, Hán quân liền triệt để định ra cẩu nô nước rồi sao? Sao biết nhanh như vậy? Himiko kinh hô, nữ vương, không có thời gian suy tính, ngươi lại không quyết định, Hán quân phải đánh đến chúng ta vương thành, đến lúc đó, chúng ta toàn bộ Tà Mã Thai đều sẽ bị tiêu diệt a. Nữ vương, chúng ta van ngươi, vì ta Tà Mã Thai con dân, trong sảnh, hết thảy Tà Mã Thai thần tử đều quỳ rạp xuống đất. Khẩn cầu. Nhìn là vĩ đại dường nào ôn nhu, một bộ vì con dân tồn vong, có thể thực tế lại là vì riêng mình bảo mệnh, dãy dụa hồi lâu, tốt, vì ta Tà Mã Thai mấy triệu con dân, ta nguyện ý hiến thân Hán đế. Himiko cuối cùng là không lay chuyển được, trên mặt sinh ra vẻ tuyệt vọng, nữ vương anh rõ ràng, ta Tà Mã Thai con dân nhất định thời đại ghi khắc nữ vương ân đức. Nữ vương, thuộc hạ kính phục a. Vừa nghe Himiko đáp ứng, hết thảy Tà Mã Thai thần tử đều là ca tụng công đức. Nữ vương, như vậy việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Ngự Xây Danh Phương Nhãn Châu xoay động, cao giọng nói, đáy lòng lo lắng không ngừng. Hừ hừ, Himiko hiến thân Hán đế, giải trừ Hán quốc nguy cơ, mà Tà Mã Thai đã đem một lần nữa lập vương, mà đây chính là ta cơ hội, nhất cử lưỡng tiện, bọn họ thật là vì con dân sao? Chứng kiến đường dưới nóng bỏng một màn, Himiko không khỏi nghĩ đến, buổi tối đã tới, khoảng cách Tà Mã Thai vương thành chỉ có 10 dặm khoảng cách địa phương. Đại Hán 10 vạn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời nơi này. Ở Nhan Lương các loại, chờ, trải qua bách chiến thống quân đại tướng trước mặt, doanh trại bố trí được có tiến có thối, phòng ngự nghiêm mật, càng có vô số trạm gác công khai, trạm gác ngầm gác, Triệu Tuyệt không đối với cho Uy Khấu bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Trung quân đại trướng ở giữa, Nhan Lương văn xú, còn có thật nhiều tiểu tướng ngồi tại, thương thảo chiến sự, bẩm báo tướng quân, ngoài, trướng có Tà Mã Thai sứ giả cầu kiến. Mà đúng lúc này, trướng bên ngoài truyền tới một vệ binh bẩm báo tiếng. Ha ha, những thứ này Uy Khấu lại muốn chơi hoa dạng. Nghe tiếng, mặt lạnh Nhan Lương mở ra nụ cười, cất cao giọng nói, đại ca, không đáng theo chân bọn họ lãng phí thời gian, sáng sớm ngày mai, trực tiếp diệt cái này Tà Mã Thai là được. Cái này chết tiệt đất nghèo, linh khí bạc nhược, ta là nhất khắc cũng không muốn ngây người. Văn Sửu tùy tiện cầu thả nói, từ đi tới Đông Doanh bốn đảo bắt đầu, hắn liền cảm giác được linh khí không được bình thường. Bởi vì, này Ritter kiểu sẽ không có linh khí, căn bản không tu luyện được. Điều này làm cho Văn Sửu làm sao không nộ, có thể dùng hắn giết Uy Khấu lúc, tức giận điệp ra, diệt giết không tha. Ép trong lịch sử, Uy Quốc chia làm Tà Mã Thai cùng cầu Nô Quốc là chân thực tồn tại, Baidu có thể tra được. Chương 309, cuối cùng thế tiến công. Tăng thêm, nhị đệ, câu thường nói, hai nước giao chiến không phải chém sứ. Ta Đại Hán thân là đường đường Trung Quốc Thượng Quốc, nên có cấp bậc lễ nghĩa còn là muốn. Tà Mã Thai lại như thế nào đùa bỡn quỷ kế. Ở ta Đại Hán cường quân trước mặt, cũng chỉ là gà đất chó sành, không đủ gây sợ. Nhan Lương làm Văn Sửu kết bái đại ca, cũng là có thể nói rằng Văn Sửu, ân, đại ca, ngươi muốn gặp nhanh thấy a. ở nơi này chim không ỉa phân đều gần một tháng. Ngược lại ta chỉ muốn nhanh lên một chút diệt tà mã thai. Sớm đi trở về Đại Hán. Văn Sửu nói, đem cái kia tà mã thai sứ giả dẫn vào trong màn tới. Bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút. Bực này tất bại chi cục, bọn họ còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Nhan Lương lắc đầu, sau đó hướng về phía ngoài. Trướng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, ngoài, trướng vệ binh cung kính lĩnh mệnh. Chỉ chốc lát, nương theo một hồi gấp tiếng bước chân của trướng bồng mở ra, vài cái mặt lạnh cầm đao tướng sĩ mang theo một người xinh đẹp mê người nữ người đi đến. Chính là tà mã thai nữ vương, Himiko, tà mã thai nữ vương Himiko, gặp qua Hán quốc đại tướng quân. Himiko mím môi cái miệng nhỏ nhắn, thoáng hạ thấp người, một bộ thướt tha mê người, lại nhu nhược dáng dấp, bình thường nam nhân nhìn đều sẽ sản sinh thương tiếc ý. Cái này chỉ sợ cũng là Himiko cố ý dáng vẻ giả vờ, muốn cho trong màn chư tướng sinh ra thương hại. Thế nhưng, chỉ sợ là muốn cho Himiko thất vọng rồi. Người chính là tà mã thai nữ vương. Nhan Lương biểu tình không có chút nào sóng lớn. Đối với cái này cái Himiko khoe khoang phong tao giống như không thấy. Hanh, chúng ta đại 707 Hán thiên tử có chỉ. Các người uy khấu đối kháng ta đại Hán thiên uy, chỉ có hủy diệt ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần xin vào hàng thần phục cái gì. Ta đại Hán có thể không còn là trước kia đại Hán. Văn Sửu hùng hùng hổ hổ nói. Phạm ta đại Hán thiên uy, mặc dù xa tất giết, không chỉ là Nhan Lương Văn Sú, trong màn hết thảy tướng lĩnh cũng không có đem cái này Himiko sắc đẹp nhìn ở trong mắt. Đều là không nhìn chi, ở bọn họ tâm lý, chỉ có đối với thiên tử trung thành mới là đệ nhất. Thân nhân đệ nhị, quân thiên hôn sư, còn lại đều là thứ yếu, tiểu nữ không dám, tiểu nữ tuyệt đối không dám nghịch lại đại Hán thiên uy. Làm cho này trong màn chư tướng khí thế sở kinh, Himiko kiểm thượng mang lên một sợ hãi. Vừa rồi giả vờ tao làm cũng lập tức thu hồi, không còn dám trang bị. Được rồi, đừng nói nhảm, nói đi, ngươi lẻ loi một mình tới ta doanh trướng có chuyện gì? Sẽ không sợ bản tướng giết ngươi sao? Nhan Lương lợi mang lóe lên, quát, tiểu nữ thủ hạ chọc cho đại Hán thiên tử tức giận. Còn đây là tiểu nữ chi tội, nhưng sự tình không liên quan ta tà mã thai trăm vạn con dân. Tiểu nữ nguyện ý hiến thân với đại Hán thiên tử. Chỉ cầu thiên tử thả ta tà mã thai con dân một con đường sống. Himiko mang theo một loại bi ý, quỳ rạp xuống đất, hiến thân cho chúng ta bệ hạ. Trong màn chư tướng tựa như nghe được cái gì chê cười. Cười nhạt không ngừng, người bực này tư sắc, ở nơi này đông doanh đảo quốc cũng là không tầm thường. Nhưng ở ta đại Hán cảnh nội bất quá là đoạn kết của trào lưu mà thôi. Chúng ta bệ hạ có tam đại phía sau, còn có hậu cung đẹp hàng vạn hàng nghìn. Ngươi cái này hèn mọn đảo quốc man di, lại còn nghĩ hiến thân bệ hạ. Nhan Lương lãnh chào đạo, nghe tiếng, Himiko trên mặt mang lên một run rẩy, không biết làm sao, tướng quân, lẽ nào không có một chút hòa hoãn đầy đất rồi sao? Himiko bi ai nói, bản tướng chỉ câu có nói, đã làm sai chuyện, vậy liền phải bỏ ra nên có đại giới. Nhan Lương lạnh lùng vừa quát, lúc này, hướng về phía trướng trung vệ binh khoát tay chặn lại. Cho bản tướng bắt cái này tà mã thai nữ vương. Tuân mệnh, vài cái lãnh sát vệ binh căn bản không có bận tâm cái này Himiko thân phận cô gái. Ngang ngược đem đặt ở. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Himiko kiệt lực dùng rằng. Có thể nàng thì như thế nào có thể tránh thoát mấy người tu luyện võ công tinh nhuệ. Niệm tình ngươi là thân phận cô gái. Bản tướng tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng ngươi tà mã thai con dân lại một cái cũng đừng nghĩ ở ta đại Hán thiết kỵ dưới sống tạm. Bản tướng muốn cho ngươi nhìn tận mắt ngươi tà mã thai bị ta đại Hán phá hủy. Dẫn đi, rất tạm giam, Nhan Lương lệnh, khiến, nói, không phải, không nên thương tổn ta tà mã thai con dân. Ta sai rồi, không muốn a. Himiko buồn bã kêu to, bị mạnh mẽ ném ra doanh trướng. Được rồi, hết thảy tướng lĩnh trở về các bộ chuẩn bị. Ngày mai, đánh một trận định uy khấu. Ngày kế, tà mã thai vương thành trước, 10 vạn đại quân san sát. Quân sự uy vũ, vũ khí xâm nghiêm đứng trang nghiêm, tràn đầy vô tận khí sơ xác tiêu điều. Xong, nữ vương bị Hán quân bắt, hiến thân mưu kế BBBF thất bại. Cái này, phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Tà mã thai trên cổng thành, nhìn bên ngoài thành bất quá mấy trăm thước xâm nghiêm đại quân. Một đám tà mã thai quan viên tướng lĩnh đều là lâm vào vô biên sợ hãi. Hai vị tướng quân, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể xem các ngươi. Đối với chúng ta còn có 50.000 binh mã, mạnh mẽ thủ thành dưới, chưa chắc không thể chiến thắng Hán quân. Bất đắc dĩ, hết thảy Tà Mã Thai quan viên đem hy vọng cuối cùng gửi ở tại Susano cùng Ngự Dây Danh Phương hai cái đại tướng trên người. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hai người nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là tổ chức bên trong thành còn sót lại binh mã lên thành ứng chiến, mà ở Sâm Nghiêm đứng trang nghiêm đại Hán quân trước trận. Toàn quân nghe lệnh, giết, không chừa một mống. Nhan Lương một tiếng gào thét, bàn tay to hung hăng hướng trên lưng ngựa vỗ, vèo một tiếng, đàn kỵ chợt xông tập kích mà ra, giết, chủ tướng xuất kích, đại quân nhất thời phong khởi vân động, ngựa đạp tiếng sấm ầm vang, rung trời hét hò kinh sợ cái này run sợ Tà Mã Thai cô thành. Trong chớp mắt, vài cái điên cuồng phi nhanh, 50.000 thiết kỵ đã tới gần Tà Mã Thai trước thành không đến 100m, đánh giá lại hơi thở tiếp theo, liền đem xông tập kích vào thành, cung tiến thủ chuẩn bị, mà lúc này, còn lại 50.000 bộ tốt cũng tạo thành 5 cái quân sự, chỉnh tề xung kích về đằng trước, mà thoáng chốc, ở Văn Sửu ra lệnh một tiếng, 20.000 cung tiến thủ đình chỉ đi tới, dương cung cài tên, hướng lên trời 45 độ, tập trung 300m ra trên thành tường, xạ kích. Văn Sửu trong tay trường đao vung lên, giết, 20.000 cung tiến thủ quát lạnh, rầm rầm rầm, đồng thời buông lỏng ra cung tên trong tay, hiu hiu hiu, phá không keng minh va chạm, phong ba vũ tiễn, nhanh chóng đột bắn trên cao, đang chạy như bay đến Tà Mã Thai trên vương thành không lúc. Xung lượng đạt tới một cái điểm tới hạn, lực lượng hao hết, sau đó, bỗng nhiên vương vãi xuống, dường như lôi đình chi vũ, rậm rạp, đoạn mà không tuyệt, phốc thử thử, a, tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng chấn động không ngừng nhập vào cơ thể mà mặc phá xương thanh âm. Tiên huyết giật mình tản mát, thổ lầu bị nhuộm thành huyết lầu, trên đó uy nhân sĩ binh bị nhất phiến phiến ngã xuống giết mà chết. Từng mảnh ngược lại ở vũng máu bên trong, một đợt mưa tên dưới, tử thương hơn phân nửa, phá, mà ở mưa tên này dưới áp chế, 50.000 thiết kỵ trong nháy mắt tới sát dưới tường thành. Đại tướng Nhan Lương vung tay khẽ động, bỗng nhiên tương chiến đao vung lên, phá không đao mang hung hăng đánh phía trên cổng thành, ầm ầm, như ban đầu ở Xuất Vân thành vậy, cái tòa này từ thổ làm bằng thành lâu trong nháy mắt nghiền nát sụp xuống. A, lại là một hồi kêu thê lương thảm thiết, tại bậc này siêu thoát uy khấu nhận thức lực lượng dưới, bọn họ chỉ có bị động tiễn làm thịt, không có một chút chống đỡ lực, thành, có ở đây không đến nửa canh giờ, phá, chương 310, diệt, Phong Vân đại lục. Hán quân không phải người, chạy mau a, Susano tướng quân, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Thành lâu sụp xuống phía sau, Tà Mã Thai một đám quan viên chạy trốn tới bên trong thành. Nhưng dưới trướng binh mã đã còn dư lại không có mấy. Đồng thời đều là sợ vỡ mật, đối với Hán quân lãnh sát không có nửa phần sức chống cự. Ta có thể có biện pháp nào? Béo tốt Susano vẻ mặt sợ hãi, nhìn chung quanh, bộ dạng xun xoe liền hướng về thành phía sau chạy trốn. Hoàn toàn không có lòng kháng cự. Susano, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi uổng là ta Tà Mã Thai đệ nhất đại tướng. Ngự Xây Danh Phương đại chửi một câu, oán giận không gì sánh được. Ngự Xây quân nói rất hay. Susano thực sự là cô phụ chúng ta Tà Mã Thai con dân kỳ vọng. Đối với, tuyệt đối không tha cho hắn Ngự Xây quân. Còn lại, chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Một đám Tà Mã Thai quan viên nhìn hôi lưu chạy thục mạng Susano, đều là oán giận không gì sánh được. Bát cách nha lộ, câu chửi bên Nhật, Hán quân quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy nữa, căn bản khó có thể sống sót. Khi thấy phía trước Hán quân từ sụp đổ thành lâu trước tầng tầng dũng mãnh vào, Ngự Xây Danh Phương đều là sợ. Hanh, Nhãn Châu, xoay động, Ngự Xây Danh Phương len lén liếc mắt một cái phía sau vài cái Tà Mã Thai quan viên. Đột nhiên, khiến cho Tà Mã Thai quan viên hoảng sợ sự tình xảy ra. Các ngươi cho ta ngăn trở Hán quân. Ngự Xây Danh Phương một cái xoay người, chân to nâng lên, hung hăng hướng về phía mấy cái Tà Mã Thai quan viên đá tới. Bang bang vài tiếng, Ngự Xây quân, ngươi có ý tứ? Vài cái Tà Mã Thai quan viên bất ngờ bị chính mình đạp té xuống đất, nương theo đến từ là bọn hắn nồng nặc phẫn nộ. Nhưng nhìn một cái đi, Ngự Xây Danh Phương nhảy lên một ngựa gầy ốm, chật vật chạy trốn về phía sau lấy, cũng cao giọng kêu to: Hán quân liền giao cho các ngươi ngăn cản, bản tướng đi trước một bước. Bát Giác Nha Đường, Tà Mã Thai quan viên đều căm giận không thôi. Nguy cấp tồn vong thời khắc, đám này ti tiện uy khấu tâm tính đã hiển lộ ra. Vì mạng sống, lục thân bất nhận, giết, không chừa một mống, sát khí vô tận hán quân tùy theo giết đến, trốn đâu. Giờ khắc này, hết thảy tà mã thai quan viên cũng không có tâm tư chửi bậy, dồn dập chạy trốn. Sau đó một màn, chính là một đuổi một chạy, truy sát tàn sát, đông doanh bốn đảo tà mã thai từ đây khắc sau đó. Hủy diệt, đại hán đế đều, Lạc Dương, tin chiến thắng, ta đại hán đông trinh uy khấu đại quân đại hoạch toàn thắng. Trảm thủ uy khấu mấy triệu, bắt được uy khấu hơn một triệu có thừa, tà mã thai nữ vương bị ta đại hán quân đội bắt giữ. Ở huyết khế thạch thông tin khả năng dưới, Nhan Lương hủy diệt tà mã thai đại quân tuy là còn chưa trở về, nhưng tin tức lại sớm truyền khắp đại hán lãnh thổ quốc gia các nơi châu quận. Trong chốc lát, xôi trào, hưng phấn nhộn nhào ở đại hán mỗi một cái góc, quá khứ, đều là dị tộc chủ động đối với đại hán phát khởi can qua. Đại hán không xuất thủ không được, đem nghiền bình, nhưng lần này bình uy chi chiến, cũng là đại hán thiên tử thánh dụ hôn một cái. Thật ứng với đại hán từ cổ chí kim nhất làm người ta phấn chấn một câu nói. Phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, mà giờ này khắc này, đại hán chí cao vô thượng, thống ngự hàng tỷ dân chúng thiên tử Lưu Biện đang đứng ở lạnh. Khiến, vô số tội phạm sợ hãi vô cùng địa phương, đại hán thiên lao, trong đó nhốt rất nhiều dùng võ vi phạm lệnh cấm, tội ác ngập trời tội phạm, theo Lưu Biện giá lâm thiên lao, bệ hạ. Cái kia dị thế giới tội phạm liền giam giữ ở thiên lao chỗ sâu nhất. Hình bộ thượng thư Cổ Hủ cung kính dẫn đường, người nọ khai ra tin tức gì hay chưa? Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, dậm chân thâm nhập thiên lao, hỏi, hồi bẩm bệ hạ, trải qua ta hình bộ nghiêm hình tra tấn, người nọ tất cả tin tức đều bị thần khảo vấn mà ra. Cổ Hủ cung kính gật đầu, không có ngừng bỗng nhiên, tiếp tục nói, cái kia dị thế giới lai khách tên gọi là Vi Tuấn. Chính là một cái võ đạo môn phái đệ tử, căn cứ thần từ trong miệng biết được, cái kia cái thế giới võ đạo vô cùng cường hãn, thiên địa linh khí vạn phần đầy đủ, tiên thiên cảnh cũng không tính cao thủ, vũ hồn cảnh cũng chỗ nào cũng có, thậm chí còn có rất nhiều siêu việt vũ hồn cảnh cao thủ tuyệt thế. Cổ Hủ hồi bẩm lấy, có nên nói hay không bắt đầu cái kia cái thế giới thời gian? Dù cho ở Đại Hán vị cực nhân thần, thực lực cũng đặt chân tiên thiên cảnh chính hắn cũng không khỏi sắc mặt cả kinh. Có chút kính nể, nhìn Cổ Hủ lần này kinh sợ biểu hiện, Lưu Biện thất vọng lắc đầu. Xem ra, hắn cái này quần thần tử nhóm còn không có chân chính chống trải nhãn giới a. Vũ hồn cảnh thì như thế nào? Siêu việt vũ hồn cảnh thì như thế nào? Những cái này đều không phải là ta Đại Hán đế quốc điểm kết thúc. Chỉ cần ngươi chọn đời hiệu chung với trẫm, thuần phục Đại Hán đế quốc, tương lai. Vũ hồn cảnh đối với các ngươi mà nói chỉ là một khởi điểm. Ngươi biểu hiện hôm nay chấm rất thất vọng, ngươi phải rõ ràng thân phận của ngươi, thân là ta Đại Hán thần tử, phải sở hữu can đảm chi tâm. Lưu Biện uy nghiêm liếc nhìn kỹ Cổ Hủ, mang theo một điểm khiển trách giọng nói, không, thần biết tội, cũng xin bệ hạ khoan thứ. Cổ Hủ sợ hãi quỳ mọp xuống đất, đều là đối với Lưu Biện kính nể, hãy bình thân, lần này cũng không sao. Chấm không muốn lại nhìn thấy thân là chấm xương cánh tay chi thần nhu nhược. Lưu Biện mắt lạnh lẽo đảo qua, đa tạ bệ hạ long ân. Cổ Hủ cảm kích đứng lên, cái kia cái thế giới tên gọi là gì? Lưu Biện lại hỏi, thần từ cái kia trong dân cư biết được, cái kia cái thế giới tên là Phong Vân Đại Lục. Trên đại lục võ nói tông môn san sát, như bị ta đại hán giam giữ thiên lao người này tông môn ở cái kia cái thế giới bất quá là lót đáy tồn tại. Cổ Hủ cung kính nói, Phong Vân Đại Lục, nghe được tên này, Lưu Biện lạnh lùng mặt to bên trên hiện lên vẻ giật mình. Trong đầu, đối với đã từng biết đến một cái thế giới tin tức di chuyển hiện mà ra. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ Phong Vân liền hóa long. Căn cứ Lưu Biện đối với này thế giới hiểu rõ, võ đạo cũng là phát triển đến rồi cực hạn. Cường giả, một trường gian thiên băng địa liệt, bay lên trời chui xuống đất, không gì làm không được. Thậm chí trong đó còn tích chữ ở rồng ở trong truyền thuyết. Kỳ lân các loại, chờ, thần thú, giống như chân chính tiên hiệp thế giới. Phong Vân Đại Lục thật là chấm biết cái kia Phong Vân sao? Lưu Biện không khỏi hiện lên thăm dò ý. Đáy lòng còn có một cỗ đế hoàng chinh phục ý. Bệ hạ, buông tha tiểu nhân biết sai rồi. Chớ nên xông tới bệ hạ thứ tội a. Mà lúc này, Lưu Biện chậm rãi đi tới thiên lao chỗ sâu nhất lao ngục. Nhưng hắn còn chưa phát ra tiếng. trong lao một cái xiêm y đồng nát, cả người vết thương nam tử liền một con ngựa nhào tới trước cửa. Quỳ xuống đất, ai thanh khẩn cầu, nhìn hắn như vậy buồn bã dáng dấp, hiển nhiên trong năm ấy không biết bị bao nhiêu dằn vặt. Mở ra, Lưu Biện lạnh giọng lệnh, khiến, nói, tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính lĩnh mệnh, vung tay lên, một cái chân khí mang hướng về trước cửa xiềng xích chém tới. Ga một tiếng, xiềng xích lập tức sụp đổ, vỡ vụn ra, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Vi Tuấn kích động chạy ra nhà tù, hướng về phía Lưu Biện dập đầu mấy cái vang tiếng. Ở nơi này xuất hiện trùng lập lao ngục sau đó, hắn đối với Lưu Biện lại không có bất kỳ cãi lời chi tâm. Có chỉ là sâu đậm kính nể, đưa người sở sự thế giới biết đến đều nói cho chấm. Chấm biết, ngươi còn che giấu rất nhiều. Lưu Biện duệ nhãn thoáng nhìn, thấm nhuần lòng người lãnh mang trực tiếp đâm vào Vi Tuấn sâu trong đáy lòng. Khiến cho hắn cả người run rẩy một chút, sợ tột cùng. Chương 311, bắt tù binh, phần 2, Hoàng cung ngự thư phòng. Xem ra chấm quả nhiên đoán không sai, cái kia phong vân đại lục chính là chấm biết cái kia phong vân. Thiên hạ hội, hỏa huy luân, ác long, đều tồn trong đó. Từ thiên lao sau khi ra ngoài, Lưu Biện cũng nhận được hắn muốn biết tất cả. Thiên thư ba quyển hợp nhất phía sau, đường hầm vận chuyển đi thông chính là một cái sánh vai võ còn mạnh hơn thế giới. Phong vân đại lục. Bên ngoài trung tông môn san sát, thế tục hoàng triều nhỏ yếu, võ đạo tu luyện giả cường giả có thể bay lên trời chui xuống đất. Dễ dàng gian, có thể ngã xuống vong ngàn chúng vạn chúng, là chân chánh võ đạo phát triển chi địa. Phong vân đại lục, mặc dù bây giờ chấm còn có chấm Đại Hán đế quốc không có thực lực chinh phục ngươi. Nhưng ngươi có thể chờ cho ta, e rằng 10 năm, e rằng vài thập niên, chấm trung quy biết dẫn dắt chấm Đại Hán thiết kỵ, san bằng phong vân đại lục. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú nhộn nhạo vô cùng hào khí. Bất khuất với thiên chiến ý, thời gian chậm rãi trôi qua, cách ly Đông Trinh đại quân bình định Uy Khấu cũng đi qua một tháng. Mà lúc này, 10, 8, 6, 7, vạn đại quân cũng mang theo mấy triệu Uy Khấu nữ tử bắt tù binh trở về Đại Hán. Đó chính là Uy Khấu nữ tử sao? Wow, đừng xem Uy Khấu nam dáng dấp xấu như vậy một cái. Những thứ này nữ Uy Khấu ngược lại là dáng dấp cực kỳ tươi ngon mọng nước à. Xem, đó chính là Uy Khấu nữ vương. Cư nhiên dáng dấp xinh đẹp như vậy. Sinh thành Uy Khấu thật đúng là đáng tiếc. Làm tinh nhuệ tướng sĩ mang theo bắt được mà đến nữ Uy Khấu trở về. Chứng kiến vô số Uy Khấu yêu kiều tiểu mỹ diễm. Đại Hán bách tính đều là nghị luận ầm ĩ. Đáy lòng đều có vô tận nóng bỏng. Bệ hạ, thần mang Uy Khấu nữ vương đến đây yết kiến. Ngự thư phòng bên ngoài, Tào Tháo thanh âm cung kính vang lên, chuẩn, Lưu Biện duệ nhãn mang theo vài phần ba động, khốc tiếng nói, tuân chỉ, Tào Tháo lập tức ứng với lệnh, khiến, chỉ chốc lát, vài cái tinh nhuệ cấm quân áp giải một cái đổi xong Đại Hán nữ tử phục sức Himiko đi vào ngự thư. Phòng bên trong, thần Tào Tháo tham kiến bệ hạ, Tào Tháo quỳ rạp xuống đất, kích động nói, ái khanh hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười. Đa tạ bệ hạ, Tào Tháo cung kính đứng dậy, hầu lập một bên, mà lúc này, Lưu Biện lãnh ánh mắt quang nhẹ nhàng, rơi vào vài cái cấm quân vây quanh Himiko trên người. Thời khắc này nàng, vẻ mặt ngốc lăng, dường như bị mất linh hồn giống như, người chính là Uy Khấu nữ vương. Lưu Biện lạnh lùng nói, băng lãnh vô tình, hỗn đản Hán đế, người chết không yên lành, người giết ta Tà Mã Thai mấy triệu con dân, đáng đời người xuống địa ngục, chết không yên lành a. Nghe tới Lưu Biện thanh âm, Himiko khuôn mặt hiện lên vài phần tâm tư, sững sờ thần tiêu giảm, đột nhiên, cả người quằn quại, liền phải hướng Lưu Biện đánh tới, chết tiệt, dám làm tức giận bệ hạ. Vài cái cấm quân lãnh dung vừa hiện, mấy hai bàn tay mở ra, không chút lưu tình đem Himiko đè ngã xuống đất, bệ hạ, này man di Uy Khấu không biết sống chết, ý đồ mạo phạm thiên nhan, thần khẩn cầu đem chém đầu gian chúng, Tào Tháo khom người nói. Hỗn đản Hán đế, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, coi như ta chết, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta Tà Mã Thai vô số con dân oan hồn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Himiko trên mặt đất giãy giụa, điên cuồng kêu to, mà Lưu Biện thì là biểu tình lạnh nhạt nhìn Himiko, không có bắt đầu chút nào sóng lớn, càng không có sinh ra sát ý. Cái này Himiko như vậy hận Lưu Biện, không phải là Lưu Biện hạ chỉ tru diệt bên ngoài Uy Khấu mấy triệu nam tử mà thôi. Một lời đoạn tuyệt mấy triệu sinh mạng mất đi. Đối với này điểm, Lưu Biện không có một chút gánh nặng trong lòng. Đế hoàng giả, giận dữ xác chết trôi nghìn dặm. Hắn cùng với cái này Himiko lập trường đứng bất đồng mà thôi. Làm đại hán thiên tử, làm đại hán vô số dân chúng chỗ dựa vững chắc chỗ. Lưu Biện sẽ không đi vì dị tộc suy nghĩ, hắn có thể làm liền chỉ là đem làm tức giận đại hán. Đại hán tiềm tàng địch nhân toàn bộ lau đi, làm cho dưới quyền mình đại hán con dân qua được an dân giàu có là được. Còn lại dị tộc, những địch nhân khác, ở Lưu Biện trong mắt đều là không sao cả. Những người cản đường, giết, ngăn cản đại hán quật khởi giả, giết, làm tức giận đại hán thiên uy giả, giết, đại hán tương lai chính là sát phạt không chỉ tiến trình. Không phải cho sửa đổi. Tào Ối Khanh, các ngươi tất cả đi xuống a. Lưu Biện uy thanh nói. Cái này, nghe tiếng, Tào Tháo nhìn cái này giãy giụa trên đất Himiko, hiện lên một lưỡng lự, nhưng sau đó, vừa nghĩ Lưu Biện thao nhưng thực lực, lúc này lưỡng lự hoàn toàn không có, bệ hạ thực lực ngập trời, vạn nhân mạc địch, hiện nay đại hán thế giới còn có ai có thể thương tổn đến bệ hạ. Buông nàng ra, chúng ta đi, Tào Tháo khom người xin cáo lui. Đi qua vài cái cấm quân bên cạnh lúc, lên tiếng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, thân là sĩ binh liền là tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh. Lúc này, vài cái cấm quân buông lỏng ra Himiko, theo Tào Tháo cùng nhau dậm chân ly khai. Hỗn đản hán đế, ta muốn giết ngươi, cho ta con dân báo thù, thoát ly ràng buộc rồi. Himiko đối với Lưu Biện hận ý nhưng không có tiêu tan rừng. Chợt đạp nước dựng lên, dương nanh múa vuốt hướng về Lưu Biện đánh tới. Đối với lần này, Lưu Biện chỉ là lạnh giọng ân một tiếng, theo hắn ánh mắt xuất ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút gian, thao nhưng đế hoàng quay từ thân thể bên trong chút xuống mà ra. Ầm ầm áp hướng Himiko, a, nhào vào về phía trước Himiko hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trên thân thể bị một tòa cự sơn sở áp. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, đổi là một loại mãnh liệt hơn thống khổ, tựa như toàn bộ thân hình đều muốn vỡ nát, sinh tử phù. Lưu Biện mắt lạnh nhìn nhau, bàn tay to uyển chuyển khẽ động, một luồng chân khí ở lòng bàn tay tốc biến mạo, chỉ thấy lòng bàn tay chỗ, lạnh ý ứa ra, vài miếng lãnh túc cực điểm hàn băng ở lòng bàn tay ngưng kết. Lấy Lưu Biện hôm nay tu vi, thi triển sinh tử phù đã không cần rượu tương trợ, bằng vào cường hãn chân khí liền có thể đem trong không khí thủy khí ngưng kết. Hiu hiu hiu, bàn tay to cử động nữa, trong tay miếng băng mỏng chạy như bay mà ra. Chuẩn xác đánh vào Himiko thân thể các nơi, mà cùng lúc, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem dung mãn tích đế hoàng oai thu hồi trong cơ thể. Vật gì vậy? Không phải ngứa quá a? Cây đay ngã ngứa quá a? Cẩu hoàng đế, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Làm sinh tử phù vào cơ thể phía sau trong nháy mắt, Himiko còn chưa từ đế hoàng uy nghiêm đại sơn oai bên trong hoàn hồn. Sinh tử phù nhột lập tức phát tác, Himiko hoàn bộ mặt cười giãy giụa cùng nhau. Hai tay ở trên y phục cào loạn, phát ra trận trận khó có thể dùng lời diễn tả được yêu kiều tiếng rên. Khi này cỗ nhột rằng co một hồi lâu phía sau, Himiko tiếng kêu thảm thiết cũng là càng phát ra yếu ớt. Hơn nữa đối với Lưu Biện tiếng mắng chửi cũng là ở mỗi một khắc tiêu tan rừng. Tha ta à, 54, đại hán thiên tử, ta sai rồi, buông tha ta à, Himiko tiếng mắng chửi biến thành buồn bã khẩn cầu, mà giờ khắc này. Himiko trên người vạt áo cũng bị nàng bắt đến nát bét. Vô số thuân, quang hiển hiện, Lưu Biện lãnh liếc mắt, vung tay lên, một đạo chân khí đánh vào Himiko trong cơ thể, tạm thời đem sinh tử phù thống khổ ép xuống. Hô, hô, giống như từ địa ngục bước qua, Himiko đại thở hổn hển, nhìn Lưu Biện ánh mắt ngoại trừ cừu hận bên ngoài, còn có sâu đậm sợ hãi, người uy khấu làm tức giận chấm đại hán thiên uy. Giết sạch ngươi uy khấu toàn tộc nam tính còn chưa đủ. Chấm muốn ngươi toàn tộc tới hoàn lại. Kể từ hôm nay, ta đại hán thiết lập an ủi cảnh chỗ. Đây cũng là ngươi uy khấu chọc ta đại hán thiên uy đại giới. Còn như ngươi, sau này chính là chấm nô lệ. Chương 312, xuất chinh nhiệm vụ thánh đế 2 năm thất nguyệt. Thời gian cực nhanh, quá khứ hơn nửa năm thời gian. Ở Lưu Biện anh minh dưới sự thống trị, đại hán tất cả nhanh chóng phát triển. Ở Lưu Biện tấn trước đại hán chủ thế giới, thiên địa linh khí tăng vọt phía sau, đại hán tất cả cây nông nghiệp toàn bộ mùa thu hoạch. Đây là đang Lưu Biện chấp trưởng thiên hạ sau lại một cái mùa thu hoạch năm. Tự nhiên là vạn dân phong khánh, đối với thiên tử mang ơn, hàng tỷ bách tính tâm hướng với hán, cái này cũng thúc đẩy đại hán quốc vận kim long càng phát ra cường đại. Hoành phát, quốc lực càng là mạnh mẽ định vô biên, Ở cái này trong nửa năm, ngũ đại quân đoàn mở rộng binh lính nhiệm vụ phi thường viên mãn. Từng cái quân đoàn đều muốn tự thân bổ sung đến 500.000 binh mã. Đồng thời kinh qua nửa năm huấn luyện, hơn nữa lính già chỉ đạo, chỉ kém một hồi chiến đấu chân chính liền sẽ trở thành chân chính có thể chiến chi binh. Hơi lớn hán mà chiến, hơi lớn hán hàng tỷ bách tính mà chiến đội quân con em. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, triều hội đại điện, mấy trăm văn võ đại thần cung kính bái phục đầy đất. Hướng bọn họ thần phục thiên tử dâng lên bọn họ chân thật nhất thần phục chi lễ. Muôn năm, vạn 11 muôn năm sao? Nghe được cái này thao lãng một dạng cao tụng tiếng, Lưu Biện khép hờ hai mắt, hơi thư sướng ý, đế hoàng giả, chịu thần dân chi ủng hộ, mới thật sự là đế hoàng. Thế nhưng muôn năm cũng không phải là Lưu Biện mục tiêu. Lưu Biện mục tiêu là thành tựu vĩnh sinh bất diệt, quần lâm hoàn vũ tồn tại. Đương nhiên, cái này ở hiện tại xem ra cũng vẻn vẹn chỉ là mục tiêu. Tất cả chỉ đợi sau này, tương lai, chúng ái khanh bình thân. Lưu Biện giơ tay lên hư phù, trong giọng nói mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Bọn thần đa tạ bệ hạ, văn võ bá quan đáy lòng mím một cái, mang theo sâu đậm kính ý. Cung kính đứng lên, chư khanh nhưng có bản tấu. Lưu Biện uy thanh nói, khởi bẩm bệ hạ, binh bộ thượng thư Tào Tháo từ võ thần một nhóm dậm chân mà ra. Cung kính nói, kinh hơn nửa năm lắng động, ta đại hán hết thảy binh mã quân lực đã đạt đến 3.570.000 chi chúng. Mà ở ta hàng tỷ con dân phù thuế dưới, có thể ung dung nuôi dưỡng. Còn đây là mấy nghìn năm vương triều bên trong, dù cho thiên cổ đầy đất, hán chi hán vũ cũng chưa từng có binh qua thịnh thế. Toàn bộ nhờ bệ hạ anh minh trị quốc, bách tính đều là quy phụ. Ha ha, còn đây là các ngươi đại hán thần tử cùng nhau nỗ lực kết quả. Nghe cho tới bây giờ quân lực hội báo, Lưu Biện mặt rồng vui mừng. Quân lực liền đại biểu lấy quốc lực. Một quốc gia mạnh, đầu tiên phải cường quân. Chỉ có quân mạnh mẽ, lại có thể cường quốc, không bị khi dễ. Mà bây giờ đại hán đạt đến nơi này chưa từng có 3.570.000 khoảng cách. Quả thật đương đại tối cường. Toàn bộ nhờ bệ hạ thánh minh. Đủ loại quan lại đều là phát ra từ nội tâm cao tụng nói. Được rồi, thảo luận chính sự a. Lưu Biện khoát tay áo. Uy thanh nói, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ ta đại hán binh mạnh mẽ mã tráng. Quốc lực đã đạt đến tràn đầy. Mà chỗ tại thế này còn lại dị quốc. Cũng là không thích đáng cất. Lữ Bố cất bước mà ra. Mang theo cuồn cuộn chiến ý, khởi bẩm nói, kỳ ý cực kỳ rõ ràng nhất, nên thống nhất cái này cái thế giới. Lữ tướng quân nói cực chuẩn, bọn thần tán thành, tự cổ triều đình phân hai lập, văn võ đối lập nhau, văn thần chủ hòa, võ thần chủ chiến, nhưng ở hôm nay đại hán, cũng là không tồn tại ở như thế. Văn võ đều là hiếu chiến, đều không sợ chiến, Lữ Bố nghe chỉ, văn võ đều tốt chiến. Làm vì bọn họ thuần phục đối tượng Lưu Biện tự nhiên cũng là chiến ý lăng nhiên. Thần ở, Lữ Bố kích động nói, quỳ rạp xuống đất, Tây vực ba thập lục quốc chiến loạn không ngừng. Bách tính dân chúng lầm than, ta đại hán làm Trung Quốc thượng quốc, nên vuốt lên đây hết thảy. Lữ Bố, chấm mệnh ngươi vì Trinh Tây đại tướng, xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn 50 vạn đại quân, nghiền bình Tây khu vực không tuân theo quốc gia, ý đồ cãi lời ta đại hán binh phong giả, giết không tha. Lưu Biện bí mật mang theo vô cùng sát ý. Uy thanh nói, thần tuân chỉ cần một tháng, không phải, thần chỉ cần bán nguyệt thời gian, Tây vực 36 nhất định nhét vào ta đại hán lãnh thổ quốc gia bản đồ. Lữ Bố lập được quân lệnh trạng, cung kính nói, chấm rất chờ mong. Lưu Biện uy nghiêm nói, xem như là đồng ý Lữ Bố quân lệnh trạng, khởi bẩm bệ hạ, hình bộ thượng thư Cổ Hủ, dậm chân mà ra, căn cứ thần dưới chướng ảnh các điều tra. Ở Tây vực lại phía Tây, có một La Mã quốc, thực lực cường đại, sở hữu trăm vạn quân lực, xin hỏi có hay không lần này cũng tiện thể đồng thời bình định. Triệu Vân, nghe chỉ, Lưu Biện thoáng trầm ngâm một hồi, trực tiếp lệnh, khiến, nói, thần ở, đã sớm chờ mong không dứt. Triệu Vân trực tiếp dậm chân mà ra. Chấm chỉ cho ngươi thời gian một tháng, sau một tháng, Roma không thích đáng tồn thế, Lưu Biện trực tiếp hạ chỉ nói. Thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Triệu Vân sảng khoái tiếp chỉ. Hôm nay đại người Hán người tập võ, đặc biệt ngũ đại quân đoàn tướng sĩ võ công chắc Việt. Mà Roma chí Tây vực ba thập lục quốc đều là phổ thông sĩ tốt. Đồng thời xuất động hai đại quân đoàn cũng là có chút điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bất quá vì rất nhanh vuốt lên giới này, tụ lại cả cái thế giới số mệnh, Lưu Biển cũng là quyết định phái ra vương bài. Viên Thiệu ở đâu? Giới này tích trữ ở đời quốc gia chỉ còn lại có tại phía xa Tây Viên Ba Thập Lục Quốc cùng cực Tây Roma, nhưng Lưu Biển dường như lại nghĩ tới điều gì. Thần ở một đám võ thần ánh mắt hâm mộ bên trong, Viên Thiệu dậm chân mà ra. Ta Đại Hán Đông Hải chỗ, có một đại châu tên là Di Châu, quanh năm lưu lạc ta Đại Hán thống trị bên ngoài. Di Châu bên trong, còn có ta Đại Hán con dân nhận hết bên ngoài chịu đủ dị tộc khi dễ nổi khổ. Chấm mệnh người xuất lĩnh 200.000 thủy quân đi hướng Di Châu. Định dị tộc, hộ tống người Hán, đem Di Châu một lần nữa nhét vào ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia. Lưu Biển uy thanh nói, thần tuân chỉ, Viên Thiệu vui vẻ lĩnh mệnh, đợi lâu như vậy, cũng rốt cục có hắn thủy quân đất dụng võ, còn lại chưa an bài nhiệm vụ quân đoàn, nghỉ ngơi dưỡng sức, không bao lâu, sẽ có càng tàn khốc hơn đại chiến chờ các ngươi. Lưu 633 biện khoát tay nói, bọn thần tuân chỉ, hoàng trung, thái sử từ các loại, chờ, đại tướng cung kính lĩnh mệnh, vẫn chưa bởi vì không có lãnh được xuất chinh nhiệm vụ mà chú ý. Khác, chấm chuẩn bị 20 đi thêm quan lễ phía sau, cùng đế hậu, hoàng hậu cử hành tiệc cưới, bái đường thành thân, đem tất cả quân chính đại sự an bài phía sau. Lưu Biển giữa hai lông mày hiện lên một ấm áp nụ cười. Bọn thần trước giờ chúc mừng bệ hạ tổ chức tiệc cưới. Là ta Đại Hán chi phúc, ta Đại Hán hàng tỷ bách tính chi phúc. Bọn thần cung chúc bệ hạ, nghe tiếng, trên triều đình văn võ bá quan đều là hiện lên chân thành nụ cười. Chân thành chúc phúc Lưu Biển, tiệc cưới việc còn có một năm nửa năm. Viên Ngỗi, ngươi cần trước giờ nhất chuẩn bị cẩn thận. Lưu Biển đưa ánh mắt về phía lễ bộ thượng thư Viên Ngỗi. Làm lễ bộ, tự nhiên là phụ trách như thế lễ nghi việc. Thần nhất định đem tiệc cưới bố trí thỏa đáng. Bệ hạ tiệc cưới. Làm khắp trốn mừng vui, Viên Ngỗi mặt mo cười đến vạn phần sán lạn, bảo đảm nói, đợi lâu như vậy, phán lâu như vậy, hắn rốt cục chờ đến hôm nay, vì thiên tử xử lý tiệc cưới, còn đây là mỗi cái thần tử cũng không chiếm được vinh dự a. Tốt, có chư khanh vì chấm hiệu lực, còn đây là chấm chi đại phúc, bãi triều, cố gắng chúng thần một câu phía sau, Lưu Biển uy nghiêm xua tay, Từ Long ỷ đứng lên, dậm chân ly khai, cung tiễn bệ hạ. Chương 313, chia mà đi, trấn quân thần thú cần xung doanh quốc vận lực phương có thể ngưng tụ. Mà bây giờ ta Đại Hán quốc vận mặc dù nhưng đã là cường thịnh không gì sánh được. Nhưng cùng lúc ngưng tụ ngũ đại trấn quân thần thú vẫn là bớt chút cho phép. Không biết lần này bình định Tây vực ba thập lục quốc cộng thêm Roma. Có thể hay không để cho số mệnh Kim Long trưởng thành đến 300 trượng. Đạt được ngưng tụ trấn quân thần thú trụ cột tiêu chuẩn. Màn đêm đã đen. Nhưng ngự thư phòng bên trong vẫn là đèn sáng sủa. Lưu Biển ngồi ngay ngắn trước bàn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy chờ đợi. Trấn quân thần thú nằm ở quốc vận thần thú phía dưới, sở hữu phấn chấn toàn quân sĩ khí, đề thăng quân đoàn chiến lực thần thông. Hơn nữa nương theo trấn quân thần thú trưởng thành, quân đoàn tướng sĩ có thể được trấn quân thần thú gia trì, tập được đặc biệt thần thông. Lui về phía sau nữa, còn có thể bằng vào quân đoàn lực triệu hoán thần thú đối chiến, làm Lưu Biển trở về đến lớn Hán chủ thế giới phía sau. Tự nhiên là có tâm ngưng tụ trấn quân thần thú, đề thăng quân đoàn thực lực, nhưng khi hắn xuất ra phong thiên bảng chuẩn bị xá phong thần thú thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới, ngưng tụ thần thú là có yêu cầu hạn chế, phải quốc vận lực đạt được 300 trượng, cũng chính là vương triều phẩm chất cao bộ phương có thể ngưng tụ thành công. Biết được điểm này, cũng là làm cho Lưu Biện bất đắc dĩ một đoạn thời gian rất dài. Mà bình định Tây vực ba thập lục quốc cùng Roma, tuy là Lưu Biện đối với thu được số mệnh có chút chờ mong, nhưng hắn có thể nghĩ đến, tuyệt đối không thể có thể để cho quốc vận Kim Long trưởng thành đến 300 trượng giới hạn. Bởi vì theo vương triều lớn mạnh, lui về phía sau quốc vận Kim Long đề thăng đem càng ngày sẽ càng chắc chờ. Đến 277 lúc, mỗi trưởng thành một trượng số mệnh sẽ là đã từng mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, nghìn lần, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Mà lúc này, bà nói xinh đẹp chậm rãi đi tới ngự thư phòng, chính là Điêu Thuyền, Long Tuyết Nhi, Chân Mật Ba phía sau, thấy Lưu Biện đêm khuya vẫn còn ở ngự thư phòng, cố ý đến đây, miễn lễ. Lưu Biện ôn hòa cười, nhìn tam nữ ánh mắt đều là trìu mến màu sắc, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra nha, cư nhiên làm cho ba người các ngươi cùng đi, nhìn cái này ba cái có thể nói tuyệt thế. Miệng như thiên tiên động lòng người, Lưu Biện đáy mắt không khỏi hiện lên hừng hực. Bệ hạ, bóng đêm đã đen, nên ăn giấc. Điêu Thuyền uyển chuyển cười, nói, là nên nghỉ ngơi. Lưu Biện xấu xa cười, Chiến Lập dựng lên, cước bộ khẽ động gian, vèo một tiếng, chạy đến tam nữ trước mặt, bàn tay to hóa thành đến từ thần long long chảo, điểm bát ba cái, ai nha, ba tiếng bất đồng duyên dáng gọi to tiếng, nhất thời, thuận mắt nhìn một cái, Lưu Biện đã bối cái trước, tay phải tay trái mỗi bên kéo một cái, ha ha ha, các ái thê tới thật đúng lúc, hôm nay chấm liền tới một người một con rồng đùa giỡn tam phượng. Lưu Biện cười lớn, một cái cất bước chạy ra khỏi ngự thư phòng, BBCE thẳng tắp hướng về tẩm cung chạy đi. Chỉ chốc lát phía sau, ba cái mảnh mai động lòng người bị nhét vào tẩm cung trên giường rồng. Lưu Biện hóa thân nguyệt dạ chi lang, một cái mãnh phác, ba, ba, ba, từng đợt thanh âm thanh thúy ở ngủ cung bên trong vang lên. Quanh quẩn chưa phát giác ra, khiến cho mặt người hồng không gì sánh được. Đại Hán Lương Châu liên tiếp Tây vực ba thập lục quốc đất biên giới, từ trước đến nay biên cảnh phải là cằn cỗi hoang vu, thiếu có nhân khí, nhưng hôm nay, nơi này cũng là tiếng người huyên náo. Biên cảnh trước, Thanh Long quân đoàn 50 vạn đại quân san sát, vượt qua mười mấy dặm giới hạn, tràn đầy kiềm nén khí độ. Tướng quân, đi tới ngoài trăm dặm chính là Tây vực ba thập lục quốc chính giữa Ô Tôn quốc. Cũng chính là trước đây phái sứ giả vào ta Đại Hán, khẩn cầu ta Đại Hán trọng lập Tây vực đô hộ phủ Ô Tôn quốc. Một tái theo Tào Tháo đi qua Tây vực thám báo, cung kính nói, Ô Tôn quốc có bao nhiêu binh mã? Lữ Bố một thân đỏ tươi chiến giáp, cầm trong tay phấn chấn phương thiên họa kích, ở nơi này u mịch không chỉ hắc giáp trong đại quân phá lệ thấy được. Bất quá 50.000 binh mã, thám báo cung kính nói, Cao Thuận ở đâu? Nghe vậy, Lữ Bố cũng sẽ không đặt câu hỏi, mà là trực tiếp phát sinh quân lệnh, có thuộc hạ. Hắc giáp mặt lạnh, nhộn nhạo uy túc khí Cao Thuận dục ngựa mà ra. Bản tướng mệnh ngươi lệnh, khiến bản bộ hãm trận quân 10 vạn vì lính tiên phong. Trong vòng 3 ngày, trưởng khống Ô Tôn quốc, gắn vào ta Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ. Lữ Bố hạ phát quân lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Cao Thuận khi thế phấn chấn. Bây giờ, ở đương kim thiên tử thánh dụ tăng cường quân bị phía sau, hãm trận doanh cũng sẽ không chỉ là một vạn không tới binh mã, mà là từ 10 vạn bộ tốt cùng kỵ binh tổ hợp hãm trận quân. Ô Tôn quốc gần sát vì cái nào cái quốc gia? Lữ Bố hỏi lần nữa thám báo. Hồi bẩm tướng quân, Ô Tôn gần sát vì Quy Tư quốc. Năm trước, Ô Tôn quốc chính là chịu này quốc chi công phạt, bất đắc dĩ mới phái sử gia ta Đại Hán ở Thượng Thư Đại Nhân năm trước vào Tây vực phía sau, dựa vào Đại Hán thiên uy tên làm cho hai nước tạm ngừng chiến hỏa, dừng lại binh qua. Thế nhưng theo Thượng Thư Đại Nhân ly khai Tây vực, hai nước liền lại đánh nhau, phòng trường hiện nay đều nằm ở chiến hỏa ở giữa. Thám báo cung kính nói, Tống Hiến, Ngụy Tục nghe lệnh. Lúc này, Lữ Bố liền lần nữa gọi ra quân lệnh, có thuộc hạ. Hai tướng dục ngựa mà đến, cung kính ôm quyền, chờ mệnh lệnh. Bản tướng mệnh hai người ngươi xuất lĩnh 10 vạn đại quân đánh Quy Tư quốc, trong vòng 3 ngày phải trưởng khống bên ngoài quốc, lập quân lệnh trạng. Lữ Bố lạnh giọng quát, thuộc hạ tuân mệnh. Hai tướng không dám thờ ơ, vội vã đáp ứng. Cái này hai nước chính là Tây vực ba thập lục quốc mạnh nhất hai nước, vì vậy bản tướng biết nghiêm túc như thế đối đãi. Còn như còn lại 30 tứ quốc, mỗi quốc chi lực thậm chí cũng không bằng ta Đại Hán phổ thông thành nhỏ, cho nên còn lại quốc gia liền do bản tướng tự mình xuất quân từng cái bình định. Lữ Bố đáy mắt xuyên thấu qua tốc biến lợi mang loang loáng gian, tay trung phương thiên họa kích khẽ múa, nhắm thẳng vào tuyến đầu. Toàn quân nghe lệnh, dựa theo bản tướng mệnh lệnh, phân lộ mà giết. Lữ Bố lạc giọng vừa quát, họa kích chợt mở ra, cả người dường như lưu quang thoát ra. Phía sau 30 vạn đại quân theo sát tới, chen chúc về phía trước đột tiến, vượt qua Đại Hán cùng Tây vực tiếp giáp biên cảnh, giết. Mà Cao Thuận, Tống Hiến, Ngụy Tục cũng là mỗi người dẫn bản bộ binh mã, 20 vạn đại quân, hướng về tả hữu xung phong liều chết đi. Một quân lao tới Ô Tôn quốc, một quân lao tới Quy Tư quốc, chiến đấu sắp sửa khai hỏa. Mà ở 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp sát phạt địch quốc lúc, ở Lương Châu bản thổ còn có 200.000 phổ thông đại quân đãi lập, chính là Lưu Biện ủy nhiệm trấn thủ Lương Châu Mã Đằng cùng Hoa Hùng. Ai, phụ thân, bây giờ Khương tộc diệt, phản nghịch chư hầu cũng tất cả đều đền tội, trấn chúng ta thủ Lương Châu lâu như vậy cũng là không đất dụng võ nha. Mã Siêu vẻ mặt khó chịu, đối với cái kia lao tới Tây vực Thanh Long quân đoàn rất là ước ao. Siêu nhi, bệ hạ đối với ta Mã gia ân đức dường như tái tạo. Chớ có oán giận, Mã Đằng trợn mắt trừng, mắng, cha, ta không có oán giận, chỉ là lâu như vậy không có đại chiến, ta rất là ngứa tay nha. Mã Siêu nín miệng nói, xem trên người nhộn nhạo nội lực ba động, cường hãn phi phàm, cư nhiên cũng là có hậu thiên thập trọng đỉnh phong tình trạng. Thực lực mạnh như vậy, lại không đất dụng võ, cũng khó trách hắn có chút ý kiến, ngứa tay, Mã Đằng cũng sẽ không quát lớn, trên mặt mang lên một thâm ý nụ cười, rất nhanh, người tay cũng sẽ không ngứa. Phụ thân, lẽ nào, nghe tiếng, Mã Siêu trên mặt sửng sốt, sau đó quải thượng liễu một chờ mong, toàn quân nghe lệnh, lao tới Nam Cương, Mã Đằng cười không nói, bàn tay to ngăn, 20 vạn đại quân nghe lệnh, hướng về chính Nam Phương Mercedes. Chương 314, Uy Lâm Xích Cốc Thành, cầu đính duyệt, Ô Tôn Quốc Vương đô chỗ, Xích Cốc Thành, đại vương, không xong a. Ô Tôn Vương đình bên trên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hốt hoảng tiếng kêu to, chuyện gì, như vậy hoảng hoảng trương trương, Ô Tôn Vương ngồi đàng hoàng ở ngai vàng, uy thanh quát lạnh, rất là không vui, hán quân xuất cảnh, giết tới ta Tây vực tới, dưới, cái kia hốt hoảng Ô Tôn thần tử run rẩy nguy nói. Nghe tiếng, Ô Tôn Vương đầu tiên là sửng sốt, nhưng lại sau đó, quan sát hiện lên vẻ mừng rỡ ý, nhìn quét đường dưới, cười to nói, hán quân xuất cảnh là đại hỷ a. Từ lúc năm trước, bản vương liền khẩn cầu đại hán xuất binh giúp ta đánh Quy Tư Quốc. Đến lúc đó ta Ô Tôn nhất định hàng năm nạp cung. Lúc đó, Hán quốc Tào Tháo cự tuyệt bản vương, nhưng không muốn bây giờ hán quân xuất cảnh, rõ ràng là chuẩn bị giúp ta Ô Tôn đánh Quy Tư nước. Ô Tôn Vương mừng như điên không gì sánh được, biết được đại hán ra quân phía sau, lúc đầu vì cùng, lẻ tám linh, Quy Tư quốc đại chiến mà bại tâm tư cũng mạnh mẽ khôi phục. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, Ô Tôn quốc trên triều đình thần tử đều là đại hỷ. Dồn dập chúc mừng, ha ha ha, như vậy, bản vương tâm bệnh cũng coi như rơi xuống, có hán quân chi mạnh mẽ, tiểu Quy Tư quốc, liền như cùng con kiến hôi một dạng. Ô Tôn Vương ha ha cười nói, đại vương nói không sai, chỉ muốn mượn hán quân lực, diệt Quy Tư quốc, đến lúc đó ta Ô Tôn chính là Tây vực ba thập lục quốc bên trong mạnh nhất quốc gia. Lại đợi một thời gian, xúc tích lực lượng nhất thống ba thập lục quốc, tương lai, chúng ta thậm chí có thể cùng hán quốc tranh cao thấp một cái a. Một cái Ô Tôn đại thần nịnh nọt nói, thế nhưng bên ngoài tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Ô Tôn triều đình đều thoáng chốc yên tĩnh lại. Cái này thần tử ý tứ không phải là Ô Tôn xúc tích lực lượng phía sau, muốn cùng đại hán tranh phong đối địch sao? Im miệng, đại hán chính là Trung Quốc thượng quốc, ta Ô Tôn quốc thân là bên ngoài phụ thuộc phiên quốc. Có thể nào bắt đầu như vậy đại nghịch bất đạo ý? Ô Tôn Vương tiếu dung mạnh mẽ thu, lớn tiếng mắng, đại vương tha mạng, thần biết sai rồi, nghe thế lạnh lùng trách tiếng. Tên này giọng nói lộ ra đối với đại hammer danh tâm tư đại thần sợ đến than quỳ xuống. Hành, lần này coi như, nếu có lần sau nữa, dám mạo phạm tông chủ Trung Quốc, bản vương tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Ô Tôn Vương lạnh lùng nói, đa tạ đại vương khai ân, đa tạ đại vương khai ân, tên kia thần tử mang ơn, không còn dám nhiều lời, nhưng cũng chính là trải qua cái này một cha. Ô Tôn nên triều đình mỗi cái thần tử đáy lòng đều hiện lên một tên là dã tâm quang mang. Nhất thống ba thập lục quốc phía sau, thật có thể cùng đại hán tranh phong sao? Vùng Trung Nguyên là thiên hạ giàu có nhất chi địa, nếu như có thể nhập chủ vùng Trung Nguyên, đây mới thật sự là làm rạng rỡ tổ tông, ta Ô Tôn Vương thất tiên liệt đều sẽ cho ta khiếp sợ chứ. Thậm chí, liền Ô Tôn Vương đô nảy sinh ra mãnh liệt dã tâm. Nói cho bản vương, hán quân hiện nay đến nơi nào? Bản vương nhất định phải rất khao thiên quân đi tới, nhưng ở lập tức, Ô Tôn Vương tướng đáy lòng dã tâm ánh sáng đè xuống. Lần nữa nhìn về phía cái kia mang lệnh, khiến mà đến lính liên lạc, hồi bẩm đại vương, căn bản thuộc hạ tra xét, hán quân ở 2 ngày trước mới vừa vượt qua ta Ô Tôn cùng đại hán tướng liên biên cảnh. Hiện nay cũng đã đi tới ta Ô Tôn cảnh nội, lính liên lạc cung kính nói, tốt lắm, người đâu? Ô Tôn Vương hài lòng gật đầu một cái, đang muốn an bài nghênh tiếp công việc, có thể sau đó, lại là một hồi thốt nhiên tiếng bước chân của chạy vào trong điện. Báo bẩm báo đại vương, không xong, hán quân đánh ta Ô Tôn. Ta Ô Tôn thủ quân trở tay không kịp, bị trảm sát mấy vạn binh mã, liên đoạt 10 thành. Hiện nay, Hán quân đã cách ta Xích Cốc Vương thành không đến 5 dặm xa. Lại một tên lính liên lạc đạp dồn dập bước tiến, chạy tiến tới, trên mặt mang khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng loạn. Thập cái gì? Ô Tôn Vương Mãnh từ vương tọa đứng lên, biểu tình kinh dị, khó có thể tin, mới vừa hắn còn nghĩ Đại Hán xuất binh là vì trợ giúp hắn Ô Tôn Quốc. Có thể làm sao lập tức hình ảnh xoay ngược lại, biến thành đánh hắn Ô Tôn Quốc rồi hả? Ngươi không có tính sai, xác định là Hán quân. Ô Tôn Vương gian nan nuốt nước miếng, bình tĩnh hỏi tới, thuộc hạ có thể khẳng định, cái kia hắc giáp sĩ binh, hắc long hoàng kỳ, tuyệt đối là Hán quân không thể nghi ngờ. Lính liên lạc một hồi muốn, cái kia phách thiên cái địa, hung thần vô cùng hắc giáp tu la quân đội, không khỏi dùng mình một cái, đều là sợ hãi, phát thông, xong, Hán quân ra quân lại là vì đánh ta Ô Tôn Quốc. Ô Tôn Vương mặt to trở nên trắng bệch, ngồi liệt ở vương tọa bên trên, phía trước nảy sinh dã tâm cũng ở đây trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Báo, nương theo Đại Hán tới công tin dữ còn không có tiêu hóa phía sau trong nháy mắt. Ngoài điện lần nữa chạy tới một tên lính liên lạc, sắc mặt so với người thứ hai lính liên lạc càng sợ hãi. Làm sao vậy? Trong điện đại thần ánh mắt đầu hướng người tới, bẩm báo đại vương, Hán quốc 10 vạn đại quân đánh tới ta Xích Cốc Vương thành. Bây giờ đã binh lâm thành hạ, lính liên lạc lạnh run nói, cái gì, sao biết nhanh như vậy? Không đến 2 ngày hãm ta 10 cái đại thành, bây giờ cư nhiên đánh tới ta Ô Tôn Vương thành. Ô Tôn Vương vẻ mặt sợ hãi, từ hắn ngồi lên quốc vương bảo tọa bắt đầu, thậm chí đối mặt mạnh hơn đế quốc của hắn Quy Tư, hắn đều chưa bao giờ có loại này bất lực, cái này phải làm sao mới ổn đây à? Ta Ô Tôn binh mã toàn bộ phái đi chống đỡ Quy Tư nước. Vương thành bên trong binh mã bất quá 1 vạn, cái này có thể thế nào ngăn cản Hán quân? Xong, ta Ô Tôn quốc xong a. Một đường Ô Tôn thần tử đều lâm vào hoảng sợ ở giữa. Mà đang ở Ô Tôn triều đình hoảng sợ bất lực thời khắc. Ô Tôn vương, lăn ra đây, rung trời tiếng gào thét nhìn qua tầng tầng hư không, từ ngoại giới chấn động xuyên thấu qua mà vào, mãnh liệt chém giết âm ba càng làm cho nhóm người này sống trong nhung lụa văn võ sợ vỡ mật. Đại vương, Hán quân chỉ cho chúng ta thời gian một nén nhang phía sau, nếu như không thấy được đại vương mở thành đầu hàng, liền xua quân mạnh mẽ phá vương thành, chó gà không tha, lính liên lạc run rẩy nguy nói, đi chúng ta đi gặp thấy Hán quân đại tướng, nói không chừng trong đó có hiểu lầm gì đó. Ô Tôn Vương gắng gượng hoảng sợ thân thể, dẫn dắt một chúng thần tử, hướng về hướng cổng thành đi tới, ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy Xích Cốc thành trước. Mấy chục cái chỉnh tề quân sự hoành hành, tinh kỳ san sát, phấn chấn khoe khoang Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ gào tiêu với thiên. Đại biểu cho Đại Hán Thiên Tử, Hoàng Kỳ lay động, Hắc Long ở trên không phấn chấn, liền tốt lại tựa như Đại Hán Thiên Tử đích thân tới. Thời gian một nén nhang nhưng đến, 16 Cao Thuận vẻ mặt lãnh dung, hỏi bên cạnh thân vệ, hồi bẩm tướng quân, canh giờ đã đến, thân vệ cung kính hồi bẩm, bệ hạ thánh đức. Vốn chuẩn bị cho Ô Tôn Vương Thất một con đường sống. Nhưng nếu Ô Tôn Vương Thất như vậy không biết điều, liền làm cho Ô Tôn trở thành ta Đại Hán gót sắt vong hồn a. Toàn quân nghe lệnh, Cao Thuận lạnh giọng vừa quát, chiến đao trong tay dương lên, uống, 10 vạn đại quân chiến ý biểu dương, vận sức chờ phát động, chỉ đợi Cao Thuận chiến đao hạ xuống, liền đem cuồng quyển xung phong liều chết mà ra. Đại Hán Thiên Quân đợi chút, bản vương đi ra. Đang ở đại quân binh xung phong liều chết phá thành thời khắc, Xích Cốc thành trên lầu, Ô Tôn Vương mang theo một chúng thần tử khoan thai tới chậm, hoảng loạn hô to, phần 2 đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều truy định, vô lượng dựa vào điểm ấy qua tốt năm yêu, năm nay muốn gặp nhạc mẫu nương, chương 315, Ô Tôn định, diệt Quy Tư, thấy thế, Cao Thuận lui về phía sau đánh một cái tạm thời dừng quân thủ thế. Nâng lên chiến đao cũng là tạm thời buông, ta Ô Tôn quốc luôn luôn kính cung Đại Hán Trung Quốc. Không dám có chút không phù hợp quy tắc, bây giờ, không biết ta Ô Tôn quốc làm sai chuyện gì, dĩ nhiên chọc cho Đại Hán Thiên Quân binh qua tương hướng. Ô Tôn Vương mang theo mãnh liệt âm dung, hướng về phía Cao Thuận hỏi, mọi việc chú ý sư xuất hiếu danh, mà Ô Tôn Vương vấn đề này nhìn như yếu ớt, có thể kỳ thực đang chất vấn Cao Thuận, vì sao vô cớ bắt đầu việc binh đao. Tây vực ba thập lục quốc, vốn là ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia thống trị chỗ. các đời Đại Hán Thiên Tử cũng ủy quyền với các ngươi ba thập lục quốc. Thế nhưng các ngươi thực sự quá phóng túng, mỗi bắt đầu vô số binh qua, có thể dùng ba thập lục quốc bách tính trôi dạt khắp nơi. Bì Thường oán giận nói, ta Đại Hán Thiên Tử có cảm giác dân ý, lúc này mới khởi động binh qua, bình định các ngươi phóng túng quốc gia, vuốt lên dân tâm. Cao Thuận sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng, thản nhiên can đảm, ở đan điền sự dư thừa nội lực gia trì dưới, thanh âm truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, truyền khắp toàn bộ Xích Cốc thành. Trong chốc lát, Ô Tôn Vương chất vấn ở Cao Thuận một lời dưới, ầm ầm phá tán, Đại Hán Thiên Quân không phải vô cớ xâm phạm biên giới, mà là vì ba thập lục quốc hỗn loạn bách tính mà đến. Sư xuất hữu danh, cái này, Ô Tôn Vương biểu tình cứng đờ, bị Cao Thuận một lời nghẹt thở, nhưng sau đó, hắn vẫn là biểu tình giãy giụa, không cam lòng nói, bản vương từ kế vị tới nay, vẫn cần khẩn khẩn, tận tâm vì quốc nội bách tính mưu phúc, chiến loạn việc cũng không phải xuất từ bản vương ý nguyện, chính là quy tư quốc khơi mào, cũng xin Đại Hán Thiên Tử minh xét. Quy tư quốc làm chọn di chuyển chiến tranh đầu sò, ta Đại Hán đương nhiên sẽ không buông tha. Thế nhưng Ô Tôn Vương, bản tướng không muốn nghe nữa ngươi nhiều lời. Hiện nay mở ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Đệ nhất, ngoan ngoãn đầu hàng, ta Đại Hán Thiên Tử Thánh Đức, chắc chắn sẽ cho ngươi Ô Tôn Vương thất lưu đường sống, cho phép ngươi một đời phú quý. Đệ nhị, Ô Tôn thành phá, ngươi Ô Tôn Vương thất nam nữ giả yếu tất cả đều giết không tha. Đại Hán Thiên Uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cao Thuận cũng không có tâm tư sẽ cùng cái này Ô Tôn Vương nhiều phí miệng lưỡi. Vì vậy tức giận vừa quát, một mạch tiếp nhận tối hậu thư. Đại Hán Thiên Uy, nhiếp phục chư thiên, người không phục, sát sát. 10 vạn đại quân tức giận hét lớn, trong tay binh khí va chạm kịch liệt vang dội, uy thế cực kỳ đoạt người. Cái này, Ô Tôn Vương biểu tình chặt cưu cùng một chỗ, đáy lòng vạn phần không cam lòng. Khó lẽ nào ta thực sự chỉ có thể đầu hàng, đem ta Ô Tôn quốc trăm năm đưa về sụp xuống. Đại vương, nhanh quyết định đi, bằng không Hán quân công phá vương thành, chúng ta một cái đều không sống nổi. Đại vương, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đầu hàng, bảo mệnh quan trọng hơn a. Ô Tôn quốc một kiên thần tử dồn dập khuyên nhủ, ở Đại Hán lãnh túc quân uy trước mặt, bọn họ không có một phân tâm tư chống lại, có chỉ là vô tận khiếp ý. Toàn quân nghe lệnh. Cao Thuận không muốn cho nữa, Ô Tôn Vương trần chờ thời gian, rũ xuống lập chiến đao lần nữa vung lên, đại quân bãi tránh xung phong liều chết tư thế, tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Không phải, không quan tâm ta đầu hàng, mở cửa thành, hết thảy sĩ binh ra khỏi thành đầu hàng. Ý thức được nếu quả như thật ngạnh kháng, vậy thực sự chỉ có chết chữ một con đường. Ô Tôn Vương không muốn chết, hắn còn có bó lớn thời gian, bó lớn phú quý không có hưởng thụ. Tuy là vương quyền ném, nhưng đây chẳng qua là ngoại vật, mất mạng cái kia liền là thật không có. Cát tước, ở Ô Tôn Vương ra lệnh một tiếng, Xích Cốc thành cửa thành rất nhanh mở ra. Từ đó, còn sót lại với trong thành hơn 1 vạn Ô Tôn sĩ tốt dậm chân mà ra. Sau đó, leng keng đụng vang, hơn 1 vạn sĩ tốt đồng thời đem vật cầm trong tay binh khí vứt bỏ. Cũng bỏ đi trên người giáp trụ, quỳ lát đầy đất, biểu thị thần phục, coi như ngươi biết lý lẽ. Cao Thuận lúc này mới đem căng thẳng thời gian chiến tranh bầu không khí hạ xuống. Khóe miệng vãnh lên một biên độ. Toàn quân nghe lệnh, khống chế hàng binh, vào thành. Cao Thuận hướng về phía sau ra lệnh một tiếng. Tuân mệnh, 10 vạn đại quân lên tiếng trả lời mà phát động, tiến về phía trước phát. Nhưng cũng không có bởi vì Ô Tôn Vương đầu hàng mà thả lỏng đề phòng. Bọn họ thủy chung ghi khắc thiên tử huấn thị, ở tất cả chưa bụi bậm lắng xuống phía trước, không được phớt lờ, rất nhanh. Chưa tới 1 canh giờ, ở Cao Thuận quân kỷ nghiêm minh bên dưới đại quân, hơn 1 vạn Ô Tôn hàng binh bị đại quân khống chế. Ô Tôn Vương cùng với hắn một kiền thần tử cũng đều là giống nhau. Ô Tôn Vương thành bên trên cắm lên Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ. Từ đó, ở Tây vực ba thập lục quốc, ở giữa thực lực số 1 số 2 Ô Tôn quốc ở Đại Hán Thiết Kỵ phía dưới. Diệt, mà ở cùng Ô Tôn quốc lân cận Quy Tư quốc, 3 ngày kỳ hạn đem đến, Tống Hiến. Ngụy Tục thống suất 10 vạn đại quân cùng Quy Tư nước đại chiến cũng muốn đi vào hồi cuối. Quy Ưu trước thành, 10 vạn đại quân can đảm vọt tới trước giết. Thanh Long quân đoàn từng cái võ nghệ cao cường, sát khí tư thế càng kinh người, mà Quy Tư trên cổng thành, tính bằng đơn vị hàng nghìn vũ tiễn vương vãi xuống, cũng là Quy Tư vương như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không chịu nhận mệnh, tụ hút đại trận, khoảng cách Quy Tư trước thành gần cách 100 mét khoảng cách. Tống Hiến, Ngụy Tục hai tướng xa xa vượt lên đầu với tuyến đầu. Theo hai tướng nội lực gia trì bị phá vỡ vừa quát. Trong tay binh khí bỗng nhiên huy vũ, trên thân thể đột nhiên lộ vẻ vô cùng hấp thụ lực. Uống, 10 vạn lãnh túc đại quân đáp lại vừa quát, can đảm vọt tới trước giết đồng thời. Bỗng vận chuyển tụ huyết đại trận khởi động tâm quyết. Trong một cái hít thở, mỗi cái tướng sĩ trên người hiện lên cuồn cuộn khí huyết hồng quang. Hóa thành 100.000 đạo thật nhỏ hồng mang, hướng về dẫn quân Tống Hiến, Ngụy Tục, ông nhộng đi. Khi tất cả tướng sĩ khí huyết hội tụ đến hai tướng trên người. Thoáng chốc, phá, hai tướng nhìn nhau, giống như hữu thần, mà cùng lúc, cánh tay chấn động, binh khí chuyển động theo, hướng về Quy Tư trên cổng thành gào thét chém ra. Oanh, giữa không trung, oanh minh không ngớt, ở hai tướng chỉ trích binh khí nhất khắc, lưỡng đạo sát khí hồng mang từ binh khí bên trên thoát ra. Mang theo phá hết tất cả uy sát lực, ở hai người hậu thiên bát trọng ngày thực lực dưới sự thôi thúc. Trưng hậu thiên thập trọng đỉnh phong uy lực, nghiền nát tầng tầng không khí chi tầng, lấy siêu việt thanh âm tốc độ, cấp bách phá thành lâu. Cái kia, đó là cái gì? Quy Tư trên cổng thành. Dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Quy Tư Vương cùng với hắn một đám thủ hạ đều là sợ hãi nhìn. Đối mặt cái này siêu thoát nhân lực lực lượng, bọn họ toàn bộ đều không biết làm sao. Oanh, oanh, Dạ Triệu Nương theo phá không chi minh phía sau, lại là hai tiếng lôi đình nổ. Hai nói hồng quang đồng thời đánh trúng thành lâu, năng lượng vô tình tứ lược, tường thành bị trực tiếp nổ nát một mảng lớn. Nguyên bản kiên cố thành lâu trong nháy mắt có sụp đổ xu thế. Mà nương theo nơi này. A, trốn đâu, trên cổng thành kích khởi một mảnh lộ vẻ sầu thảm tiếng kêu to. Còn có hoảng sợ chạy trốn tiếng, ở thành lâu rung động kịch liệt, sau một khắc liền muốn sụp đổ thời điểm, trên đó Quy Tư tàn quân hướng về dưới thành chạy trốn. Nhưng đột nhiên gian, một cái Quy Tư quan viên ánh mắt nhìn về phía bị hai nói hồng quang phá hư đống hỗn độn chi địa. Cái kia thi thể đầy đất ở giữa, cả người dị tộc Vương Bảo Nhân đang chiếu vào mắt cuối cùng. Nhất thời, quan viên này mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng kêu lên, đại vương chết rồi, nương theo thanh âm này truyền bắt đầu, nghe tiếng giả, hết thảy Quy Tư tàn quân đều là rơi vào tuyệt vọng, vốn đang dáng chống đỡ vài phần sĩ khí, triệt để biến mất. Chương 316, định Tây Vực, cầu toàn định, phá, cũng liền ở Quy Tư quốc thượng dưới vạn niệm câu hôi thời điểm, một khắc cuối cùng cũng sắp muốn tới, gần sụp đổ dưới cổng thành. Hai tiếng đổ vào cùng nhau lôi đình gào thét, nương theo mà đến, Tống Hiến hai tướng đồng thời vung lên, trong tay binh khí đãng xuất phá phủ ánh sáng, năng lượng chấn động, hai đạo binh nhận tạp hợp năng lượng kết hợp cùng nhau, cho lung lay sắp đổ thành lâu bỏ thêm cuối cùng một phần lực. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, vốn là lung lay sắp đổ thành lâu khó hơn nữa chống đỡ mạnh như vậy lực lượng oanh kích. Tường thành tầng tầng rạn nứt, hàng vạn hàng nghìn bụi tản mát. Dường như nghìn năm cổ kiều cuối cùng cao chót vót, thành lâu ầm ầm sụp đổ. A, trên cổng thành, còn sót lại đứng yên Quy Tư sĩ tốt theo thành lâu sụp xuống rớt xuống. Mà theo thành lâu sụp xuống, Quy Tư quốc dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cuối cùng môn hộ theo tan biến. Trong thành cảnh tượng đã có thể thấy rõ ràng, toàn quân nghe lệnh, không đầu hàng giả, giết không tha. Tống Hiến hai tướng hạ đạt lạnh lùng quân lệnh, cùng lúc, dục ngựa phi nhanh. Hướng về mở ra trong thành điên cuồng xông đi, giết, 10 vạn đại quân lập tức liền nghiền ép mà đến, tập trung Quy Tư nước vạn chúng tàn quân, vô tình quấn giết tới, không phải một lát nữa, mất đi Quy Tư vương Quy Tư tàn quân liền như cùng mất đi chủ kiến. Vốn là cùng đại hán cường quân thực lực chênh lệch gấp 100 lần. Tại bậc này sĩ khí rơi xuống dưới tình huống, càng là liên tục bại lui, chưa tới một canh giờ, chiến đấu liền tiến vào sau cùng giai đoạn kết thúc. 687, không nên, ta đầu hàng, tiểu nhân sớm có tâm đầu hàng đại hán, tất cả đều là Quy Tư vương khư khư cố chấp, muốn cùng đại hán đối nghịch a. Ở trong tuyệt vọng, từng mảnh một Quy Tư tàn quân buồn bã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn hắn giờ phút này đã bị giết, quang mũ cởi giáp. Tử thương thảm trọng, 10 không còn 1, lưu lại 10.000 đại quân thu nạp hàng binh, còn lại binh mã theo bản tướng giết đi Quy Tư vương cung. Bắt Quy Tư vương thất nhất mạch, Tống Hiến hai tướng hạ lệnh, tuân mệnh, 10 vạn đại quân chen chúc nhảy vào Quy Tư vương thành bên trong. Chia mà phát động, rất nhanh đem vương thành trưởng khống, mà tùy theo, đại biểu Đại Hán Thiên Tử Hắc Long Hoàng Kỳ cũng cắm lên quy tư thành kiến trúc cao nhất vật bên. Trên, quy tư thành định, quy tư vương chết, quy tư quốc đã tại Đại Hán trưởng khống bên trong, Tây vực ba thập lục quốc bên trong, có thể nói bên trên mạnh nhất quy tư quốc, diệt, theo Lữ Bố phân phó lưỡng quân đều là thu được toàn thắng chiến quả. Cao Thuận, liên phá Ô Tôn hơn 10 thành, 3 ngày địch Ô Tôn, Ô Tôn Vương cùng với bên ngoài thần tử bất đắc dĩ đầu hàng. Thần phục Đại Hán, Tống Hiến, Ngụy Tục cường quân áp vào, cũng là liên phá hơn 10 thành, cuối cùng binh lâm Quy Tư Thành, mạnh mẽ phá Quy Tư Thành, thắng lợi, cũng là vừa lúc 3 ngày, lưỡng quân cũng không có làm cho Lữ Bố thất vọng, mà nương theo lưỡng quân kỳ khai đắc thắng, hơi lớn Hán mở rộng mấy ngàn dặm lớn lãnh thổ quốc gia. Làm vì Thanh Long quân đoàn thượng tướng Lữ Bố đồng dạng cũng là quân phong trì. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, 30 vạn đại quân một đường đấu đá lung tung, giết đi còn lại 30 tứ quốc, đệ nhất quốc, Tây Đêm quốc, 2 ngày diệt, đệ nhị quốc, Nhung Lô quốc, 1 ngày diệt, đệ tam quốc, Tiểu Uyển quốc, 2 ngày diệt, đệ ba thập tam quốc, Ti Lục quốc, 1 ngày diệt, 30 tứ quốc, Lâu Lan quốc, 2 ngày diệt. Tổng cộng thời gian 1 tháng 5 thiên, Tây vực ba thập lục quốc, toàn bộ bị Thanh Long quân đoàn cường quân sở hủy diệt. Hơn 1 tháng thời gian, hơi lớn Hán lần nữa làm lớn ra mấy nghìn cây số lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, bắt được ba thập lục quốc vương công quý tộc vô số. Ở Thanh Long quân đoàn phân công quân đội đặc thù đối đãi dưới. Tiến hướng về phía đồng dạng một số nghìn dặm ra Đại Hán đế đều. Bệ hạ, Tây vực 30 quốc đã bình định. Ta Thanh Long quân đoàn phân mà đối xử, tạm thời khống chế được ba thập lục quốc mấy ngàn vạn dân chúng. Nhưng còn khẩn cầu bệ hạ phái văn thần tới thống trị. Đi qua huyết khế thạch, Lữ Bố hướng về Lưu Biện bẩm báo Tây vực tình huống. Tây vực dân chúng như thế nào? Đối với ta Đại Hán càn quét ba thập lục quốc nhưng có địch ý. Lưu Biện thanh âm ở Lữ Bố trong đầu uy nghiêm chi tiếng vang lên. Dường như thiên uy mà lâm, hồi bẩm bệ hạ. Nguyên bản Tây vực dân chúng đều là hướng ta Đại Hán Thiên Uy lòng có đảm chiến. Đặc biệt ở Tây vực ba thập lục quốc hàng năm trong chiến loạn. Cũng là đối chiến loạn vô cùng chán ghét. Ở ta Đại Hán Thiên Quân cường thế càn quét Tây vực chư quốc phía sau. Ngoại trừ các quốc gia quyền quý thế lực, dân chúng bình thường đều là hướng ta Đại Hán ôm kính nể. Không dám tác loạn, Lữ Bố cung kính nói. BBBC, ân, nếu đem Tây vực bình định. Đối với hắn bên trong tinh khiết hữu nghị dân chúng tự nhiên cũng là đối xử bình đẳng. Ta đại quân binh sĩ cắt không thể lừa gạt áp dân chúng. Ngày khác, chấm sẽ gặp phái Tuân Úc đi trước Tây vực, thực thi ta Đại Hán quốc sách. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, Lữ Bố biểu tình cung kính không gì sánh được. Ta Thanh Long quân đoàn phủ bình Tây khu vực phía sau. Cùng với bên trong dân chúng không mảy may tơ hào. Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ta Đại Hán Trung Quốc bác nghi ngờ tên. Ái Khanh nhưng còn có sự tình bẩm báo. Lưu Biện trầm giọng hỏi. Bệ hạ, thần hoàn toàn chính xác còn có một sự tình. Cần thỉnh cầu chỉ ý của bệ hạ. Lữ Bố sắc mặt biến được trang nghiêm. Chỉ có đang đại chiến đà khởi lúc, Lữ Bố mới có thể hiện ra như thế trang nghiêm. Nói, Lưu Biện nói, thần lấy cường lực quét bình Tây khu vực chư quốc. Nhưng tổng là có chút cá lọt lưới hướng về phía nam chạy trốn. Căn cứ thần tra xét, ở phía nam có một tên là Bà La nhiều quốc gia. Những cái này cá lọt lưới đều trốn hướng này quốc. Lữ Bố nói, Ấn Độ A Tam sao? Ở đế đô Lạc Dương, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên lộ ra một chợt màu sắc. Chậm nói quên mất gì đây? Nguyên lai là A Tam còn không có lau đi. Lữ Bố nghe chỉ, lúc này, chỉ là chìm đắm trong nháy mắt. Lưu Biện liền thoảng qua thần. Thần ở, Lữ Bố biểu tình vui vẻ. Lập tức quỳ rạp xuống đất, xa xa hướng về phía Lạc Dương chỗ, ta Đại Hán Thiên Uy không cho sườn cảnh, chấm không muốn lại nhìn thấy này thế giới còn có ta Đại Hán gia quốc gia. Bình định Bà La nhiều chi chiến sự tình, chấm toàn quyền giao cho ngươi xử lý, Lưu Biện uy dung nói, thần tuân chỉ, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Lữ Bố kích động dập đầu, Đại Hán đế quốc phía cực Tây, còn lâu mới có được Đông Phương giàu có cực Tây chi địa. Ở chỗ này. Có một cái kéo dài qua vạn dặm quốc gia sừng sững. Mấy trăm năm qua, cực Tây một mực này nước dưới sự thống trị, ngật đứng không ngã, này quốc danh vì Roma, tự xưng La Mã đế quốc, như nếu không có Lưu Biện đi tới, không có Lưu Biện an nội đối ngoại, vuốt lên loạn trong giặc ngoài Đại Hán, không có Lưu Biện trấn hưng võ nói, làm cho Đại Hán đế quốc đạt tới không tiền khoáng hậu cường thịnh tình trạng, vượt qua phàm tục đế quốc. Này Roma chính là loại sách phổ thông Đại Hán phiên bản, cường đại phi phàm, có vô số cường đại kỵ binh, bộ tốt, được xưng trăm vạn hùng binh, chiến tướng vô số, xưng bá cực Tây. Đương nhiên, La Mã đế quốc cường đại cũng chỉ là ở Lưu Biện chưa từng xua quân Tây tiến phía trước, làm Lưu Biện thống ngự võ đạo Đại Hán, đế quốc Thiết Kỵ hàng lâm Roma phía sau, Roma liền sẽ biết đế quốc của nó tên, ngật đứng không ngã tên là biết bao nực cười. Ở Lữ Bố một tháng bình định Tây vực chư quốc phía sau, ngang hàng thời gian, Triệu Vân dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn đại quân cấp tốc hành quân dưới, xuyên Việt xa vạn dặm, quân đoàn uy lâm đi tới La Mã đế quốc biên cảnh dài đất. Mắt thấy, đại chiến đã đem hết sức căng thẳng, ép canh thứ nhất đến, chương 317, tàn rỡ Roma, cầu toàn định, theo Đại Hán 500.000 quân đội không hề che giấu tiếp cận, lần lượt tiến sát, cũng bị La Mã đế quốc biên quân đoạt được biết, bên ngoài biên quân cẩn thận đề phòng đồng thời, cũng nhanh chóng đem tin tức truyền về La Mã đế quốc đầu mối then chốt trung tâm. Vương đô La Mã thành, Roma bên trong thành, vô số tóc vàng mắt xanh, cao vót mũi, thân hình cao lớn, mặc cùng Đại Hán bách tính không hợp nhau phục sức Roma người san sát. Thành này thân là La Mã đế quốc trung tâm, tự nhiên cũng là trong đó thịnh vượng nhất giải đất, nhân khẩu đủ có hơn mấy chục vạn, có thể so với đã từng Đại Hán Lạc Dương. Bất quá, ở bây giờ Lưu Biện thống trị Đại Hán nhiều năm phía sau, đế đô Lạc Dương cũng là trải qua mấy lần mở rộng. Bây giờ Lạc Dương nhân khẩu đã đạt đến trăm vạn khoảng cách, không còn là Roma thành mấy trăm ngàn có thể so sánh. Báo, có kẻ thù bên ngoài xâm phạm biên giới, mau mau thông báo đại đế. Ra roi thúc ngựa dưới, la, lẻ sáu linh, mã biên giới thủ quân ở phồn hoa Roma thành xuyên toa mà qua. Thẳng đến trung tâm thành, Roma hoàng đế hiệu lệnh trăm vạn nô lệ đúc thành xa hoa hoàng cung. Cũng chính là phần này biên cảnh cấp báo, làm cho nằm ở hưởng thụ đồ vui Roma hoàng đế cùng hắn huy hạ thần tử khẩn cấp tổ chức quốc hội. Tham kiến vĩ đại Roma đại đế, chúc đại đế quân lâm thiên hạ. Roma kim bích huy hoàng nghị sự điện bên trên, Roma gần trăm quý tộc đại thần phục sát đất bái phục, hướng về chỗ cao nhất vương tọa thân ảnh. A hô, đều đứng lên đi. Vương tọa bên trên, một người mặc Roma hoàng đế bào, cầm trong tay quyền trượng lão thái nam tử ngáp một cái, lười biếng nói, người này chính là thống trị La Mã đế quốc hoàng đế, quân sĩ Constantin, đa tạ vĩ đại Roma đại đế. Điện hạ, chừng trăm cái Roma quý tộc đại thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Vậy là chuyện gì nhỉ? Lại muốn bản đế đứng ra nghị sự? Chẳng lẽ lại là chỗ nào nô lệ nổi loạn rồi hả? Quân sĩ Constantin lười biếng hỏi, nhìn ra được dáng vẻ của hắn, đối với cái này quốc hội rất là sốt ruột. Tôn kính Roma đại đế, lần này nghị sự không phải là nô lệ nổi loạn. Một cái Roma quý tộc cười nói, chính là La Mã đế quốc quân chính đại thần, Noe Sam, không phải là nô lệ nổi loạn, được kêu là bản đế qua tới làm chi? Thực sự là quấy rối bản đế nhã hứng. Quân sĩ Constantin rất là khó chịu nói rằng, thì ra, ở La Mã đế quốc bên trong hầu như mỗi năm đều có vô số nô lệ không cam lòng chịu đến quý tộc áp bách bóc lột, tụ chúng khởi nghĩa, phản kháng Roma vương thất chính sách tàn bạo, nhưng nô lệ tức là nông dân, lại có thể đền bù vũ trang quân giới Roma quân đội. Tự nhiên là mỗi khi trấn áp, nhưng trấn áp thuộc về trấn áp, nô lệ khởi nghĩa việc cũng là lũ thấy khó chịu. Tôn kính Roma đại đế, nếu như không phải chuyện quan trọng, bọn thần cũng sẽ không phiền phức đại đế đứng ra. Noe Sam nói lần nữa, có chuyện nói mau, bản đế không có thời gian với các ngươi lãng phí. Quân sĩ Constantin không kiên nhẫn nhìn quét điện hạ, tuy có tức giận, nhưng vừa không có phát tác, bởi vì tuy là hắn là La Mã đế quốc hoàng đế, quyền thế ngập trời, nhưng điện chúng Roma quý tộc cũng từng tái đều là trưởng khống nhất phương quyền quý, hợp lại cũng có thể cùng hoàng quyền đối lập nhau, đặc biệt cái này Noe Sam, quân chính đại thần, trưởng khống Roma phân nửa quân đội, căn cứ ta Roma lấy đông biên cảnh thủ quân báo lại, có kẻ thù bên ngoài xâm phạm biên giới. Noe Sam lạnh mặt nói, nhìn ra được rất là không cao hứng. Yêu, ta Roma vô cùng cường đại, lại còn có quốc gia dám làm tức giận ta Roma. Nghe được tin tức này, quân sĩ Constantin cũng hứng thú. Hắn lên ngôi thành Roma hoàng đế vài thập niên, tuy là xa hoa dâm dật, chỉ lo hưởng lạc, Nhưng La Mã đế quốc bên trong ngoại trừ đầy tớ nho nhỏ phản loạn bên ngoài, lại không bất luận cái gì quốc gia dám làm tức giận Roma oai. Trước đây liền có một tiểu quốc làm tức giận Roma, bị bên ngoài Roma 100 vạn đại quân cho san bằng. Đây cũng là nước lớn Roma uy hiếp, kinh sợ vô số tiểu quốc. Căn cứ thần điều tra, xâm phạm biên giới quân địch tới từ đông phương xa xôi. Noe Sam trên mặt mang một thâm ý lãnh dung, đang nói tới đông phương tên phía sau, đáy mắt hiện lên mãnh liệt vẻ tham lam. Đông phương, quân sĩ Constantine mặt mo vui vẻ, kích động nói, lẽ nào ngươi nói là cái kia giàu có, tài nguyên phong phú đông phương, ở Lưu Biện chấp trưởng Đại Hán phía sau, thương lộ oanh phát, Đại Hán thương người đang đại lục các nơi đều có kinh thương. Tuy là này Roma khoảng cách Đại Hán bản thổ có xa vạn dặm, nhưng cũng là có Đại Hán thương người thông thương tới đây, mà tới đây đều là giàu có phi thường, đã sớm chọc cho La Mã đế quốc quý tộc chú ý. Hồi tôn kính Roma đại đế, chính là cái kia đông phương. Noe Sam nặng thêm giọng nói, lộ ra một loại một điểm liền phá lạnh lùng. Đông phương nhưng là được xưng khắp nơi trên đất hoàng kim giàu có chi địa. Bản đế vẫn đối với bên ngoài thèm nhỏ dãi không ngớt. Chỉ là khổ nổi không có một lý do, không muốn, cái này đông phương quốc độ cư nhiên chủ động tới tìm bản đế phiền toái. Ta Roma 100 vạn hùng quân cũng thật lâu không có động tới. Lúc này đây, có lẽ là cái cơ hội, để cho ta Roma trở nên mạnh hơn cơ hội. Quân sĩ Constantine cười lên ha hả, tràn đầy kiệt ngạo, hoàn toàn không có đem Đại Hán để vào mắt. Tôn kính Roma đại đế nói cực chuẩn, đông phương cái kia quốc độ thực sự quá trong mắt không người. Đã dám đem chủ ý đánh tới ta La Mã đế quốc bên trên. Ta khẩn cầu đại đế hạ lệnh xuất binh, diệt cái này đông phương quốc độ, làm cho thế giới đều rơi vào ta La Mã đế quốc trưởng khống. Không biết sống chết đông phương quốc độ, dám phạm ta Roma, tất làm cho hắn chó gà không tha, đoạt hắn giàu có tài nguyên. Quân sĩ Constantine hung hăng ngang ngược thoại âm rơi xuống phía sau. Trong điện chừng 100 cái Roma quý tộc dồn dập phụ hòa. Đều là đối với mình La Mã đế quốc ôm tự tin mãnh liệt. Còn có đối với Đại Hán cường liệt chẳng đáng, chính mình cảm giác vô cùng ngạo nghễ. Mà lúc này, một cái có bất đồng ý kiến Roma quý tộc cất bước mà ra. Tôn kính Roma đại đế, căn cứ thần biết, cái này đông phương quốc độ tên là Hán quốc, căn cứ từ đông phương đi tới thương trong dân cư biết được. Cái này Hán quốc cũng là phi thường cường đại, sở hữu quân đội 100 vạn, theo bảo hoàn toàn không thua với ta La Mã đế quốc a. Cái này Roma quý tộc cao giọng nói, tương đối với hết thảy quý tộc đối với Đại Hán chẳng đáng. Người này lại là vô cùng thận trọng, đúc ức nạp, lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường chúng ta La Mã đế quốc sao? Cho là chúng ta không phải cái kia cái dám cho Hán quốc đối thủ sao? Noe Sam biểu tình sửng sốt, chất vấn, 49, Noe đại nhân nói nở nụ cười, ta chỉ là phát biểu cái nhìn của ta mà thôi. Cái kia Hán quốc mạnh thì mạnh, nhưng ta Đại La Mã đế quốc quân phong bá tuyệt thế giới. Tuyệt đối sẽ không có quốc gia là đối thủ của chúng ta. Đúc ức nạp cười nói, người này nhưng cũng là La Mã đế quốc một cái quyền thế quý tộc. Hanh, lời này coi ngươi nói đúng, ta La Mã đế quốc cường đại vô biên. Cái này cái thế giới căn bản sẽ không có quốc gia là ta Roma đối thủ. Noe Sam lúc này mới đem lạnh lùng ánh mắt thu hồi. Ngược lại nhìn về phía ngai vàng quân sĩ Constantine. Tôn kính Roma đại đế, ta khẩn cầu phát động đế quốc hết thảy quân đội, diệt cái này con kiến hôi Hán quốc xâm phạm, cũng từ ta xuất quân đông chinh, vì đại đế bắt giàu có đông phương, trưởng khống thế giới, S/2 đến, các huynh đệ đặt, khen thưởng đều tới yêu. Chương 318, công lược Roma, cầu đính duyệt, tôn kính Roma đại đế, ta khẩn cầu phát động đế quốc hết thảy quân đội, diệt cái này con kiến hôi Hán quốc xâm phạm. Cũng từ ta xuất quân đông chinh, vì đại đế bắt giàu có đông phương, trưởng khống thế giới, từ đó đại đế liền là đương kim thế giới tối cường đại đế. Không người có thể vi phạm ngài uy nghiêm. Noe Sam mang theo mãnh liệt chinh phục chi dục, bái phục đầy đất, hướng về quân sĩ Constantine khẩn cầu, trưởng khống thế giới tối cường đại đế. Nghe thế hai cái mang theo cường liệt lực hấp dẫn danh hào. Quân sĩ Constantine mặt mo căng thẳng, không khỏi lâm vào vô biên mặc sức tưởng tượng, trưởng khống thế giới toàn bộ sinh linh, chân chính quân lâm thiên hạ, bực này vinh diệu, người phương nào có thể chống lại? Ha ha, ta La Mã đế quốc đệ nhất thế giới, cái gì chó má đông phương Hán quốc lại dám khiêu khích như vậy? Chỉ chết ngươi! Noe Sam nghe lệnh, Lúc này, quân sĩ Constantin liền muốn hạ mệnh lệnh, có thuộc hạ, Noe Sam lộ vẻ kích động, bái nằm trên đất, từ lúc ngay từ đầu hắn liền đối với Đông Phương có mãnh liệt tham lam. Bây giờ Roma hoàng đế biểu hiện ý tứ chính là muốn xua quân công phạt. Điều này làm cho người trước làm sao không vui, bản đế mệnh người xuất lĩnh ta Roma 100 vạn quân đội đông tiến Hán quốc. Phải cho bản đế đem Hán quốc bắt, trên đường nếu có 703 không biết sống chết tiểu quốc chặn đường. Tất cả đều cho bản đế hủy diệt, quân sĩ Constantin tràn ngập hào khí nói, thuộc hạ tuân mệnh, Noe Sam kích động nói, tôn kính Roma đại đế thánh minh, ta Roma 100 vạn quân đội tề động, cái kia Hán quốc định như con kiến hôi một dạng, ở ta Roma gót sắt dưới hủy diệt, đến lúc đó, cả cái thế giới đều muốn ở ta La Mã đế quốc uy thế hạ thần phục. Roma đại đế thánh minh, trong điện Roma quý tộc đều là vui cười hớn hở. Nịnh bợ không chỉ điên cuồng sợ, làm cho ngai vàng quân sĩ Constantin càng thêm được nước không ngớt. Tựa như trong tương lai không xa, cả cái thế giới đều muốn ở Roma dưới sự thống trị. Báo, mà đang ở Roma hết thảy quý tộc thống nhất chinh phạt Hán quốc quyết ý phía sau. Ở đại điện bên ngoài, vang lên một tiếng giật mình gào thét, cả người Roma chiến giáp sĩ binh đi nhanh vào trong điện. Chuyện gì? Quân sĩ Constantin ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Biên cảnh cấp báo, Hán quốc đại quân với 3 ngày trước đánh tan ta Roma biên cảnh thủ quân. Sau đó lại một đường ngang ngược phá thành, trực bức ta Roma vương thành. Hiện nay, ta Roma đã bị Hán quốc quân đội cướp lấy hơn 20 thành. Sĩ binh run rẩy nguy nói, BBI, hay hơn 20 thành. Nghe thấy con số này, quân sĩ Constantin mặt mo một cưu, có vẻ khó có thể tin, có phải hay không Hán quốc lấy cái gì quỷ kế. Ta Roma mỗi tòa thành trì đều là hao hết vô số nô lệ chế tạo cương giáp thiết thành. Trong đó chí ít đều sẽ có 1 vạn quân đội đóng ở. Lúc này mới mấy ngày a, dĩ nhiên cũng làm ném hơn 20 cái thành trì. Noe Sam thời khắc này nụ cười cũng là không còn nữa. Noe đại nhân, Hán quân tất cả đều là lấy cường lực phá thành. Bọn họ quá mạnh mẽ, biết phi thiên chiếm đất, còn sở hữu ung dung phá thành thần lực. Chúng ta Roma thủ quân căn bản không phải Hán quân đối thủ a. Nói lên Hán quân, cái này cái sĩ binh tựa như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Hai tay khoa tay múa chân, vẻ mặt hoảng sợ, gần giống như gặp địa ngục ra chết thần quân đội, phi thiên chiếm đất, phá thành thần lực, nghe được lời ấy, từ quân sĩ Constantin, cho tới cái này nghị sự điện trong từng cái Roma quý tộc đều là lộ ra một ngây người. Nhưng sau đó... lại mang vô số ánh sáng lạnh nhìn về phía cái này hội báo chiến huống sĩ binh. Chiến trường thất lợi, vẫn còn dùng ra như thế hồ ngôn loạn ngữ tới lừa gạt bản đế. Thực sự chết tiệt, cho ta đem lão này bắt đi, ném vào mãnh thú lồng. Quân sĩ Constantin múa động trong tay quyền trượng, lập tức liền có mấy người cường tráng Roma sĩ binh vọt vào trong điện. Đem cái kia hội báo chiến huống sĩ binh bắt, đại đế thuộc hạ không có lừa gạt ngươi a, đều là thật. Hán quân thực sự biết phi thiên chiếm đất, còn sở hữu thông thiên thần lực a. Cái kia cái binh lính thanh âm càng đi càng xa, thẳng đến biến mất, các ngươi thấy thế nào? Phát tiết tức giận phía sau, quân sĩ Constantin đưa mắt về phía điện hạ, tôn kính Roma đại đế. Cái kia hay là phi thiên chiếm đất, thuộc hạ không tin, thế nhưng ném thành việc cũng là thật, cho nên thuộc hạ có thể khẳng định, Hán quốc xâm phạm quân đội tuyệt đối không kém. Ta Roma cắt không thể quá mức tự đại, phớt lờ, chính là ngay từ đầu liền đối với Hán quốc, ôm cẩn thận chi tâm đúc ốc nạp. Ân, ngươi nói cực chuẩn, cũng chứng minh lời bàn của ngươi trước kia đúng. Quân sĩ Constantin tán đồng gật đầu một cái, nhìn lướt qua Noe Sam phía sau. Sau đó, quyền trưởng khẽ múa, đúc ốc nạp nghe lệnh, bản đế mệnh ngươi cùng Noe Sam cùng nhau thống ngự ta Roma 100 vạn quân đội. Đối phó Hán quốc, đa tạ đại đế tín nhiệm. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúc ngức nạp mừng rỡ tột cùng. Mà bên kia Noe Sam cũng là âm trầm gương mặt. Vốn là một người thống ngự 100 vạn đại quân. Nhưng bây giờ bực này đại quyền bị qua phân nửa. Hắn thì như thế nào không giận. Gathek, Roma một đại trọng thành. Trọng trấn chỗ. Trong đó bố trí quân đội cũng là sở ngoại trừ Roma ngoài thành tối đa số 1. Sở hữu 50.000 quân đội. Mà ngay... Triệu Vân dẫn dắt Bạch Hổ quân đoàn 500.000 một đường giết đi. Phá tan chiếm lĩnh 20 tòa Roma thành phía sau. Một đường nắm nhanh nhất hủy diệt Roma xu thế. Tiếp tục xung phong liều chết. Giờ này khắc này, Gathek trước thành, tinh kỳ đứng trang nghiêm. Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ phấn chấn, Bạch Hổ quân đoàn chiến kỳ bảo vệ xung quanh, còn có vô số đại tướng đại tự danh kỳ ở hai kỳ tả hữu. Ở nơi này vô số tung bay tinh kỳ phía dưới, 500.000 hắc giáp xâm xâm đại quân cả tề lâm lập. Lấy 50.000 làm đơn vị, lấy kỵ binh bộ tốt vì phân loại, 10 cái quân đoàn đại trận trang nghiêm mà liệt, từng cái quân đoàn đại trận đều có một đại đem đứng yên tuyến đầu. Thống ngự đại quân, mà ở cái này 10 cái quân sự tối tiền đoan, một thân áo bào trắng bạch giáp, sung mãn thích oai hùng khí Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân. Trong tay ngân thương ánh nghĩ kỹ lấy phía chân trời ánh mặt trời trầm xuống mây đen. Khí thế phấn chấn, mà ở tuyến đầu Ca Thách thành lâu, bên trong thành, 50.000 thủ quân bị Bạch Hổ quân đoàn hung sát chi khí chấn nhiếp. Cẩn thận thủ thành đồng thời, đáy lòng đều là mọc lên một loại khác ý sợ hãi. Đồn Đại Hán quân biết bay lên trời chui xuống đất, sở hữu thiên thần mới có thần lực, không biết thật hay giả. Ở trước trận chiến song phương vắng vẻ không nói gì, nhưng chiến ý hỏa quang cũng không tẫn phấn chấn gian. Rốt cục, Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, công thành, Triệu Vân trong tay ngân thương ngăn, thật cao dương lập, bỗng nhiên, ầm ầm về phía trước đâm ném ra, giết, thượng tướng ra lệnh, 10 cái quân sự đại tướng dẫn đầu tuân mệnh, quân lệnh một tầng truyền một tầng, sau đó thập đại quân sự 50 vạn đại quân đồng thời mà phát động. Tốc độ chí thượng Bạch Hổ chiến kỵ dẫn đầu đột tiến. Cầm thuẫn bộ tốt lấy chỉ lần này với chiến kỵ tốc độ đẩy mạnh. Cuối cùng, quân đoàn cung tiến thủ chậm rãi đẩy mạnh, cung tên trong tay nắm chặt, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền đem trên người lưng đeo vô số tên phong ba bắn về phía Roma quân địch. Quân địch phát động công kích, hết thảy sĩ binh nghe lệnh, chuẩn bị xạ kích, Roma làm ở cực Tây sừng sững mấy trăm năm không tới nước lớn. Chương 319, công kích, cầu toàn định. Roma làm ở cực Tây sừng sững mấy trăm năm không tới nước lớn. Quân đội thực lực tuyệt đối không kém, thậm chí không thua với chưa tu luyện võ công Đại Hán quân đội. Tự nhiên, ở trước mặt Bạch Hổ quân đoàn hung hãn tiến công dưới tình huống, Ca Thách thủ thành tướng lĩnh cũng là kịp thời hạ đạt thủ thành mệnh lệnh. Nhất thời, Ca Thách kéo cây em trên cổng thành, người khoác ngân sắc sáng khôi giáp Roma sĩ binh đứng hàng san sát. Mỗi người trong tay đều cầm trong tay mắt sáng cung nỏ. Làm yêu thích hưởng thụ La Mã đế quốc, không chỉ là quý tộc đều chìm đắm vào vàng bạc dụ hoặc ở giữa. Liền quân đội của bọn họ cũng giống như vậy, thích đem binh khí của mình khôi giáp chế tạo sáng trong suốt. Chiếu lấp lánh, không thể không nói, đây cũng là Roma một đại mê, nhưng ở Đại Hán trong mắt, đối với lần này chỉ có thể dùng một câu thuyết minh. Có hoa không quả, có bực này thời gian dỗi trang sức binh khí của mình. Còn không bằng hoa tâm tư đem binh khí chất lượng uy lực tăng. Ở trên chiến trường, địch, 737, người cũng sẽ không bởi vì ngươi mặc xinh đẹp, trang phục hoa lệ mà đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hán quân, ta Roma quân đội đệ nhất thế giới, tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Roma tướng lĩnh đứng thẳng đầu tường, ánh mắt tập trung dần dần ép tới gần Bạch Hổ quân đoàn. Nhìn lưỡng quân tương đối 500m mà khoảng cách cấp tốc rút ngắn, chuẩn bị làm Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn đại quân một đường bôn tập đến khoảng cách Ca Thách trước thành không. Đến ba khoảng trăm thước, Roma tướng lĩnh bàn tay to thật cao nâng lên, xôn xao, trên cổng thành, gần 10.000 Roma cung tiến thủ đồng thời nâng lên cung tiễn. Tập trung dưới thành đột tiến Bạch Hổ quân đoàn, chỉ đợi quân đoàn đột tiến đến thành 1.200m. Ỷ vào thủ thành lực, đem vật cầm trong tay sắc bén tên vô tình phóng xạ mà ra. Bắn chết vô số. Thế nhưng muốn để cho bọn họ thất vọng rồi. Ở Bạch Hổ quân đoàn đột tiến đến 300m phía sau, Bạch Hổ chiến kỵ như cũ quyết chí tiến lên, hóa thành bắt nguồn ở bầu trời chấn động lôi đình đột tiến. Đối với Roma quân coi giữ mũi tên nhọn tập trung không lọt vào mắt. Bộ tốt khiên quân chạy vào đồng thời, đem tấm chắn trong tay giơ lên thật cao. Phòng ngự đã thành, mà nằm ở sau cùng 50.000 cung tiến thủ nhưng ở 300m giới hạn thời khắc. Bỗng nhiên đình chỉ đột tiến bước tiến, đồng thời chậm đợi, Bạch Hổ cung quân nghe lệnh, đại tướng Trương Cáp đứng yên với 50.000 cung quân phía trước. Nhắc tới bên hông bảo cung, dương cung cài tên, kéo thành đầy tháng, 50.000 cung quân học theo, ánh mắt lãnh duệ, dương cung cài tên, tập trung tại phía xa 300m lái hướng Ca Thách thành, xạ kích, phanh, Trương Cáp khẽ quát một tiếng, thả kéo ông trực hưởng cung huyễn, hưu một tiếng. Một đạo hắc quang trong nháy mắt ném bắn lên không, hướng về Ca Thách tập kích bắn đi, Đại tướng tên lệnh khẽ động, thanh âm truyền khắp cung quân đại trận, nhất thời, giết, hiu hiu hiu, 50.000 cung quân đồng thời buông ra cung huyễn, 50.000 nói sắc bén tên bắn nhanh với không, như khắp nơi thiên độc như rắn, hướng về Ca Thách Thành Du bắn đi, thực sự là ngu xuẩn vô tri Hán quân a. Ba khoảng trăm thước hơn nữa ta Ca Thách Thành tao, mặc ngươi lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng có thể xuyên qua này xạ trình, chỉ biết ngộ thương phe mình đồng bạn. Nhìn thành top 300 mét ra ngoài cung quân xạ kích. Ca Thách trên cổng thành Roma tướng lĩnh không phải từ giễu cợt cười. Đều là chẳng đáng, thế nhưng, lại muốn cho Roma tướng lĩnh thất vọng một lần. Đầy trời tên tạo thành mưa xối xả một dạng mật tê dại tên trận. Ở cung quân binh sĩ siêu cường lực lượng dưới sự thôi thúc. Chớp mắt xuyên qua 100 mét, lần sau ở Bạch Hổ quân đoàn bắn vọt tướng sĩ trên đỉnh đầu nhảy vọt qua. Không có một mũi tên hạ xuống. Ngộ thương đồng bạn, hiu hiu hiu, ở nơi này cung tiễn ngoài dưới, chính là ba khoảng trăm thước, hoàn toàn không có một chút áp lực, rất nhanh, khiến cho Roma tướng lính cùng với dưới trướng hắn thủ quân hoảng sợ sự tình lại tới. Làm sao có thể, hắn quân phổ thông sĩ tốt, vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Roma tướng lĩnh nhìn về chân trời bức lai đen thùi lùi vũ tiễn. Biểu tình lâm vào vô biên hoảng sợ, đại nhân, mau tránh a. Ở Roma tướng lĩnh ngốc lăng nhất khắc, trong chớp mắt, trên bầu trời tên mưa xối xả bước cướp thành lâu, trên cổng thành hết thảy thủ quân đều là hoảng sợ tránh về phía sau. Phốc thử thử, từng nhánh vô tình tên xuyên bắn xuống, rậm rạp, đem trên cổng thành mỗi một chỗ đều tập trung, chợt, vô tình rơi, mặc dù trên cổng thành Roma sĩ binh như thế nào né tránh, đều tránh không khỏi cái này đầy trời sát khí bốn bắn tên mưa. Một vòng dưới. Một số chi không rõ Roma sĩ binh bị bắn thành cái sàng. Toàn bộ thành lâu biến thành một cái vũng máu liên thiên địa ngục chi địa. Thây phơi khắp nơi, nhanh, nhanh bảo hộ tướng quân trốn được công sự che chắn. Tất cả mọi người qua đây, trận trận cấp bách hoảng sợ tiếng kêu to. Số ít Roma sĩ binh tránh né đúng lúc, thành công trốn trên cổng thành kiến trúc dưới. May mắn tránh được một kiếp, trốn khỏi cái này đầy trời mưa tên vô tình tứ giết. Xạ kích. Thế nhưng một đợt mưa tên phía sau, 50.000 cung quân cũng không có đình chỉ sát khí cao chót vót. Ở Trương Cáp lại một ra lệnh 50.000 mặt lạnh cung quân lần nữa dương cung cài tên. Ngửa mặt lên trời 45 độ, bịch bịch cung huyễn Thúy Minh, hiu hiu hiu, lại là 50.000 nói đoạt mệnh tên xuyên bắn tới trên hư không. Cũng cấp tốc hướng về Ca Thách Thành lâu đẩy mạnh đi. Dầm dầm dầm, vũ tiễn điên cuồng đột nhiên bỏ xuống, từng tiếng kịch liệt đụng vang. Những cái này trốn yểm dưới hạ thể Roma sĩ binh cũng khó nói bị vũ tiễn tàn sát vận rủi. Hết thảy công sự che chắn bị cái này đầy trời vũ tiễn cho vô tình phá hủy. Yểm dưới hạ thể, vô số Roma sĩ binh thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Liền bị cướp đoạt tính mệnh, hai đợt mưa tên phía sau, trên cổng thành vạn chúng Roma thủ quân đều trở thành thi thể. Phòng ngự tư thế nhưng lại như là ngói thạch một dạng. Bị 50.000 cung quân phá hủy, ngừng bắn. Toàn quân đi tới, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, Trương Cáp lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười, thu hồi cung nỏ, mang đến cung quân theo đại bộ đội tiến trình, khái khái mau tới người, thủ thành A, ở trên cổng thành Thi Sơn trong biển xác, sống sót Roma sĩ binh bất quá 1%, nhưng trùng hợp cái kia Roma tướng lĩnh ở tại thủ hạ dưới sự bảo vệ. Có thể sống sót, từ trong đống thi thể bò ra ngoài phía sau, liền hướng về phía bên trong thành quân đội hét lớn. Ngoại trừ thủ thành vạn chúng sĩ binh, ở trong thành còn có 40.000, rất nhanh, tinh nhuệ Roma sĩ binh liền rất nhanh hướng về trên cổng thành bò vào. Roma tướng lĩnh cũng là nỗ lực lần nữa xây dựng phòng ngự. Leo thành, nhưng ở dưới thành phương, Bạch Hổ quân đoàn đã tới sát dưới tường thành, chỉ thấy tuyến đầu chiến kỵ đại tướng 09 Khúc Nghĩa một tiếng gào thét. Đầu tiên một cái bay lên nhảy lên trời, sau đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn Bạch Hổ chiến kỵ nhìn nhau. Mang theo trang nghiêm ý, nội lực điều động, mượn chiến mã vọt tới trước lực, một cái nhảy qua di chuyển, mạnh mẽ về phía trên cổng thành bay lên đi, vạn đạo thân ảnh giữa không trung thay thế xuyên toa, dường như phi điểu đồng dạng tại giữa không trung bay lên. Hán quân thực sự có thể bay, khẩn cấp leo lên cổng thành Roma sĩ binh đang ở bố phòng. Có thể khi bọn hắn xem rốt cục dưới vô số thân ảnh đang bắn mà đến một màn, toàn bộ đều là sợ bối rối. Bao quát cái kia Roma tướng lĩnh, giết, chỉ là mấy hơi thở, ở hậu thiên bát trọng không nội lực oai dưới, Khúc Nghĩa dẫn đầu bước trên cái này dị vực thành phía sau. Mắt lạnh thoáng nhìn trên cổng thành Roma sĩ binh, trong tay lợi nhận không chút do dự chỉ trích chém Ras canh thứ nhất đến. Vô Lượng sẽ mau chóng chinh phục chủ thế giới, sau đó đi còn lại thế giới chinh chiến. Liền cái này mấy chương, kính xin đợi, chương 320, phá thành, cầu đính duyệt, xôn xao thử, theo lãnh túc binh khí chém ra, một đạo vô tình sát khí nhận quang từ binh khí bên trên xuyên thấu qua tốc biến. Hóa thành đoạt mệnh chi kích, ầm ầm nổ hướng một loạt Roma sĩ binh. A, một hồi đồng thời vang lên kêu thảm thiết, ở ánh đao này chi sát máy móc đảo qua dưới, mười mấy Roma sĩ binh trong nháy mắt bị chặt ra chóc thịt bong. Tiên huyết bão tiên bay rớt ra ngoài, lại nhìn một cái, rớt ngã xuống đất lúc, đã chút nào không một tiếng động. Cái này đây chính là thần lực trong truyền thuyết. Khúc Nghĩa chiêu thức ấy nội lực ánh đao, lần nữa kinh sợ đến rồi trên cổng thành Roma sĩ binh. Thậm chí chứng kiến Khúc Nghĩa lẻ loi một mình ở thành lâu đầu đá lung tung. Tùy ý tàn sát, bọn họ cũng không dám tiến lên vây giết, chỉ là hoảng hốt tránh né. Đạp đạp đạp. Ở Roma thủ quân vì Khúc Nghĩa thần lực mà sợ hãi gian. Từng tiếng làm đến nơi đến chốn dẫm đạp âm thanh vang. Ở Khúc Nghĩa leo lên cổng thành phía sau trong nháy mắt. Vạn chúng người khoác áo giáp chiến kỵ tướng sĩ trước sau leo lên thành lâu. Sau đó đều là cùng Khúc Nghĩa một dạng. Không nói lời gì, trực tiếp nhắm Roma quân địch. Xông tới giết, trong tay vô tình binh khí hung hăng vung giết đi. Phanh, phanh, dầm dầm. Từng đạo nội lực biến thành đao mang ở trên cổng thành tứ lược. Mới bước lên thành, sát ý triển khai đằng gian. Từng tái Roma sĩ binh kêu thảm thiết không ngừng. Hóa thành bạch hổ quân đoàn tướng sĩ dưới đao vong hồn. Toàn bộ trên cổng thành một mảnh đẫm máu, 123 rất nhanh. Trên cổng thành Roma thủ quân liền bị bạch hổ tướng sĩ chảm sát hầu như không còn. Thậm chí cái kia Roma tướng lĩnh cũng chết ở khúc nghĩa chiến dưới đao. Thành lâu đã định. Phấn chấn đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ ở cắm lên thành lâu sự cao cấp. Tuyên bố cái này thắng dễ dàng chiến cuộc. Đồng thời cũng tuyên Broken Mã Đệ Nhị Đại Thành Ca Thếch đã đem rơi vào đại hán đế quốc trưởng khống. Mở cửa thành lâu định ra phía sau. Khúc Nghĩa không ngừng cướp chiến bước tiến. Đạp Roma binh lính thi thể. Dẫn theo vạn chúng tướng sĩ hướng về dưới cổng thành lướt đi. Mất đi thống suất tướng lĩnh. Còn sót lại không đến 20.000 Roma sĩ binh như thế nào ngăn cản sĩ khí như Hồng Hán quân. Tướng sĩ, ở lại một trận xung phong liều chết một dạng điệp huyết hậu. Ca Thếch trong thành, hết thảy Roma quân đội toàn bộ bị hung thần Hán quân tướng sĩ chu diệt. Nhưng thắng lợi đồng thời, làm cho đại Hán tướng sĩ đối với lần này thành Roma quân địch kính nể một điểm là. Từ đầu với đuôi, dù cho biết là phải thua kết cục, Roma quân địch cũng không ai đầu hàng. Không phải như bình thường đại hán chinh chiến tiểu quốc một dạng. Vừa đến bước ngoặt nguy hiểm liền la hét đầu hàng. Cái này ngược lại làm cho đại hán tướng sĩ khinh thường. Kèm theo thành này định, cắm lên đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ. Roma thứ 25 cái thành trì rơi vào rồi đại hán đế quốc trưởng khống ở giữa. Trong đó, cũng nương theo đại hán đế quốc nắm trong tay mấy ngàn vạn tóc vàng mắt xanh Roma người. Tướng quân, Ca Thếch đã định, mời tướng quân vào thành. Đại quân binh trong thành triệt để càn quét, nắm giữ trong tay phía sau, Khúc Nghĩa, Trương Cáp, các loại, chờ, Bạch Hổ quân đoàn đại tướng dẫn đội mà ra, cùng nghênh thượng tướng Triệu Vân vào thành, trong thành Roma người đối với đại quân ta có thái độ gì? Triệu Vân uy thanh hỏi, hồi bẩm tướng quân, đám này Roma người tuy là nhìn dáng dấp thập phần quái gì, khác hẳn với ta đại hán con dân, thế nhưng cũng là phi thường thức thời vụ. Ở đại quân ta trưởng khống thành trì phía sau, cũng không có tác loạn, phi thường an phận, hơn nữa thuộc hạ có thể cảm giác được, bọn họ đối với ta đại hán đế quốc đi tới còn cao hứng vô cùng. Trương Cáp cung kính nói, quốc phá cao hứng, Triệu Vân ngược lại là kinh ngạc, La Mã đế quốc cùng Tây vực ba thập lục quốc cách cục không giống với. Tây vực ba thập lục quốc dù sao cũng là nhận hết đại hán văn hóa hun đúc mà sống. Đối với đại hán sớm có hướng tới ý. Đại hán binh phong qua, Tây vực chư quốc đều là vô cùng hoan nghênh, bởi vì bọn họ cũng đều muốn gia nhập đại hán đế quốc cái này cái đại gia đình ở giữa. Thế nhưng cái này La Mã đế quốc con dân cũng không chống cự đại hán đi tới. Triệu Vân liền không biết rõ tình trạng, căn cứ thuộc hạ điều tra, thuộc hạ phát hiện cái này La Mã đế quốc mặc dù đang ngoại lai xem rất là cường đại, nhưng nội bộ quốc sách cũng là mục bất kham. Tất cả quyền lợi đều trưởng khống ở Roma hoàng đế cùng vô số quý tộc trên tay. những cái này thông thường dân chúng cùng nô lệ cũng không có gì lưỡng dạng. Bị Roma quý tộc tùy ý khi dễ, tự nhiên, ta Đại Hán quân đội càn quét Roma quân đội phía sau. Những thứ này dân chúng bình thường cũng không có bao nhiêu chống cự. Bởi vì bọn họ cũng không muốn lại sinh hoạt tại Roma quý tộc dưới bóng tối. Trương Cáp đùa cợt cười, tựa hồ là đối với Roma nội bộ châm chọc, BBBA dáng vẻ này nhà mình Đại Hán đế quốc. Ở thiên tử thống trị dưới, quốc thái rõ ràng cảnh, từng cái bách tính đều nguyện ý vì nước, vì thiên tử ném đầu vải máu, kêu ca đọng lại sao? Cái này cũng tránh hảo cho ta Đại Hán thống trị Roma mở một cái khang trang đại lộ. Triệu Vân lạnh lùng cười, cũng là đối với Roma nội bộ hỗn loạn đùa cợt không ngớt. Tướng quân, có hay không lưu lại thiên quân thủ thành, bọn ta liền tiếp tục đánh chiếm Roma thành trì. Khúc Nghĩa bu lại, trầm giọng hỏi, không cần, đại quân trực tiếp ở chỗ này thành nghỉ ngơi và hồi phục. Chúng ta đánh chiếm Roma 25 cái đại thành, tin tưởng bọn họ quân đoàn chủ lực đã khởi hành, chuẩn bị tiêu diệt chúng ta chứ, cũng giờ đến phiên chúng ta dĩ giật đãi lao. Nghĩ đến La Mã quốc chủ lực sắp sửa đánh tới, Triệu Vân oai hùng mặt to bên trên hiện ra một khắc nụ cười. Chiến ý lưu lộ, tướng quân có lệnh, ở chỗ này thành nghỉ ngơi và hồi phục, vào thành không được nhiễu dân, người vi phạm theo ta Đại Hán luật lệ trừng phạt. Cứ như vậy, ở Triệu Vân ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn đại quân có thứ tự lái vào ca thích trong thành. Hắc giáp u mịch, Hán phong khí độ du dương, làm cho cái này ca thích tràn đầy một loại bắt nguồn ở Đông Phương truyền thống văn hóa thanh tẩy. Cái này đây chính là đến từ cái nào thần bí Đông Phương quốc gia quân đội sao? Cảm kích khí thế thật là mạnh. Bọn họ thắng lợi, nhưng không có thừa cơ cướp đoạt chúng ta dân chúng. Khi dễ vợ của chúng ta nhi, so với chúng ta Roma những cái này ăn thịt người quý tộc quân đội mạnh hơn nhiều. E rằng, ở nơi này tới từ Đông Phương quốc độ dưới sự thống trị, chúng ta gặp qua bên trên cuộc sống tốt hơn. Theo đại quân vào thành, trong thành Roma người đứng ở nhà của mỗi người, trộm nhìn trộm cái này chiếm lĩnh bọn họ gia viên dị vực quân đội. Khẩn trương cũng có, sợ cũng có, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong. Đối với tương lai chờ mong, ở cách Ca Thích chỉ có 100 dặm khoảng cách Roma trên quan đạo. Ở Roma quân chính đại thần Noe Sam cùng với lại một quý tộc đại thần Đúc Ức Nạp thống ngự dưới, 1 triệu Roma đại quân không lo lắng hướng về Đông Phương đi tới. Từ Đông Phương hướng, một cái Roma đạp mau lên đang nhanh chóng hướng về đại quân phóng đi. Báo cáo hai vị đại nhân, khi thấy thống suất đại quân hai người, đạp mau lên sĩ binh hoảng loạn xuống ngựa, tê thanh khiếu đạo, chuyện gì? Noe Sam dừng lại trung bình tấn, uy thanh hỏi, Ca Thích thủ quân toàn quân bị diệt, toàn thành bị Hán quân chiếm đoạt lĩnh. Đạp mau lên sĩ binh buồn bã nói, chết tiệt, Hán quân tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Noe Sam cùng với Đúc Ốc Nạp sắc mặt đồng thời biến đổi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không ta La Mã đế quốc lâm nguy. Toàn quân nghe lệnh, cấp tốc hành quân, diệt cái này chết tiệt Hán quân. Xuất kỳ, hai cái đối đầu gay gắt thống suất ý kiến thống nhất. Hạ lệnh, S, vô lượng biết khối đi kết thúc chủ thế giới chinh chiến. Các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn đạt. Chương 321, trung chiến bắt đầu. Cầu đính duyệt. Khoảng cách Ca Thích trăm dặm chi địa, ở Roma 100 vạn đại quân hành quân gấp dưới, cũng bất quá 2 ngày liền chạy tới. Mà lúc này, Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn đại quân, 500.000 sơ xác tiêu điều quân uy đã sớm ở Ca Thích trước thành. Bày xong 10 cái quân sự, dĩ giật đãi lao, chậm đợi Roma 100 vạn đại quân đến. Tới, Triệu Vân ngồi đàng hoàng ở lưu biện tự mình chọn ban cho BMW bên trên. Ánh mắt hữu thần. Vẫn ngưng mắt nhìn tuyến đầu trống trải dải đất, lẳng lặng đợi, phanh, bang bang, dầm dầm dầm, đột nhiên, từng đợt sấm đánh một dạng tiếng chấn động, ở nơi này tiếng vang kịch liệt dưới, cả vùng đều đang điên cuồng rung động, tựa như một hồi xưa nay chưa từng có địa chấn sắp sửa hàng lâm giống như. Tới còn không ít nha, cảm thụ cái này sấm đánh một dạng cảm giác chấn động. Trương Cáp, Khúc Nghĩa các loại, chờ, quân đoàn đại tướng đều là lộ ra một chợt nụ cười. Chiến ý lưu lộ, trong tay binh khí cũng là theo bản năng nắm chặt cùng một chỗ. Chờ mong, uống, uống, uống, giết địch, La Mã đế quốc đệ nhất thế giới. Giết địch, La Mã đế quốc đệ nhất thế giới. Nương theo cái này phi nhanh chấn cảm càng phát cường đại. Từng tiếng bí mật mang theo giết 11 ý gào thét vang lên. Đứng ở Triệu Vân phương này ánh mắt hướng, tuyến đầu nghìn dặm bên ngoài. rậm rạp chằng chịt ngân ảnh đang rất nhanh đẩy về phía trước vào. Nhìn kỹ, Roma trăm vạn ngân giáp đại quân bức cướp mà đến, có kỵ binh, có bộ tốt, còn có thượng đẳng sát thương quân giới. Hanh, đệ nhất thế giới sao? Triệu Vân hiện lên trào phúng cười, bàn tay to hướng về phía trước giương lên, không tiếng động, nhưng mỗi cái quân đoàn tướng sĩ đều lĩnh hội tới thượng tướng ý tứ. Nhất thời, mỗi cái tướng sĩ đều yên lặng vận khởi trong đan điền nội lực. Có mạnh có yếu, đem nội lực nói đến yết hầu. Bỗng nhiên, đồng thời chợt quát mà ra, phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Oanh, oanh, ở 500.000 tướng sĩ điên cuồng gào thét hô lên trong nháy mắt. 500.000 đạo âm sóng kết hợp ở tại, tạo thành một đạo âm ba gió cuốn, hướng về tuyến đầu tứ vút đi. Ở chỗ này âm ba uy thế dưới, đem tuyến đầu trục bánh xe biến tốc mặt đất nhấc lên một mảnh cát bay đá chảy. Đống hỗn độn một mảnh, mà vậy tới từ Roma trăm vạn quân đội gào thét đã ở đại hán tướng sĩ nội lực gầm lên dưới. Trực tiếp đánh sơ xác, phạm đại hán thiên uy, mặc dù xa tất giết. Nghe thế một câu đại hán truyền từ thiên cổ kinh sợ nói như vậy. Roma trăm vạn đại quân đều chỉ thấy cả người run lên. Đáy lòng chặt cưu cùng một chỗ, quá mức là bất an, thậm chí cái kia chỉnh tề quân sự đều có chút hỏng mất gây rối. Không cần loạn, không nên hốt hoảng. Noe Sam mặt lạnh, hướng về phía dưới trướng phẫn nộ quát, rồi mới miễn cưỡng kinh hãi gây rối. Roma trăm vạn đại quân tiếp tục đi tới, làm đi tới khoảng cách đại hán quân trận chỉ có 500 m khoảng cách phía sau, lúc này mới đình chỉ bước tiến, lưỡng quân xa xa đối lập nhau. Người Hán quốc phạm ta La Mã đế quốc, cũng biết cái này là muốn chết. Noe Sam băng lãnh ánh mắt ngưng mắt nhìn, hướng về phía đại hán quân trận quát ầm lên, như muốn lớn tiếng dọa người, trong thiên hạ đều là vương thổ, ta đại hán thiên uy gây nên, đều muốn là ta đại hán lãnh thổ quốc gia chỗ. Triệu Vân không vội không hoảng hốt, tùy ý xem thường đến, nhưng ở tiên thiên cảnh hung hãn chân khí gia trì dưới. Trong miệng lời nói nhưng lại như là cùng tiếng sấm một dạng. Kinh sợ đè ra, khí thế chấn động người không có so với, tại tiên thiên oai chấn nhiếp, thậm chí ngay cả 500. Em mở lái hướng Noe Sam đều cảm giác được vài phần cảm giác đè nén. Ít có nhĩ nhảm, dám phạm ta La Mã đế quốc, chỉ có chết ngươi, các loại, chờ, đem bọn ngươi hủy diệt. Ta Roma trăm vạn đại quân định đông tiến, san bằng các ngươi cái kia con kiến hôi một dạng Hán quốc. Toàn quân nghe lệnh, ngoại trừ Hán quân, Noe Sam rút ra bên hông hoa lệ bảo đao, thật cao huy động, giết, 1 triệu Roma quân đội cả trở thành 10 mấy cái quân sự. Ở chủ tướng một tiếng ra mệnh lệnh, bộ tốt mại chỉnh tề bước tiến, kỵ binh rất nhanh rục ngựa, chiến xa rất nhanh đi tới, vọt tới trước tập kích, đạp bạp đạp, cả vùng lần nữa sung mãn thích bên ngoài tiếng rung, thần pháo chuẩn bị, ở Noe Sam hạ lệnh phía sau, cùng với cùng nhau trưởng khống đại quân đúc ốc nạp cũng là không chậm trễ. Hướng về phía sau tê lệnh, khiến, một tiếng, vừa dứt tiếng, ở sau thân thể hắn. Hơn 100 cái to lớn cung nỏ bị đẩy ra ngoài. Cung nỏ bên trên, to lớn nỗ tiễn đã sắp đặt trên đó. Thì ra trong miệng hắn thần pháo chính là đại hán nỗ pháo. Hừ hừ, liền cho các ngươi đám này chết tiệt hán quân nếm thử ta Roma thần pháo lợi hại. Đúc nạp cười lạnh một tiếng, bàn tay to ngăn, nã pháo. Nhất thời, hơn 100 cái thao túng nỗ pháo Roma sĩ binh đồng thời chặt đứt nỗ pháo trừ bản. Rầm rầm. Hơn 100 tiếng đồng thời vang lên vang dội, hơn 100 chuôi lớn đại nỗ tiễn mang theo hủy diệt xuyên thủng tư thế. Hướng về đại hán quân trận chỗ cấp trùng mà ra, chính là phổ thông nỗ pháo, không đáng nhắc đến, vô cấm. Triệu Vân khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, quân sự bên trong, đại tướng vô cấm ứng với lệnh, khiến, mà ra, mà theo hắn nhịp bước còn có mấy trăm cái cường tráng tướng sĩ. Mà khiến người kinh dị chính là... Mỗi một người bọn hắn trên người nhộn nhạo nội lực ba động đều ở hậu thiên ngũ trọng thiên chi bên. Trên, đây cũng là nội lực có thể phóng ra ngoài. Chân chính võ giả tiêu chí. Rác rưởi một dạng nỗ pháo. Cho bản tướng phá, vô cấm đơn tay cầm đao. Dạng chân chiến mã, trực diện đón nhận một thanh nỗ tiễn. Làm nỗ tiễn phát ra âm thanh phá không. Sắp sửa bắn trúng thân thể hắn lúc. Chợt, vô cấm bàn tay to khẽ động. Chiến đao bỗng nhiên chỉ trích chém xuống. Nội lực hóa thành đao mang tứ lược mà ra, phanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia mang theo hủy diệt sát cơ nổ pháo ở vu cấm một đao chi lực dưới. trực tiếp đã bị đánh thiết tra mảnh nhỏ, trở thành phế phẩm, phá, ở Vu Cấm dẫn đầu kiến công phía sau, sau lưng một số bách tướng sĩ cũng là không chậm trễ. Đồng thời vừa quát, nhắc tới trong đan điền phi nhanh nội lực, gia trì cùng binh khí bên trên, mỗi một người tập trung một thanh nổ pháo, cùng lúc, chỉ trích chém tới, nội lực biến thành đao mang cũng là vô tình chỉ trích chém ra. Phanh, bang bang, lưỡng quân đối lập nhau trung tâm, kích khởi từng đợt 560 rung động thiết kích vang. Kích vang lên phía sau, cái kia sát khí nhộn nhạo hơn 100 chuôi nổ pháo cũng đều là trở thành cặn sắt vụn. Sao làm sao có thể? Hắn bọn họ bằng vào người của chính mình lực, ở lại có thể ngăn trở thần pháo. Khi thấy cái này đại hán tướng sĩ một người phá nổ pháo một màn, đúc ức nạp toàn bộ ngốc trẻ, liền ngay cả này phóng ra nổ pháo Roma sĩ binh cũng là mặt lộ vẻ khó có thể tin. Nổ pháo, Triệu Vân đạm nhiên lệnh, khiến, nói, sau đó, đại trận có thứ tự xa nhau, hơn 1.000 chiếc nổ pháo chiến xa ở quân sự đẩy ra ngoài. Bọn họ cũng có thần pháo. Hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy, không tốt, khi thấy tuyến đầu một loạt trần lập nổ pháo, Roma nhất phương trợn tròn mắt, phóng ra, một tiếng quân lệnh dưới, hơn 1.000 tướng sĩ đồng thời đem phóng ra nổ pháo cỏ súng giữ lại. Hưu rầm rầm, hơn 1.000 chuôi lóng lánh bạo ngược hàn mang nổ pháo tập trung tuyến đầu Roma bức tiến quân sự. Phá không xạ kích mà ra, ở nổ pháo hủy diệt bạo ngược dưới, thấy hiệu quả phi thường. Mỗi một chuôi nổ pháo đều xuyên thủng chí ít bách phu trên Roma sĩ binh, đánh chết vạn chúng trên Roma quân địch, mới đình chỉ bạo ngược cao chót vót, nhưng nương theo nổ pháo qua đi, đại hán quân trận chỗ, chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng vừa mới bắt đầu. Canh thứ ba đến, hoan nghênh huynh đệ gia nhập vào vô lượng bạn gây váy. Sau sau đát, chương 322, đại chiến đang nùng, toàn quân nghe lệnh, xạ kích. Ở nổ pháo chiến xa đằng bắn đồng thời, đến 300,000 trở lên tướng sĩ cũng là dương cung cài tên. Mang theo vô tận lãnh sát, khóa được ép tới gần Roma quân đội, ở trương cáp một tiếng uy thế ra lệnh, hiu hiu hiu, vô tận phá không chi minh, một số chi không rõ sắc bén tên đoạt không mà lên. Ở rậm rạp chằng chịt bóng tên dưới, trên bầu trời treo cao ánh sáng mặt trời cũng bị cái này mật mã bóng tên sở che đẩy. Lưỡng quân giao chiến vượt qua phương viên trăm dặm chi địa, tựa như đồng thời tiến nhập tối tăm không ánh mặt trời hắc ám. Tu La hàng lâm, thử, mật tê dại bóng tên vô tình ném bắn xuống, đặc biệt nhằm vào cái này nhìn không thấy ảnh trăm vạn Roma quân đội. Chỉ có thể vào không thể lui, căn bản khó có thể tránh né, chỉ có thể kiên trì ngăn cản, nhưng ở đại hán tướng sĩ siêu việt người bình thường lực lượng dưới, ngăn cản hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Vũ tiễn tập kích, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường vang vọng trận trận phá xương vào thịt. Tiên huyết dòng nước xiết kích vang, mắt thường triển vọng đi, Roma sĩ binh từng tầng một nhất phiến phiến tê liệt ngã xuống. Có ở tên sắc bén dưới trực tiếp ngã xuống vong, có bị tên kích thương đả đảo, chết ở đồng bạn dẫm đạp mà chết. Một đợt mưa tên dưới, cho Roma quân đội mang tới thương vong khó có thể dự tính. Chí ít đều có 50.000 trên chữ số. Tiếp tục xạ kích, song phương đại quân khoảng cách còn có 300 m bên trên, đặc biệt ở đại hán quân trận phóng thích cái này vô cùng vũ tiễn phía sau. Càng thêm trì hoãn Roma quân đội tiến quân tốc độ, đợt thứ hai vũ tiễn chớp mắt đã tới, tự nhiên lại là từng mảnh một than mà chết. Đây cũng là tiến công cùng thủ vệ khu 527 đường. Hỗn đàn, một đám rác rưởi, hán quân dùng cung tiễn công kích đại quân ta. Các ngươi chẳng lẽ không biết dùng cung tiễn đánh trả sao? Nhìn từng cái sĩ binh bị vũ tiễn tàn sát. Noe Sam đáy lòng đang rỉ máu. Đương nhiên, hắn cũng không phải là vì những cái này sĩ binh tử vong mà rỉ máu, mà là vì thế chiến bại tượng mà rỉ máu. Đại nhân, không phải thuộc hạ không cần cung tiễn đánh trả, mà là khoảng cách không đủ. Ta Roma đại quân xạ trình chỉ có thể đạt được 100 m. Cảm thụ Noe Sam sự phẫn nộ. Lập tức liền có một Roma tướng lĩnh giải thích, chết tiệt, đám này hèn hạ hán quân. Noe Sam đáy mắt treo vô cùng hận ý, nhưng không thể làm gì. Hôm nay đại chiến, bệ hạ đặc biệt vì ta Bạch Hổ quân đoàn chuẩn bị vương bài cũng là thời điểm ra sân. Nhìn vũ tiễn từng vòng tứ lược Roma quân sự. Triệu Vân hàm chứa cười nhạt không nói, nhưng đáy mắt ở giữa quả thực hiện lên BBFB một thâm ý. Bạch Hổ chiến kỵ, ra. Nghĩ xong, Triệu Vân Duệ nhãn thấm nhuần tuyến đầu, bàn tay to di chuyển, ngân thương từ trong tay vũ động ngăn, tựa như hiệu lệnh, giống, ở ngân thương hiệu lệnh trao quyền cho cấp dưới phía sau. Chuyện kinh khủng xảy ra, từng tiếng rung trời một dạng tiếng giống giận dữ, tổ hợp thành giống giận âm ba, trong phạm vi mấy chục dặm, tẩu thú phi điểu đều sợ hãi thoát đi, dường như có cái gì uy áp mãnh thú giá lâm một dạng. Nana là, Noe Sam hoảng sợ nhìn đại hán quân trận, hai mắt trừng lớn, mục trừng khẩu ngốc, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đại hán quân trong trận, cũng là trận kia trận mãnh thú giống giận đầu nguồn, một đầu tiếp một đầu, đoán chừng chỉ sợ có một vạn trên đầu, mang theo tinh khiết lông màu trắng, vóc người cự đại, hung uy nhộn nhạo mãnh thú tòng quân trong trận bước ra. Chỉ thấy cái kia mãnh thú trên trán khắc lấy một cái do thiên địa ban cho chữ vương, tứ chi mạnh mẽ, thân thể to lớn phơi bày lực cùng lượng kết hợp, hung uy vô biên, cái này chính là tới từ trong rừng rậm bách thú chi vương. Lão hổ, hơn nữa còn là lão hổ bên trong khó tìm nhất tìm được ngoại tộc, sở hữu một phần trong truyền thuyết thần thú huyết mạch bạch hổ. Trước đây, Lưu Biện ở bạch hổ quân đoàn thành lập lần đầu liền đối với Triệu Vân ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần Triệu Vân dẫn dắt quân đoàn thắng được trăm phen thắng lợi, Lưu Biện liền tìm khắp thiên hạ, siêu tầm mãnh thú chi vương bạch hổ, làm cho bạch hổ quân đoàn thành là chân chính bạch hổ quân đoàn. Tuy là Triệu Vân cùng với bạch hổ quân đoàn bách thắng còn có một chút chênh lệch, nhưng Lưu Biện đối với có công chi sĩ từ không keo kiệt. Hạ lệnh binh bộ ở đại hán chủ thế giới cùng với thần điêu tử thế giới các đại sơn lâm siêu tầm mãnh hổ, ở hai cái thế giới tài nguyên dưới, trung quy không có quá khuyết điểm ngắm, tìm được một vạn đầu mãnh thú bạch hổ, đi ngang qua một năm thuần hóa, trở thành bạch hổ quân đoàn đặc thù tọa kỵ, cũng là hiện nay đại hán cường đại nhất kỵ binh, để cho thừa bốn đại quân đoàn hâm mộ chặt, dồn dập tìm Lưu Biện khởi bẩm, khẩn xin ban cho cường đại mãnh thú làm vì tọa kỵ. Tự nhiên mà vậy, Lưu Biện là đáp ứng một tiếng, bằng lòng sau này đến thời cơ thích hợp, biết siêu tầm một loại càng cường đại hơn thú loại, xung làm đại hán tướng sĩ tọa kỵ, giống, vạn con bạch hổ tòng quân trong trận bước ra, mỗi một đầu bạch hổ trên người đều phủ thêm đặc chế thú yên. Thú trên yên, ngồi lên bạch hổ quân đoàn tinh thiêu tế tuyển tướng sĩ. Từng cái đều là hậu thiên tứ trọng bên trên, khí tức ở bạch hổ nghĩ kỹ nâng dưới, càng tinh thần phấn chấn, là một vạn chân chính bạch hổ chiến kỵ đăng lâm, hung uy nhộn nhạo vô tận, duật, làm mãnh thú tòng quân trận bước ra phía sau, đại hán quân trận chiến mã đều là bị chấn nhiếp bởi hung uy. Phát sinh trầm thấp hí, an tĩnh, cũng may trên chiến mã tướng sĩ là cùng chiến mã cộng chỗ nhiều năm đồng bạn, mà ở đại hán triều đình siêu tầm bạch hổ phía sau, tận lực tương chiến mã cùng bạch hổ lẫn nhau cùng tồn tại. Ở các tướng sĩ dưới sự trấn an, chiến mã cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Triệu Vân nhìn cái này hung uy phấn chấn chiến kỵ, trên mặt nhộn nhạo vô tận ý mừng rỡ. Toàn quân nghe lệnh, giết, rốt cục, quyết chiến nhất khắc đã tới. Ở Triệu Vân một tiếng uy nghiêm quân lệnh dưới, 50 vạn đại quân đồng thời xuất động, giống, chấn động tiên hổ tiếu vang lên. Bạch hổ đồng thời một đằng tứ chi, nhảy gian, bay vọt mấy thước, giật mình nhảy gian, mang theo vô tận khí sơ xác tiêu điều, nhằm phía Roma quân sự, làm chân chính mạnh mẽ đại vương bài, dạng chân bạch hổ chiến kỵ tướng sĩ tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Sung mãn làm tiên phong, không đến 200m giới hạn, bạch hổ điên cuồng gào thét phi nhanh dưới, một phút đồng hồ liền vọt tới Roma quân sự, hổ gầm chấn minh gian, hổ miệng mạnh mẽ trương, trong đó răng nanh lóe lên khát máu hàn quang. Cự chảo vung đằng bày ra, đuôi cọp hóa thành đoạt mệnh lớn kéo, ba chiêu tề hạ, hung hăng giết vút đi. A là lão hổ, xong đời a, đối mặt cái này bách thú chi vương lão hổ, Roma sĩ binh coi như thế nào đi nữa tinh nhuệ cũng là tâm thấy sợ hãi. Ở nơi này gan bàn tay, hổ chảo, đuôi cọp tranh tiên đằng giết dưới, chỉ là một đổ vào, liền vang vọng Roma sĩ binh không ngừng buồn bã kêu to. Tính bằng đơn vị hàng nghìn Roma sĩ binh táng thân ở tại gan bàn tay phía dưới. Thân thể bị gan bàn tay cắn hi ba lạn, máu thịt be bét, lộ vẻ sâu thảm mà chết. Đồng thời bực này thảm kịch vẫn còn ở bạch hổ chiến kỵ cao chót vót dưới cấp tốc ở Roma quân sự bên. Trong bành trướng, dường như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên ra, đại hán thiên uy vô địch, giết, tụ hút đại trận, bạch hổ chiến kỵ bày ra cao chót vót phía sau. Bạch hổ quân đoàn đại bộ đội chen trúc đánh tới. mang theo vô tận kim qua thiết mã âm thanh, sát khí cùng sát khí hỗn hợp âm thanh, khí huyết lực đổ vào với mỗi người đại tướng thân, cường đại khí huyết đao mang hướng về Roma quân sự vung chém đi. Rầm rầm rầm, hỏa tinh liệu nguyên nở hoa, Roma quân sự liền như cùng bị vẫn thạch phá hủy một dạng. Tử thương vô số, mà giờ khắc này, đại hán tuôn ra đại quân cũng rốt cục cùng Roma quân sự đánh giáp lá cà. Hung hăng đụng vào nhau, thoáng chốc, đại chiến duy trì liên tục, khai hỏa không ngừng.